Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 409 Lời nguyền kinh khủng. Tất cả chuẩn đế địa phủ đều rút lui, trở về minh thổ rộng lớn của bản bộ, không còn xuất thế. Sự thay đổi này làm cho các cường giả các tộc vô cùng kinh hãi. Thầm nghĩ những người bên cạnh thánh thể lần này quả thật đã làm cho địa phủ khiếp sợ. Địa phủ chịu thua một đám người. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy, quả thật là chuyện hiếm thấy trong mấy trăm vạn năm. Nhưng mà, ngay sau đó, từ địa phủ truyền đến tiếng cười lạnh đáng sợ, một tin tức lan truyền khắp chư thiên, địa phủ rút lui không phải vì sợ Tây Hoàng và những người của hắn, mà là vì họ đã đạt được mục tiêu, không cần ra tay nữa, thánh thể đã bị phế. Tin tức này do một tôn chuẩn đế địa phủ nói ra, lập tức đã gây ra một cơn sóng lớn giữa chư thiên. Mọi người hầu như lập tức tin tưởng, địa phủ đã ra tay với thánh thể, hơn nữa thánh thể đã gặp nạn. Nếu không phải như vậy, địa phủ sẽ không nói ra những lời này. Phải biết địa phủ cũng muốn giữ thể diện, nếu bịa đặt ra một lời nói dối rồi bị thánh thể vạch trần thì thể diện sẽ mất hết. Họ nếu không chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, vậy tất nhiên là thánh thể nhất định đã xảy ra vấn đề. Đây là tin tức có thể làm chấn động vũ trụ, thánh thể có thể đã bị địa phủ dùng thủ đoạn nào đó phế bỏ. Một người sắp đại thành, một chuẩn đế trẻ tuổi, một cường giả tương lai có thể cai trị vũ trụ vạn năm, lại cứ như vậy bị phế sao? Thẩm Ninh đích thực đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đó là một loại lời nguyền vô cùng đáng sợ, có thể hao tổn nguyên thần, làm hao mòn thể xác, từ từ phế bỏ một người. Lời nguyền vô cùng kinh khủng, biến thành từng đạo xiềng xích, trói chặt trên thân thể Thẩm Ninh, trên nguyên thần của y, tất cả lực lượng của y đều đang bị từ từ giam cầm. Đó là từng đạo xiềng xích màu đen như mực, đỏ như máu, xám xịt, tổng cộng 9 màu sắc, 9 đạo xiềng xích, trên xiềng xích có gai nhọn, sắc bén vô cùng, đâm vào thân thể Thẩm Ninh, vào nguyên thần của y, tiêu hao tất cả của y. Vào khoảnh khắc lời nguyền giáng xuống, Thẩm Ninh đã hiểu ra, đây nhất định là thủ đoạn của địa phủ. Minh Bảo Thông Thiên kia có thể cảm ứng đủ loại huyết mạch, thông qua Minh Bảo mà đánh ra lời nguyền, gần như là không thể dài. Lịch đại đến nay không biết bao nhiêu đại thành thánh thể đã ngã xuống dưới lời nguyền này. Giờ Thẩm Ninh còn trẻ, lại nhận được sự đối đãi đặc biệt của địa phủ, lời nguyền này không phải là loại lời nguyền khiến thánh thể một mạch tuổi già bất minh, nhưng cũng đáng sợ như nhau. Sức mạnh lời nguyền vô tận, gần như muốn tan rã tất cả Thẩm Ninh, khiến y trở về hư vô. Địa phủ sợ ta quật khởi, muốn bóp chết ta ngay từ lúc ban mai sao? Thẩm Ninh tự nhủ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đen như mực, đặc biệt đáng sợ. Toàn thân y tỏa ra đủ loại tia sáng màu sắc vô cùng quỷ dị, từng luồng sức mạnh tà ác không ngừng ăn mòn thân thể y. Nếu không phải thân thể y đủ cường đại, hiện giờ có thể đã hóa thành một vũng máu sền sệt. Bất hủ nhục thân bên trong lập lòe lấm tấm tia sáng, chống cự lại những sức mạnh tà ác kia. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn đầy ương ngạnh, nguyên thần hắn cũng cố gắng dãy rủa không ngừng, muốn tránh thoát những xiềng xích trói buộc trên người. Đây là một loại nguyên rủa không nổi danh, chư thiên chưa từng nghe qua kỳ danh của nó, nhưng sự đáng sợ lại vượt trên bất kỳ bí thuật nào. Căn bản khó lòng phòng bị, vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã tìm đến Thẩm Ninh, không kịp trốn tránh, phảng phất như lần theo huyết mạch căn nguyên mà đến. Thẩm Ninh cảm nhận được lời nguyền này tìm đến hắn và vẫn đang làm hao mòn lực lượng của hắn, dường như cuối cùng muốn đem bản nguyên thánh thể của hắn tiêu diệt mới thôi. Đây là một loại dày vò như luyện ngục, lời nguyền giáng xuống khiến Thẩm Ninh phải chịu đựng những đau đớn khó tưởng tượng. Ngay từ đầu, hắn đau đớn gào thét, tựa như lệ quỷ đang gầm rú, sức mạnh quỷ dị và tà ác kia khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi. Tin tức ấy truyền đến, sắc mặt Tây Hoàng và những người khác biến sắc, các nàng lập tức thông qua đủ loại phương tiện liên lạc tìm được Thẩm Ninh. Chứng kiến cảnh ngộ hiện tại của hắn, trước mắt các nàng là một hình ảnh khó tin, thiếu niên chí tôn ngày xưa, phong thần dục tú, thiên tư xuất chúng, nay không còn thấy nữa, hiện ra trước mắt các nàng chỉ là một lão giả gần đất xa trời. Tóc trắng như tuyết, da rẻ đầy nếp nhăn, lời nguyền mới giáng xuống chưa đầy 10 ngày, hắn đã trở nên như vậy, tựa hồ như đã đến lúc tuổi già, toàn bộ sinh mệnh lực cũng bị tiêu diệt. Sao lại thế này? Sư phụ, Tây Hoàng và những người khác kinh hô, không dám tin nhìn Thẩm Ninh, nếu không phải cảm nhận rõ ràng khí tức bản nguyên kia, các nàng hầu như nghi ngờ người trước mắt không phải Thẩm Ninh. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ, hai con ngươi đỏ ngầu, hận không thể lập tức hủy diệt địa phủ. Nàng biết, lời địa phủ nói không giả, Thẩm Ninh quả thật trúng kế của chúng, gần như bị hủy diệt. Thà thân, chịu khổ. Tây Hoàng dùng bàn tay trắng nõn run rẩy vuốt ve khuôn mặt già nua của Thẩm Ninh. Trong đôi mắt tràn đầy đau đớn, hai hàng lệ tuôn rơi. Thấy cảnh ngộ hiện tại của Thẩm Ninh, nàng cảm thấy tim như bị dao cắt, đau đớn đến cực điểm. Trong đôi mắt hiện lên sát ý mãnh liệt, quanh thân nàng tỏa ra vô tận tia sáng, thiên địa vạn đạo đều bị dẫn dắt. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thân thể Thẩm Ninh. Đây là một hiện tượng đáng sợ, hiển lộ đạo hạnh cao thâm của Tây Hoàng, vạn đạo hóa thành từng mảnh phù văn, xông vào cơ thể Thẩm Ninh, muốn rửa sạch thân thể hắn, khu trừ lời nguyền, Tây Hoàng có thực lực cực kỳ khủng bố, vừa tiếp xúc với Thẩm Linh, nàng lập tức hiểu tình hình của hắn, biết hắn gặp phải điều gì, nàng ngự sử vạn đạo, dùng vô tận phù văn rửa sạch thân thể Thẩm Linh, muốn tẩy đi lời nguyền này, nhưng rất nhanh, nàng thất bại, vạn đạo như dòng lũ rửa sạch cơ thể Thẩm Linh, từng tấc huyết nhục đều được rửa sạch, nhưng mà, sức mạnh của lời nguyền lại như giòi trong xương, hòa làm một thể với Thẩm Linh, căn bản không thể khu trừ. Tây Hoàng không cam lòng, tiếp tục ngự sử vạn đạo, biến thiên địa thành lò lửa, vạn đạo thành lửa lò, đem Thẩm Linh đặt vào đó thiêu đốt, muốn luyện đi lời nguyền, biện pháp này có hiệu quả. Thẩm Linh bị luyện trong thiên địa hồng lô như chân kim suốt 3 tháng, cuối cùng hóa giải được một phần lời nguyền, nhưng đó chỉ là một phần lực lượng ngoại vi của lời nguyền. Hạch tâm của lời nguyền vẫn không cách nào hóa giải, thiên địa vạn đạo hóa thành lò lửa căn bản không thể chạm đến lực lượng bản nguyên của lời nguyền. Hơn nữa, phần lời nguyền bị luyện đi rất nhanh liền phục hồi, chúng ngoan cường sinh trưởng trong thân thể Thẩm Linh, bất kỳ lực lượng nào cũng khó khu trừ. Sao lại thế này? Tây Hoàng kinh hô, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy đau đớn và bất lực. Nàng chưa từng hận chính mình yếu đuối như vậy, nàng hận không thể lập tức thành đại đế, bằng mọi giá hóa giải lời nguyền trên người Thẩm Linh, nhất định còn có những biện pháp khác. Tây Hoàng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không cam lòng và thống khổ, nàng không thể chấp nhận kết cục này. Giao Nhi, đừng thử. Lúc này, Thẩm Linh mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, giọng khàn khàn nói, ánh mắt hắn lộ vẻ kiềm chế, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn thường nhân khó lòng chịu đựng nổi. Thân thể run rẩy, thà, Tây Hoàng thở nhẹ, trong nháy mắt lệ như suối tuôn, bổ nhào vào bên cạnh Thẩm Linh, ôm gạt lấy hắn, nỗi bi thương vô tận bao phủ nàng. Nàng là tiên tử hoàn mỹ, không tì vết, nay trên mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt mang vẻ buồn bã, ánh mắt bi thống khiến Nhật Nguyệt Tinh Hà cũng phải buồn bã. Thẩm Linh run rẩy duỗi tay khô héo, khẽ vuốt mái tóc nàng, trên khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khẽ nói, đừng khóc, địa phủ muốn phế bỏ ta, không dễ dàng như vậy, nhất định còn có những biện pháp khác có thể giải quyết. Lời nguyền này có liên quan đến địa phủ, độ nhân kinh của Linh Bảo Thiên Tôn chuyên khắc địa phủ. Có lẽ chúng ta có thể thử độ nhân kinh. Thanh Loan nhẹ giọng nói, đúng, độ nhân kinh, vừa nghe thấy lời ấy, Tây Hoàng và những người khác lập tức sáng mắt lên, bốn người vây quanh Thẩm Linh bắt đầu tụng niệm độ nhân kinh. Nhưng rõ ràng, độ nhân kinh hoàn toàn vô dụng, đối với lời nguyền này không có chút tác dụng khắc chế nào. Sao lại thế này? Tây Hoàng và những người khác không cam lòng. Trong thời gian tiếp theo, các nàng thử đủ loại biện pháp, Linh Bảo Mệnh Tuyền Tiên Dịch, dược chất bất tử, lực lượng lôi kiếp, thậm chí các nàng còn dẫn dắt kiếm khí Linh Bảo Sát Kiếm Thận Trọng vào cơ thể Thẩm Linh, muốn khu trừ lời nguyền, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều thất bại, không có hiệu quả. Lời nguyền mạnh mẽ hơn bất cứ dự đoán nào, phảng phất như trên đời này không có lực lượng nào có thể chống lại nó. Tây Hoàng và những người khác muốn tuyệt vọng, tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Đừng thử, Thẩm Linh giọng khàn khàn ngăn cản Tây Hoàng và những người khác thử nghiệm. Hắn biết rõ nguồn gốc của lời nguyền đáng sợ này phát ra từ một kiện tiên khí. Lịch đại thánh thể chúng chiêu này hầu như không ai thoát khỏi được. Muốn giải quyết lời nguyền này, chỉ có hai cách, một là tiêu diệt kẻ giáng lời nguyền, hai là tự mình tiêu diệt lời nguyền, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể tự lực cánh sinh, sức mạnh ngoại nhân đối với lời nguyền này không có chút trợ giúp nào. Cho dù bây giờ có một vị đại đế xuất hiện, cũng không thể hóa giải lời nguyền trên người Thẩm Linh, đây là vô giải, cho nên địa phủ mới chắc chắn như vậy, kiếp này Thẩm Linh nhất định bị phế bỏ. Đáng chết địa phủ, sớm muộn gì cũng diệt tổ chức này, đánh nổ hết thảy hắc ám chi tôn đang ngủ say trong đó. Lê Tuyết tràn đầy căm hận nói, những lời này là tiếng lòng của mọi người, chứng kiến Thẩm Linh bị lời nguyền dày vò thành ra như vậy. Trong lòng họ tràn đầy căm hận đối với địa phủ. Khụ khụ khụ, Thẩm Linh ho khan, phun ra máu đen, hắn cố nén nỗi đau đớn kịch liệt, khẽ nói, địa phủ muốn bằng cách này phế bỏ ta, không dễ dàng như vậy. Lời nguyền này là một đại kiếp, nhưng ta coi nó là một cuộc tôi luyện, đợi đến ngày lợi kiếm xuất thế, ta sẽ để địa phủ phải trả giá đắt. Rất nhanh, Tiểu Bạch Hổ và Lê Tuyết cùng những người khác bị Thẩm Linh đuổi đi, rời khỏi bên cạnh hắn. Hắn cần tự mình đối kháng lời nguyền này, tìm ra con đường sống trong tử kiếp. Tây Hoàng kiên quyết không chịu rời khỏi Thẩm Linh, nàng không thể tha thứ cho việc mình không ở bên cạnh Thẩm Linh khi hắn gặp phải nguy cơ này. Cuối cùng, Thẩm Linh đồng ý, chỉ để Tây Hoàng ở bên cạnh mình, những người khác đều bị hắn thúc giục rời đi. Chương 410 Long Dược Tiên Đài, Tiểu Bạch Hổ và những người khác tuy trong lòng bi thương, nhưng không thể không rời đi. Các nàng ở bên cạnh Thẩm Linh cũng không giúp ích được gì, thậm chí còn có thể bại lộ tung tích của Thẩm Linh, khiến bá thể nhất mạch tìm đến, cho nên các nàng rời đi, áp lực đè nặng lên vai các nàng bắt đầu điên cuồng tu luyện, thề phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Linh và Tây Hoàng biến mất, bắt đầu bước vào con đường đối kháng lời nguyền. Đây là một quá trình gian nan, lời nguyền mang đến cho Thẩm Linh nỗi thống khổ to lớn. Ban đầu hắn khó lòng chịu đựng, thường xuyên đau đớn kêu la, mãi đến khi lời nguyền giáng xuống được một năm sau, hắn mới dần dần bình tĩnh lại, dù thân thể và nguyên thần chịu đựng nỗi đau đớn khó tưởng tượng, nhưng sắc mặt vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Đây là một cuộc giày vò. Trong năm đầu tiên lời nguyền giáng xuống, Thẩm Ninh hết sức kháng cự, dùng đủ loại biện pháp, nhưng vẫn không có hiệu quả. Từng luồng sức mạnh kinh khủng và quỷ dị trói buộc nhục thân hắn, ăn mòn từng thớ huyết nhục bên trong, thậm chí, nay cả huyết dịch trong cơ thể hắn cũng biến thành màu sắc quỷ dị. Tất cả sinh cơ của hắn đều bị ăn mòn, bị tước đoạt, hắn cảm thấy từng luồng sức mạnh kinh khủng kia không ngừng ăn mòn bản nguyên của hắn. Một khi bản nguyên thánh thể bị sức mạnh lời nguyền tiêu diệt, hắn sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Thẩm Ninh hết sức kháng cự, dùng huyết khí và sinh mệnh lực khổng lồ trong cơ thể để chống lại sức mạnh quỷ dị kia. Nếu là người thường, bị ăn mòn quỷ dị như vậy e rằng sẽ lập tức chết. Căn bản không chống đỡ được bao lâu, nhưng Thẩm Ninh quả thật có sinh mệnh lực kinh người, chống đỡ hơn một năm. Trong một năm này, hắn không ngừng kháng cự lời nguyền, cả người tiêu tụy đến mức khó lòng nhận ra. Hắn phảng phất như đang trải qua một cuộc chiến khốc liệt và gian nan, đang hết sức bảo vệ bản nguyên của mình. Từ lúc ban đầu liên tục lui bước khi đối mặt với lời nguyền quỷ dị này, đến một năm sau, hắn cuối cùng đã ổn định được thế trận, bảo vệ được bản nguyên của mình. Hắn và sức mạnh lời nguyền tạo thành một sự cân bằng. Sức mạnh lời nguyền khó lòng tiến thêm một bước, mà hắn cũng khó lòng khu trừ nó. Trong một năm này, Tiểu Bạch Hổ và những người khác thường xuyên xuất hiện ở khắp nơi trong vũ trụ, phảng phất như điên cuồng tìm kiếm đủ loại linh dược, thần tài. Ngoại giới thấy vậy không khỏi nghi ngờ, các nàng có lẽ đang tìm kiếm phương pháp nào đó để giúp Thẩm Ninh. Nhìn kìa, thánh thể quả thật gặp phải đại kiếp, cho dù không bị phế bỏ, cũng không khác gì nhiều. Ai, đáng tiếc, một đời vô địch lại chết yểu giữa chừng. Địa phủ, thủ đoạn này quá âm độc, chẳng lẽ thật sự không ai có thể san bằng cấm khu mệnh vận này sao? Địa phủ thật sự đáng sợ, vạn cổ trường tồn, trên đời này ai dám nói có thể san bằng nó? Hắc hắc, ác giả ác báo, nhân tộc thánh thể lần này bị phế bỏ xem như trời đất mở mắt. Hừ, ta hận không thể ăn thịt sống, uống máu tươi của hắn, thánh thể bị phế thật tốt. Động tĩnh của Tiểu Bạch Hổ và những người khác bị địa phủ biết được, càng làm cho chúng yên tâm. Một số người trong địa phủ cười lạnh, loại lời nguyền đó mà còn nghĩ hóa giải sao? Cho dù mời đến một vị đại đế cũng vô dụng, lời nguyền của địa phủ là vô giải, những người bên cạnh thánh thể hoàn toàn là phí công. Lại có mấy người biết được, lời nguyền đó là một vị chuẩn đế cửu trọng thiên của địa phủ dùng mạng sống để đánh đổi. Nếu có thể hóa giải được, chẳng phải là chuyện cười sao? Những người trong địa phủ không thèm để ý đến động tĩnh của Tiểu Bạch Hổ và những người khác, bởi vì chúng rất rõ ràng, lời nguyền đó tuyệt đối không thể chống lại bằng ngoại lực. Thật sự bị phế bỏ sao? Xem ra chủ thượng không cần ra tay rồi, ta phải nghĩ cách lấy dược chất bất tử trên người hắn. Tử Kỳ Lân của bá thể nhất mạch lẩm bẩm sau khi biết được hết thảy. Trong vũ trụ, Tiểu Bạch Hổ và những người khác điên cuồng tìm kiếm đủ loại bí thuật. Cổ Phương, hy vọng có thể tìm ra được phương pháp, lão tổ tông của thánh thể nhất mạch cũng bị kinh động. Tìm đến các nàng, bàn bạc rất nhiều, hắn có thực lực cao thâm, nhưng đối với lời nguyền của địa phủ cũng bó tay, hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp gì. Nếu hắn có biện pháp, mấy ngàn năm trước cũng không cần phải đợi ở thánh thể tổ tinh mà không dám ra ngoài. Cuối cùng, lão tổ tông của thánh thể nhất mạch tìm đến Thẩm Ninh, muốn để hắn đến tổ tinh, mượn thánh lực nồng đậm ở đó để chống cự lời nguyền. Đây quả là một biện pháp, nhưng Thẩm Ninh biết rõ lời nguyền này khác với lời nguyền mà thánh thể nhất mạch gặp phải khi tuổi già, tổ tinh chưa chắc đã hữu dụng. Hơn nữa, cho dù tổ tinh hữu dụng, Thẩm Ninh cũng không muốn cả đời ở đó, hắn cần tự mình tìm ra phương pháp giải quyết. Lời nguyền này quả thật rất đáng sợ, nhưng đối với Thẩm Ninh mà nói cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã thấy một tia hy vọng, ít nhất hiện tại, lời nguyền trong cơ thể hắn đã ổn định. Tiếp theo là một cuộc giằng co dài dằng dặc, Thẩm Ninh tin tưởng có thể đuổi hết sức mạnh lời nguyền ra khỏi cơ thể. Vì vậy, hắn từ chối ý tốt của lão tổ tông thánh thể nhất mạch, tiếp tục cùng Tây Hoàng du lịch trong vũ trụ. Họ đi qua khắp nơi, tìm kiếm di tích của các vị cổ hoàng và đại đế, truy tìm dấu chân của tiền bối, suy ngẫm về con đường của mình. Trong thời gian này, Thẩm Ninh ngày đêm, từng khắc đều chống lại lời nguyền. Đối với hắn, đây thực sự trở thành một cuộc tôi luyện. Ở bên ngoài, Tiểu Bạch Hổ và những người khác biết tình hình Thẩm Ninh đang chuyển biến tốt, mừng rỡ như điên, nhưng mà, các nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại càng điên cuồng tìm kiếm đủ loại cổ phương và bí thuật. Tìm kiếm thần dược và linh tài, các nàng đang dùng cách này để làm tê liệt đối phương, để cho chúng nghĩ rằng Thẩm Ninh đã bó tay, chỉ còn chờ chết. Tộc trưởng, một gốc thanh thần liên mà tộc ta coi trọng bị sáu cánh bạch hổ cướp mất rồi. Cái gì? Thôi, để cho nàng giữ đi, đừng truy cứu. Sơn chủ, Lê Tuyết tiên tử muốn đổi lấy một gốc thiên lôi trúc của chúng ta. Ngô, mở ra thần sơn bảo khố, mặc cho nàng chọn lựa, muốn vật gì thì tùy tiện lấy đi. Sơn chủ, như vậy liệu có được chăng? Có lẽ sẽ đắc tội địa phủ, làm người phải có lương tâm. Nghe nói thánh thể bên cạnh đang tìm kiếm hư vô chi thủy loại thần vật này, hãy nghĩ hết mọi cách ngăn cản, muôn vàn lần không thể để các nàng đắc thủ. Tin tức thánh thể bị phế tại giữa vũ trụ đã dấy lên một hồi phong ba, mà động tĩnh của Tiểu Bạch Hổ và những người khác càng đẩy mạnh phong ba này đến cực hạn. Nhân tâm phức tạp bộc lộ tại thời khắc này, có người đối với thánh thể một lòng thiện ý, cố gắng trợ giúp Tiểu Bạch Hổ và những người kia, dù cho bọn họ sợ bị địa phủ trả thù, không dám công khai giúp đỡ, nhưng âm thầm cũng nghĩ hết cách cung cấp đủ loại tiện lợi. Mà cũng có người đối với thánh thể vô cùng cừu thị, nghĩ hết cách ngăn cản Tiểu Bạch Hổ và những người kia. Trong quá trình này, vô số cuộc tranh đấu bùng nổ, Tiểu Bạch Hổ và những người kia khi thì đại khai sát giới. Trong cơn thịnh nộ sát phạt 3.000 dặm, thoáng chốc đã làm cho một vài chủng tộc khiếp sợ. Bọn họ nhận thức được hiện giờ những người bên cạnh thánh thể chỉ sợ đang ở trong trạng thái nửa điên cuồng, đối nghịch với các nàng quả thực là không khôn ngoan. Thế là, một số người thu hồi móng vuốt nhắm vào thánh thể, mà một vài cường tộc dựa vào việc mình có chuẩn đế cũng không hề e ngại. Kết quả là, giữa chư thiên lại thêm mấy lần chiến đấu giữa các chuẩn đế. Một vài cường tộc vì thế mà suy yếu triệt để, Tiểu Bạch Hạch và những người kia tựa như người điên hành tẩu giữa vũ trụ. Tư thế này đã làm tê liệt hiệu quả địa phủ và bá thể. Hầu hết mọi người đều cho rằng Thẩm Ninh thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết, cho nên những người bên cạnh hắn mới có thể điên cuồng như vậy. Nhưng trên thực tế, tình hình của Thẩm Ninh không hiểm ác đến mức đó. 10 năm sau, hắn bắt đầu hồi phục, không còn giống như trước đây một bộ dáng tiều tụy, những xiềng xích vẫn quấn quanh trên người hắn, khiến hắn ngày đêm chịu đủ dày vò, nhưng sức mạnh của những xiềng xích này nay đã không còn cường thế như trước. Trong cơ thể Thẩm Ninh, hắn đã thổi lên hồi chuông phản kích. 20 năm sau, 9 đạo khóa tia sáng đã trở nên mờ nhạt, mà trên thân Thẩm Ninh lại bộc phát ánh sáng vô lượng. Vô cùng khủng khiếp, trong ánh sáng vô lượng ấy, từng đạo đế khí lan tỏa, nếu bị người thấy nhất định phải kinh hô, bởi vì lúc này Thẩm Ninh trông giống như một tôn đại đế. 30 năm trôi qua, Thẩm Ninh vẫn đang chống lại lời nguyền, nhưng tư thái của hắn đã không còn gian nan như trước. Sau 50 năm, Thẩm Ninh không còn chống lại lời nguyền, không còn tìm cách khu trừ nó, mà bắt đầu đảo ngược phân tích lời nguyền bí ẩn này. Hắn vẫn luôn hành tẩu giữa chư thiên, bên cạnh chỉ có Tây Hoàng làm bạn, hai người đã đi qua rất nhiều nơi, có Thiên Tôn đạo trường, có Thái Dương Thánh Hoàng ngộ đạo địa, có Thái Âm Nhân Hoàng sáng tạo pháp địa, có Yêu Hoàng lưu lại bàn đào viên. Trong quá trình này, đạo hạnh của Thẩm Ninh ngày càng tinh thâm, mà Tây Hoàng cũng vậy, nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng chẳng chậm hơn Thẩm Ninh là bao. Thẩm Ninh trong quá trình chống lại lời nguyền đã thu được rất nhiều, mà Tây Hoàng giúp hắn phân tích lời nguyền cũng thu được rất nhiều. Lời nguyền trên thực tế là một loại thể hiện của quy tắc, là một loại ứng dụng của lực lượng bản nguyên giữa trời đất. Thông qua phân tích lời nguyền trên người Thẩm Ninh, hắn và Tây Hoàng dần dần hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ thiên địa, thấu hiểu được sự huyền diệu của lực lượng bản nguyên thiên địa. Trong quá trình này, đạo hạnh không thể tránh khỏi càng thêm tinh thâm, thực lực không thể tránh khỏi càng mạnh mẽ. Hai người đều chưa độ kiếp, nhưng cả hai đều biết, hiện giờ cả hai đã mạnh phi thường. 80 năm sau, cột sống Thẩm Ninh phát sáng, 9 đốt dương sống trên đó sáng lên từng đoàn tia sáng, rực rỡ vô cùng, chiếu sáng vũ trụ. Hắn từng bước đi ra, đi tới biên hoang vũ trụ, Tây Hoàng không đi theo, bởi vì nàng biết, Thẩm Ninh sắp độ kiếp. Hai con người Thẩm Ninh vô cùng rực rỡ, giống như có hai đoàn tiên hỏa nhảy múa bên trong, trong mắt có cảnh tượng nhật nguyệt tinh hà hủy diệt, khai thiên tích địa. Hắn đứng tại biên hoang tối tăm nhất của vũ trụ, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại nơi đây, ánh sáng vô lượng từ trên người hắn tỏa ra, trong cơ thể hắn, máu đỏ tươi đang cuộn trào, phát ra tiếng oanh minh trầm hùng, răng rác, tiếng vang lanh lảnh vang lên, đó là lời nguyền hóa thành xiềng xích. Vào lúc này, 9 đạo xiềng xích đều đứt đoạn, không còn làm bị thương hắn được nữa. Xương cột sống của hắn đang phát sáng, một con rồng lớn nổi lên, tiếng long ngâm từng hồi, kinh động toàn bộ vũ trụ. Đại long bay vọt lên, từng đốt xương sống liên tiếp sáng lên, bộc phát ánh sáng óng ánh, khiến toàn bộ đại long lộ ra thần uy hạo đáng. Long dược tiên đài, cột sống Thẩm Ninh phảng phất hóa thành một đầu chân long, nhảy vọt lên, muốn bay vào tiên đài. Chương 411 đại thành bá thể ra tay, một cỗ khí tức hùng mạnh lan tràn ra toàn bộ vũ trụ. Hàng vạn hàng triệu trọng lôi điện ầm vang giáng xuống, vũ trụ hoang vắng đều bị lôi đình bao phủ, nhật nguyệt tinh hà đều rung chuyển, vô số hành tinh bị ép thành nát bấy. Lôi đình còn chưa thực sự giáng xuống, áp lực của khí tức ấy đã khiến tất cả tinh thần trong vũ trụ hoang vắng này trong nháy mắt bạo liệt, không còn sót lại gì. Sau đó, thiên kiếp mênh mông phủ xuống, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, sự ba động khủng khiếp ấy lan tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Đây là sự rung động của thiên địa vạn đạo, toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ. Sự ba động này hầu như không thể che giấu, hầu như ngay khi thiên kiếp của Thẩm Ninh vừa giáng xuống, những cường giả hiếm hoi giữa thiên địa đều cảm nhận được tất cả. Ai đang độ kiếp? Có người đang độ kiếp tầng cao chuẩn đế. Là ai, vậy mà lại đột phá đến tầng thứ này? Những người không biết Thẩm Ninh đều kinh sợ thán phục, cảm khái giữa chư thiên lại sắp xuất hiện một tôn chuẩn đế cấp cao. Mà những người biết Thẩm Ninh vào lúc này đều há hốc mồm, kinh ngạc không thể tả, trong lòng có sóng gió vạn đạo cuồn cuộn, hắn đã vượt qua lời nguyền kia sao? Thoát khỏi xiềng xích, đây là muốn bay cao nhảy xa. Quá tốt rồi, ta biết chỉ có lời nguyền không thể làm khó hắn. Đại kiếp kinh thiên động địa, trong cơ thể Thẩm Ninh có vô cùng đạo quang nở rộ. Máu đỏ tươi vang lên ầm ầm, khiến thiên địa vạn đảo đều rung chuyển. Vào lúc này, hắn nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, đã cường đại đến cực điểm, mỗi động tác đều có thể dung chuyển vũ trụ, khai thiên tích địa, đây là, làm sao có thể, hắn làm sao có thể vượt qua lời nguyền tử vong kia. Lời nguyền do một vị chuẩn đế cửu trọng thiên hy sinh tính mạng phát ra, tương đương với chí tôn ra tay, hắn làm sao có thể sống sót, hắn lại còn đột phá cảnh giới, đây là muốn nghịch thiên. Trong địa phủ, truyền đến từng hồi gầm thét và tiếng kêu kinh hãi, mỗi vị cao tầng u minh thế giới đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi, thánh thể quá mức nghịch thiên, lời nguyền tử vong ấy vậy mà không làm gì được hắn, lại còn đột phá cảnh giới, loại thánh thể này, trên đời còn ai có thể chế ngự. Cao tầng địa phủ thậm chí nảy sinh ý nghĩ đánh thức chí tôn đang ngủ say, nhưng suy nghĩ lại, bọn họ lại không dám làm như vậy, nếu vì chuyện nhỏ này mà đánh thức chí tôn, vậy bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, bị giết chết trong cơn thịnh nộ cũng không phải là không thể. Thánh thể độ kiếp thất trọng thiên, đối với chuẩn đế địa phủ là chuyện trọng đại, nhưng đối với chí tôn địa phủ lại chỉ là chuyện nhỏ. Thất trọng thiên thì sao? Thất trọng thiên thánh thể vẫn chỉ là sâu kiến, cho dù là đại thành thánh thể, trong mắt các chí tôn cũng chỉ là một con rồng nhỏ, còn chưa đủ để sánh ngang với bọn họ. Trước khi thăng hoa, bọn họ quả thực muốn liều mạng với thánh thể cửu trọng thiên, nhưng chỉ cần một ngón tay, đại thành thánh thể tất nhiên không phải là đối thủ, sẽ bị đánh chết. Các chí tôn địa phủ có suy nghĩ này, cho nên đối với việc xuất hiện một vị đại thành thánh thể, bọn họ cũng chẳng bận tâm, thậm chí trong số họ có người rất muốn thấy tình huống này, bởi vì mỗi khi xuất hiện một vị đại thành thánh thể, đều có nghĩa là tỷ lệ đoạt được huyết mạch tổ tiên của thánh thể tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là, bọn họ không biết thánh thể đời này là nhân vật như thế nào. Nếu biết, tất nhiên đã sớm ra tay diệt trừ, nhưng hôm nay bọn họ cùng với phần lớn chí tôn các cấm khu đều đang ngủ say sâu, đại kiếp thất trọng thiên căn bản không thể đánh thức bọn họ, mà người hầu của họ cũng không dám vì chuyện này mà đánh thức bọn họ. Tuy nhiên, các chí tôn đang ngủ say sâu, không ra tay, nhưng có người lại ra tay, đã có người tỉnh giấc, vậy mà lại vượt qua lời nguyền tử vong sao? Trên bá thể tổ tinh, truyền ra một giọng nói lạnh như băng, khí tức hùng mạnh lan tràn, giọng nói cổ xưa rung chuyển tinh thần, trên bá thể tổ tinh vô số thân thể đang run rẩy, vô cùng kích động, đây là tổ tiên của bọn họ, hôm nay cuối cùng tỉnh giấc, lên tiếng, điều này đối với bọn họ quả thực là một sự kiện thần thoại tái hiện. Một con sâu bọ lại phát triển đến tình trạng này, lấy máu tươi của hắn, cho dù ta xuất thế cũng đủ để bù đắp tổn thất. Đại thành bá thể tự nhủ, giọng nói vô cùng lạnh lùng, một vị thánh thể chưa từng có mạnh mẽ như vậy, cộng thêm một gốc bất tử dược, ngay cả hắn cũng phải động lòng, không thể tiếp tục ngủ say, mà chọn ra tay, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa xuất thế, mà là từ tiên nguyên tỏa ra một phần pháp lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hướng về phía thiên kiếp chụp tới, vũ trụ mênh mông, đầy trời tinh thần lóe sáng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rồi sau đó trước một bàn tay đen như mực đều bạo liệt. Một bàn tay lớn màu đen, che phủ toàn bộ vũ trụ, những tinh thần thiên thể mênh mông trước mặt nó đều nhỏ bé như vậy. Chúng bạo liệt ra, không khác gì pháo hoa, chí tôn cổ đại ra tay rồi, cảnh tượng dung chuyển này khiến người ta run sợ, uy lực kinh thiên động địa có thể phá hủy mọi chướng ngại trên đường đi. Không gì có thể ngăn cản được khí thế của nó, giống như một vị thần linh khai thiên tích địa đang xuất thủ. Một tay che phủ vũ trụ, cảnh tượng khủng khiếp đến nhường nào. Bàn tay lớn màu đen trong khoảnh khắc đã đến biên hoang vũ trụ. Nơi đó có lôi quang phủ kín trời đất, dưới lôi quang là Thẩm Ninh đang độ kiếp, thiên kiếp của hắn hùng vĩ đến mức nào, bao phủ một vùng vũ trụ, nhưng so với bàn tay khổng lồ này, lại vẫn nhỏ bé, đối phương dường như chỉ muốn vồ xuống một cái, có thể nghiền nát cả thiên kiếp của hắn, không hề có chút lo lắng nào, và hắn cũng đang làm như vậy, bàn tay lớn màu đen của đại thành bá thể chụp tới thiên kiếp của Thẩm Ninh. Muốn bắt cả thiên kiếp lẫn Thẩm Ninh đi, cuối cùng cũng đến rồi, Thẩm Ninh thầm nghĩ. Hành tự bí lao nhanh chóng vận hành, hắn mang theo thiên kiếp trong khoảnh khắc né tránh, tốc độ lại không chậm hơn bàn tay lớn kia là bao. Một tấm sát trận đồ từ trên người hắn bay ra, ngay sau đó là bốn chuôi sát kiếm, chu tiên kiếm trận ầm vang hình thành, dưới sự điều khiển của Thẩm Ninh, ngăn cản bàn tay lớn kia, Linh Bảo Thiên Tôn sát trận sao? Tốt, tốt, tốt, không ngờ hôm nay lại có thể một công đôi việc. Đại thành bá thể thầm nói, khinh thường thủ đoạn ngăn cản của Thẩm Ninh, Linh Bảo Thiên Tôn sát trận quả thực rất đáng sợ. Nhưng nếu một vị chuẩn đế muốn dùng nó để đối phó một vị chí tôn, thì đó là nằm mơ. Thẩm Ninh cười lạnh, đại thành bá thể này quả nhiên khẩu vị rất lớn, không chỉ muốn máu tươi của hắn và bất tử dược, mà còn muốn cướp đoạt linh bảo sát trận, nhưng hôm nay, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Oanh, chu tiên kiếm trận bộc phát ra sát khí vô tận, tiên quang nở rộ muôn trùng, chiếu sáng tinh không vũ trụ, kiếm môn dung chuyển, bốn đạo kiếm khí mênh mông vô biên, đã mạnh đến cực điểm phun ra, toàn bộ vũ trụ dường như bị sát khí bao phủ, bốn đạo kiếm khí bộc phát trong khoảnh khắc đã xoắn nát bàn tay lớn kia, không hề có chút khó khăn. Đây là một hình ảnh chấn động lòng người, bàn tay của chí tôn cổ đại bị nghiền nát, đây quả thực là thần thoại, làm sao có người có thể làm được điều này? Cho dù là chuẩn đế mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần chưa thành chí tôn cũng tuyệt đối không thể chống lại chí tôn cổ đại, cho dù trong tay có tiên khí cũng không được. tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới đó. Đại thành bá thể cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng, có chút ý vũ, hắn lạnh lùng nói, suy nghĩ một chút, hắn vẫn chưa ra khỏi tiên nguyên, nếu không phải bất đắc dĩ, những tồn tại như bọn họ không muốn ra ngoài hao tổn sinh mệnh lực. Một hóa thân được ngưng tụ ra, có chiến lược của đại thành bá thể, đó là một thân ảnh cao lớn, tóc dài màu tím bay múa, oai hùng khiếp người, sắc mặt hắn rất lạnh lùng, từng bước đi ra, đến biên hoang vũ trụ, trước tiên kiếp của Thẩm Linh, chung quy chỉ là một con sâu bọ, để ta xuất hiện một hóa thân, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Đại thành bá thể lạnh lùng nói, một hóa thân, được ngưng tụ bằng bí thuật, có thể có chiến lược của đại thành bá thể, tất nhiên, khi thời gian đến, sẽ tiêu vong, đại thành bá thể cũng phải đánh đổi rất nhiều vì điều này. Nhưng điều đó là đủ rồi, chỉ cần giết chết thánh thể, cướp lấy huyết tinh của hắn, sinh mệnh lực của hắn sẽ lại thịnh vượng hơn nữa. Thiên kiếp đang gầm rú, dường như muốn bao trùm thiên địa, bao phủ vũ trụ, ngay cả đại thành bá thể khi thấy cảnh này cũng phải cảm thán. Đây là một đại kiếp kinh thế, ít nhất là trước kia hắn chưa từng thấy qua loại kiếp số này. Người rất mạnh, loại thiên kiếp này xưa nay hiếm thấy, ở cảnh giới này hầu như không thấy. Đại thành bá thể đứng ở biên giới lôi hải lạnh lùng nói. Không trách họ nói với ta thánh thể đời này mạnh đến mức không còn gì để nói. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế, nếu để ngươi đại thành, chỉ sợ sẽ có khả năng thành đế. Hắn bình tĩnh nói, giống như một người ngoài cuộc đang bình luận, đại thành bá thể rất bình thản, trong sự bình tĩnh thậm chí còn có một chút thưởng thức. Dùng thái độ nhìn xuống để bình phẩm hậu bối, hắn đối với Thẩm Linh hiển nhiên cảm nhận được vẻ kinh sợ. Bởi vì hắn biết, từ xưa đến nay, ít người có thể đạt tới bước này, ít nhất, hắn không làm được, hắn vượt qua chuẩn đế thất trọng thiên đại kiếp cũng là nghìn năm về sau. Hơn nữa thiên kiếp đó kém xa so với hậu bối trước mắt này. Một đạo hóa thân sao? Ngươi quá khinh thường, Thẩm Linh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên đáp lời, một đạo hóa thân mà lại có thực lực đại thành bá thể. Đối với người khác, hẳn là Thẩm Linh khinh thường mới phải, đối mặt địch nhân như vậy, hắn lại chẳng hề kinh hoàng, thậm chí vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn chưa từng hướng về phía đại thành bá thể, mà chuyên tâm độ kiếp, xem vị cổ đại chí tôn kia như không có gì. Đại thành bá thể cười, một nụ cười lạnh lùng, hậu bối này quả thật kinh diễm, cũng đủ cuồng vọng, từ xưa đến nay, thiên địa sản sinh vô số kỳ tài. Nhưng có thể thành đạo được bao nhiêu? Đại đa số người đều chết yểu giữa chừng, người xuất sắc hơn bất cứ thiên tài nào ta từng thấy. Nhưng rất tiếc, hôm nay ngươi sẽ vẫn lạc. Đại thành bá thể tùy ý tuyên án tử hình cho Thẩm Linh. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí nhàn nhã quan sát Thẩm Linh độ kiếp. Đối với đại kiếp kinh thế này, hắn muốn xem xét kỹ càng, cho nên cho đến khi lôi kiếp cận kề, cũng không ra tay trước. Hắn có đầy đủ tự tin điều khiển mọi biến hóa, cho nên tuyệt đối không hoảng sợ. Đó chính là tự tin của cổ đại chí tôn. Bọn họ nắm giữ thực lực trấn áp thiên địa, căn bản không sợ bất kỳ biến cố nào, cho thánh thể thêm chút thời gian thì sao? Hắn còn có thể làm được gì hơn nữa? Đối với những nhân vật cấp bậc này, dù có làm được nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lấy lòng đại thành bá thể mà thôi. Vì thế, đại thành bá thể bình tĩnh quan sát Thẩm Linh độ kiếp, thậm chí còn lên tiếng chỉ điểm, nói cho Thẩm Linh nên độ kiếp ra sao, làm thế nào mới hiệu quả nhất. Hắn quả thật như một bậc tiền nhân quan tâm hậu bối, nghiêm túc chỉ bảo Thẩm Linh, hướng dẫn hắn cách độ kiếp tốt hơn, ra chiêu hiệu quả hơn. Chương 412 Thánh thể đại thành kiếp, dạng này không được, một quyền này hiệu quả quá kém, người trước khi ra quyền nên cảm thụ loại vận mệnh huyền ảo kia, cùng nó tương hòa mới có thể đánh ra chiêu thức hiệu quả nhất. Kỹ chiến đấu của ngươi rất phong phú, kỹ thuật cũng đủ, nhưng đối với chúng ta lại có phần nặng về hình thức, ra chiêu cần có linh tính, đừng quá chú trọng kinh nghiệm và kỹ thuật, hãy tương hòa với vận mệnh trong cõi u minh kia, hãy theo đuổi trực giác của mình. Không nghi ngờ gì, ngươi đã mạnh nhất trong cùng cấp bậc, nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn còn rất nhiều không gian để nâng cao. Cảnh tượng này khiến người ta phải há hốc mồm, một vị đại thành bá thể hóa thân đứng bên cạnh lôi kiếp chỉ điểm cho một vị thánh thể hậu bối. Đại thành bá thể quả thật rất mạnh, ung dung tự tại, ông ta thấy, dù Thẩm Linh vượt qua thất trọng kiếp thì sao? Có thể thoát khỏi tay ông ta sao? Ông ta đã chắc chắn Thẩm Linh rồi, nên bình tĩnh chỉ điểm Thẩm Linh độ kiếp, hy vọng hắn có thể thành công vượt qua lôi kiếp, trở nên mạnh hơn. Đúng vậy, đại thành bá thể thành tâm hy vọng Thẩm Linh có thể bình an vượt qua chuẩn đế thất trọng thiên đại kiếp, hy vọng hắn có thể trở nên mạnh hơn, bởi vì như vậy hắn sẽ có được một thánh thể tinh huyết thịnh vượng hơn, giết đi rồi có thể luyện được sinh mệnh lực càng nhiều, chuyện này đối với ông ta là một lợi ích rất lớn, cho nên ông ta không chút giấu giếm mà chỉ điểm Thẩm Linh, nói cho hắn biết thủ đoạn chiến đấu của chí tôn, một vị cổ đại chí tôn chỉ điểm, đó là kinh nghiệm quý báu biết bao. Thẩm Linh thử theo cách đại thành bá thể chỉ điểm mà chiến đấu, quả nhiên hiệu quả, sự chỉ điểm này thực sự khiến lực chiến đấu của hắn tăng lên, khiến kỹ năng chiến đấu của hắn càng thêm nhuần nhuyễn, tự nhiên, nhưng chỉ vậy thôi, ở tình trạng của hắn, thủ đoạn chiến đấu thực tế cũng không kém bao nhiêu so với cổ đại chí tôn. Vị bá thể kia vừa chỉ điểm hắn, vừa đang đả kích lòng tin của hắn, Thẩm Linh sắc mặt lạnh nhạt, trầm mặc, dù đại thành bá thể muốn xem, thì cứ để hắn xem, Thẩm Linh vẫn an tâm độ kiếp của mình, một đạo hóa thân, thực sự không đáng để hắn để ý. Đại thành bá thể quan sát một lúc, đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thánh thể này mạnh quá, đại kiếp thất trọng thiên hiếm thấy như vậy, mạnh hơn cả cửu trọng thiên đại kiếp bình thường. Nhưng thánh thể này dường như chẳng hề cảm thấy áp lực. Đánh một hồi lâu, hắn chẳng hề bị thương, không hề đổ máu, chỉ lạnh lùng chống lại thiên kiếp. Đại thành bá thể cau mày, cảm thấy có điều không thể tin. Chẳng lẽ cảnh giới của hậu bối này còn hơn thất trọng thiên? Hắn đang ở cảnh giới cao hơn, liên tiếp độ hai trọng kiếp. Điều này quả thật quá khó tin. Nghịch thiên biết bao, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể ở hậu kỳ chuẩn đế mà liên tiếp độ hai trọng kiếp? Ngay cả những cổ hoàng đại đế kia cũng ít người làm được. Kiếp số hậu kỳ chuẩn đế quá khủng khiếp, cần từng trọng thiên một mà chịu đựng, quả là một kỳ tài đáng sợ, nếu không sớm tiêu diệt, còn chờ đến bao giờ? Đại thành bá thể lạnh lùng nói. Ầm ầm, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, những chấn động kinh khủng hơn nữa lan dần ra vũ trụ bốn phương. Một trọng thiên kiếp lớn hơn nữa giáng xuống, ban đầu thất trọng thiên đại kiếp còn chưa qua, nhưng lập tức bị đánh xuyên, bị thiên kiếp mạnh hơn bao trùm, đã bị phát hiện thì không cần giả vờ nữa. Thẩm Ninh thả ra khí tức, dẫn đến thiên kiếp lớn hơn một tầng nữa. Đại thành bá thể giật mình, hậu bối này thật sự liên tiếp độ hai trọng kiếp, điều này quả thực kinh người, kẻ này khủng khiếp quá. Cũng tốt, sau khi vượt qua bát trọng kiếp, huyết tinh trong cơ thể hắn đủ mạnh để cho ta được lợi vô cùng. Đại thành bá thể lạnh nhạt nói, thánh thể bát trọng thiên, lại là một thánh thể mạnh mẽ kinh người như vậy, huyết tinh trong cơ thể đủ để bù đắp những hao phí khi xuất thế và còn dư. Thôi, không thể chờ đợi thêm nữa, hóa thân này thời gian hữu hạn, phải nhanh chóng. Đại thành bá thể lại quan sát một hồi rồi nói, ông ta không định cho Thẩm Ninh thời gian vượt qua bát trọng thiên đại kiếp. Ông ta sợ Thẩm Ninh vượt qua bát trọng thiên đại kiếp rồi sẽ có cách thoát khỏi tay mình. Chết một cách dễ dàng như vậy, đại thành bá thể không muốn gánh chịu rủi ro như vậy. Bây giờ liền ra tay, giết thánh thể hậu bối này. Đại thành bá thể vô cùng lạnh lùng, trực tiếp ra tay, giơ một bàn tay lớn về phía Thẩm Ninh, muốn bắt hắn giết chết. Oanh, Chu Tiên kiếm trận nổi lên, vô tận tiên quang sôi trào, sát khí tràn ngập cửu trọng thiên, kiếm khí khổng lồ nối tiếp nhau phóng ra. Kiếm khí sôi trào, lại một lần nữa chặn đứng bàn tay lớn kia của đại thành bá thể. Vô tận sát khí hiện lên, lại muốn chặt đứt bàn tay lớn màu đen kia. Ân, đại thành bá thể cảm thấy kinh ngạc, hóa thân của hắn đến đây rồi, lại không thể áp chế Thẩm Ninh sao? Một bàn tay lớn lại bị ngăn chặn, đây là sức mạnh của thánh thể, hay sức mạnh của Chu Tiên kiếm trận? Ông ta chỉ có thể tin rằng Chu Tiên kiếm trận quá đáng sợ. Một vị thánh thể bát trọng thiên cầm kiếm mà chống lại mình. Nhưng, dù là do Chu Tiên kiếm trận mạnh mẽ, thánh thể này cũng quá đáng sợ. Hắn đang chống lại đại kiếp bát trọng thiên kinh thế như vậy, lại còn có dư lực để chống lại mình sao? Điều khiển Chu Tiên kiếm trận chống lại một vị chí tôn không phải chuyện dễ dàng, cần phân tán nhiều tâm thần. Nói chung, khi chuẩn đế độ tám trọng thiên kiếp, ai có thể khinh thường như vậy, không đặt toàn bộ sự chú ý vào thiên kiếp mà lại dùng để đối phó một vị chí tôn? Không đúng, toàn thân đại thành bá thể dựng tóc gáy, trong mắt ông ta bùng nổ hào quang tím chói mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh trong thiên kiếp. Hậu bối kia chống lại bát trọng thiên đại kiếp cũng quá dễ dàng. Trong mắt đại thành bá thể, Thẩm Ninh độ bát trọng thiên đại kiếp còn nhanh hơn cả khi ông ta trước kia vượt qua cửu trọng thiên đại thành kiếp, nhưng trước thiên kiếp như vậy, hắn vẫn sắc mặt bình thản, vô cùng dễ dàng, không hề bị thương, thậm chí còn có dư lực điều khiển Chu Tiên kiếm trận chống lại mình. Đây là thực lực của một thánh thể bát trọng thiên sao? Chẳng lẽ, đại thành bá thể như thể nghĩ tới điều gì đó, đồng tử co lại nhanh chóng, mặt mũi đầy vẻ không thể tin, chẳng lẽ thánh thể này đã ở cửu trọng thiên cảnh giới? Hắn muốn liên tiếp độ thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên đại kiếp, không thể nào, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có ai làm được điều này. Tuyệt đối không thể nào. Đại thành bá thể lắc đầu, cố gắng phủ định, căn bản không muốn tin, nhưng ông ta nhìn chằm chằm thiên kiếp, trong lòng cảm thấy sự thật có lẽ là như vậy, thánh thể này đang liên tiếp độ ba trọng thiên đại kiếp. Nhất định phải tiêu diệt hắn, không thể do dự, đại thành bá thể lạnh giọng nói, hóa thân lóe lên liền lao vào thiên kiếp, muốn trực tiếp giết chết Thẩm Ninh, dù ông ta chỉ là một đạo hóa thân, nhưng lại có thực lực nhất định của đại thành bá thể. Giết một chuẩn đế bát trọng thiên cũng dễ như trở bàn tay. Oanh, Chu Tiên trận đồ đột nhiên mở rộng, hóa thành một đạo tiên quang bao phủ hóa thân đại thành bá thể. Bốn thanh kiếm sát khí vọt tới, tỏa ra tia sáng đẫm máu, thiên vũ sụp đổ, vũ trụ run sợ, pháp tắc hoàng đạo xuất hiện khắp nơi, chấn động kinh thiên động địa làm kinh hãi tất cả mọi người. Đây là thần chiến sao? Pháp tắc hoàng đạo xuyên thủng thiên địa, đây là hai vị chí tôn đang đại chiến sao? Chẳng lẽ hắc ám loạn lạc sắp đến? Sâu trong tinh không, vô số lão thánh hiền, chuẩn đế cảm nhận được khí tức này đều run sợ, run giọng hỏi thăm, bọn họ không thể cảm nhận được tình huống cụ thể, chỉ biết thiên địa vũ trụ đang run sợ, có cao thủ vô thượng đang quyết đấu. Một lúc sau, vũ trụ đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại chấn động mênh mông của lôi kiếp. Các tộc cường giả nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ rất bàng hoàng, chỉ biết có người đang độ chuẩn đế kiếp, Nhưng tại sao chuẩn đế kiếp lại bùng nổ chấn động như vậy? Cứ như có hai vị chí tôn đang giao đấu, chỉ có một số ít chuẩn đế tuyệt cường mới có thể thấy được cảnh tượng thực sự. Tâm thần họ đã chấn động không thể phục hồi. Oanh, chấn động rung trời bùng nổ từ bá thể tổ tinh, một thân ảnh màu tím cao lớn từ một cổ động lao ra. Tiên nguyên nổ tung, trên đầu ông ta treo một bá trung màu tím, trực tiếp lao về phía biên hoang vũ trụ, đại thành bá thể tự mình xuất thế. Ông ta cảm thấy có điều không ổn, nếu hôm nay không tiêu diệt hậu bối này trước khi đại thành, e rằng chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Một thân ảnh cao lớn lao tới trước thiên kiếp, đây là một tồn tại bá khí vô song, mái tóc tím bay múa, con mắt như lưỡi dao sắc bén. Ông ta có áp lực cực mạnh, khí tức chí tôn từ trên người ông ta lan ra, có thể chấn động vạn cổ chư thiên. Cổ đại bá thể nay tự mình xuất động, muốn hoàn toàn tiêu diệt Thẩm Ninh sắp đại thành. Ông ta không hề chần chừ, ngay khoảnh khắc hóa thân bị tiêu diệt, chân thân đã lao ra. Ông ta biết không thể trì hoãn, bởi vì hậu bối này đang sáng tạo thần thoại, hắn đang liên tiếp độ ba trọng kiếp, không thể để thánh thể nghịch thiên như vậy xông vào cửu trọng thiên cảnh giới. Vì thế đại thành bá thể bỏ qua mọi kiêng kỵ, trực tiếp lao ra. Ầm ầm, sau khi Thẩm Ninh lĩnh ngộ chuẩn đế bát trọng thiên đại kiếp, cuối cùng thả ra toàn bộ khí thế, lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ, khí thế kinh thế đang tràn ngập. Trên bát trọng thiên đại kiếp kia, có một tầng thiên phạt kinh thế đang nổi lên, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ vũ trụ, làm cho các tộc thánh hiền đều run sợ, hét lên thất thanh, thành đế kiếp, đây là thành đế kiếp. Có người gào lên, không thể tin nổi, như người điên gào thét, sao lại thế, kiếp này có ai thành đạo, chí tôn trẻ tuổi sao, không thể nào, quá nhanh, rốt cuộc là ai đang thành đạo, vô thành vô tức mà bước tới bước này sao. Rất nhiều người đang sợ hãi, không thể tin nổi, họ tin chắc, khí thế kinh thế tràn ngập toàn bộ vũ trụ kia nhất định là thành đế kiếp mới có thể có. Bác đầu, trong khu vực cấm sinh mệnh, ánh mắt kinh thế nối tiếp nhau tỏa tới, những tia sáng này quá đáng sợ, cứ như có thể xuyên thủng vạn cổ chư thiên. Những tồn tại cổ lão trong khu vực cấm bị đánh thức, tỏa ánh mắt tới, khí thức kia thật sự đáng sợ, cứ như cửu thiên chi thượng có chư thần đang nhìn xuống, đang quan sát. Trên bác đầu tinh, tất cả mọi người đều sững sờ, bị khí thức này làm cho tái mặt, run rẩy. Nhiều thánh hiền hét lên một tiếng, như điên cuồng lao sâu vào vũ trụ, khí tức chí tôn làm cho tất cả mọi người run sợ, có cảm giác đại họa sắp tới. Chương 413 tay đẩy đại thành bá thể. Trên bắc đầu tinh, sau khu vực cấm sinh mệnh có mấy ánh mắt kinh thế tỏa ra, suýt nữa làm chết nhiều cường giả bắc đầu. Sâu trong vũ trụ, một minh thổ lớn cũng có khí tức đáng sợ vô cùng xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía biên hoang vũ trụ. Thấy cảnh này, các tộc cường giả đều run sợ, họ tưởng rằng có người thành đế đã thu hút sự chú ý của khu vực cấm sinh mệnh. Chỉ có một số ít chuẩn đế tuyệt cường mới thấy được sự thật. Nói ra chân tướng, không phải có người thành đế, mà là thánh thể sắp đại thành. Khó lường, chưa từng thấy thánh thể nào như vậy. Bác đầu, trong khu vực cấm sinh mệnh vang lên một tiếng lớn, vang vọng vũ trụ, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Các tộc thánh hiền, chuẩn đế, cả kinh huyết dịch đều phải đọng lại, bọn hắn cảm giác trước mắt thiên địa đều như thể đang sụp đổ. Không phải có người đang thành đế, mà là thánh thể muốn đại thành sao? Chuyện gì đang xảy ra? Có người ở sợ hãi kêu la, giống to, không dám tin, thánh thể không phải là bị địa phủ phế bỏ sao? Làm sao lại đại thành được? Khó lường, thật không thể tin nổi, thánh thể chịu đựng qua địa phủ nguyên rùa, một độ tam trọng kiếp, mà nay lại muốn đại thành. Có thánh hiền hiểu rõ ngọn nguồn, rung động mà thốt lên, vũ trụ các nơi, vạn tộc sôi trào, tất cả cường giả đều đang kêu sợ hãi, giống to, không dám tin, tin tức đột nhiên xuất hiện khiến bọn hắn rung động đến khó mà phục hồi. Bọn hắn chỉ có thể thông qua gầm thét để phát tiết cảm xúc trong lòng. Chí tôn trẻ tuổi, từng vị chuẩn đế, mặc dù ánh mắt tĩnh mịch, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thân thể bọn hắn đều đang run rẩy, làm sao có thể khiến người ta tin tưởng, kẻ kia cùng bọn hắn cùng tranh phong, cùng bước trên con đường đế lộ, thế mà đã đến bước này. Đại thành thánh thể, liệu có quân lâm thiên hạ vạn năm, liệu có khiêu chiến đại đế, liệu có thể trở thành sao? Không, còn phải vượt qua một kiếp này mới được. Ngay lúc này, một kiếp đã tới, một vị cái thế cổ đại bá thể xông tới, muốn bóp chết Thẩm Ninh, cửu trọng kiếp lại như thế nào? Cũng không phải chưa từng trải qua. Đại thành bá thể âm thanh lạnh nhạt, ngang tàng lao đến, trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, kinh thế khí thế vẫn đang ngưng tụ, cửu trọng thiên đại kiếp, có thể so với thành đế kiếp, không phải trong thời gian ngắn có thể buông xuống. Thừa dịp khoảng thời gian này, đại thành bá thể muốn tuyệt sát Thẩm Ninh, không cho hắn cơ hội độ kiếp. Hắn biết, nếu chờ đến lúc thánh thể trước mắt vượt qua kiếp thành đạo, thì lực lượng thiên địa lại lần nữa phát sinh đại biến hóa. E rằng không dễ giết như vậy, vì đã đến đây, hắn không thể đứng nhìn Thẩm Ninh độ kiếp đại thành. Giết, gầm lên một tiếng, đại thành bá thể tóc tím bay lên, toàn thân đế khí đang tràn ngập, đầu đội thần ngân tử kim đúc thành bá trung, lao đến. Thẩm Ninh quay người lại, sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt có kinh thế tiên quang đang tỏa ra, hắn không nói nhảm, trực tiếp giết lên, vừa lên tay đã đánh ra thì đế quyết, đây là cấm kỵ chi lực của hắn. Oanh, thiên địa oanh minh, đủ loại dị tượng hiện lên, có cổ hoàng đại đế bỏ xác dưới chân, máu tươi chảy ngang, thì đế quyết cường thế vô cùng, trong tích tắc đối quyết đã đánh xuyên bá quyền, khiến đại thành bá thể đối diện bị thương, con người đại thành bá thể nhanh chóng co rút lại, hậu bối này quá kinh khủng, vừa ra tay đã khiến hắn tổn thất lớn, lấn ta tuổi già bất lực sao? Hắn gầm thét, trong lòng không phục, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, há có thể để thánh thể này khoe khoang, đồng thời, hắn cũng thầm than, thánh thể này quả thật kinh khủng không giới hạn, còn chưa trải qua cửu trọng thiên đại kiếp tẩy lễ đã có chiến lực như vậy. Già nua không chịu nổi, ngươi cũng nên mục nát. Thẩm Ninh âm thanh lạnh nhạt, không có một tia tình cảm, giết, hai người lại lần nữa quyết đấu, đều đang vận dụng cấm kỵ thần thuật, thiên chiêu vạn thức bị cô đọng thành một thức, mỗi lần quyết đấu đều có kinh thế tiên quang đang bùng nổ. Chân long, bạch hổ, kỳ lân, hóa rắn, bá trung, tím tháp, chín loại chí cường thần hình xuất hiện sau lưng đại thành bá thể. Cấp tốc hợp nhất là một thể, đó là một tôn chiến tiên. Thương thiên bá thể một mạch có 9 đại thần hình, đại thành bá thể chắc chắn là đã tu luyện toàn bộ. Hơn nữa hắn có thể dung hợp chúng. Oanh, bên cạnh Thẩm Ninh cũng có vài bức họa hiện ra, có tiên vương lâm cửu thiên, có âm dương sinh tử đồ, có vạn linh thây nằm giới, tất cả dị tượng dung hợp là một thể, hóa thành một đoàn hỗn độn, cuối cùng hỗn độn hóa hình thành người, đó là thân ảnh Thẩm Ninh. Oanh, hai đạo chí cường thân ảnh xuất hiện, chiến tiên cùng thiên đế va chạm, bá trung cùng thần thạch đỉnh va chạm, Thẩm Ninh cùng đại thành bá thể va chạm. Nơi đây trong nháy mắt chìm trong sát khí sôi trào, thiên địa giai chiến, quả thực vũ trụ đều bị loại thần chiến này làm chấn động. Phanh, Thẩm Ninh bị thương, đầu vai máu bắn tung tóe, mà đại thành bá thể đối diện càng thảm hại hơn, trên lồng ngực bị đánh thủng một cái hố, đó là tiên quang Thẩm Ninh đánh ra từ hai con mắt đã đánh xuyên. Đến lúc này, tất cả ngộ đạo kết tinh của hắn đều đã hiện ra. Thí đế quyết, âm dương tiên đồng tử, bất hủ thân, pháp lực miễn dịch, phốp, một đạo kiếm quang chém xuống, một cánh tay đại thành bá thể bị chém đứt, bay lên. A, đại thành bá thể gào thét, không thể tin nổi trước mắt, hắn bị một tôn thánh thể trẻ tuổi chưa độ cửu trọng thiên đại kiếp đè đánh. Dám lấn ta như thế, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Hắn gào thét, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì mà chạm. Thẩm Ninh không chút lưu tình giễu cợt hắn, tôn đại thành bá thể này trước kia còn ở ngoài lôi kiếp cư cao lâm hạ chỉ điểm Thẩm Ninh. Mà giờ phút này, lại bị Thẩm Ninh đánh đến huyết dịch chảy ngang, giết, đến lúc này, đại thành bá thể chỉ còn một tiếng gầm giận dữ, tài nghệ không bằng người. Nói nhiều cũng vô ích, ngược lại sẽ lộ ra nực cười, chỉ có thánh thể huyết dịch mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Hắn gầm lên, kiệt lực điều động tinh khí thần, oanh, chiến tiên giải thể, hóa thành một đoàn tinh khí xông vào trong thân thể đại thành bá thể. Khiến thần quang toàn thân hắn càng thêm khủng bố, cùng lúc đó, dị tượng kết thành tiên thân cũng trở về trong cơ thể Thẩm Ninh. Giữa hai người lại bộc phát đại chiến kinh khủng nhất, phanh, binh khí hai người va chạm, thần thạch đỉnh của Thẩm Ninh chưa hoàn thành biến hóa cuối cùng. Không bằng bá trung, nhưng thần thạch đỉnh chất liệu vô cùng kiên cố, siêu việt thần ngân tử kim, cho nên cũng có thể chống đỡ, không rơi vào thế hạ phong. Đại thành bá thể giao chiến với Thẩm Ninh bị tổn thất lớn, rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn không vì thế mà bỏ cuộc, hắn đang kiệt lực điều động toàn thân tinh khí thần, muốn tái hiện đỉnh phong, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hắn hét lớn, hống khiếu tinh hà, thanh trấn vũ trụ, thiên địa trong nháy mắt đều hỗn loạn, hắn thật sự hướng về đỉnh phong, khôi phục chiến lực cường thịnh nhất thời kỳ. Đây là một loại khí thế đáng sợ, đại thành bá thể toàn thân tiên quang kinh thế, trong mắt tử quang kinh người, hắn bước lên phía trước, trong nháy mắt đã đánh nứt vũ trụ, lực lượng hắn cường đại không gì địch nổi, kinh khủng tuyệt thế, có thể chiến đại đế, để ta khôi phục đỉnh phong, ngươi lấy gì mà đối kháng? Đại thành bá thể quát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng hắn có đại hận, khôi phục đỉnh phong chiến lực không phải nói đơn giản là có thể làm được. Thủ đoạn nghịch chuyển thời gian này tất nhiên phải trả giá nặng nề. Trận chiến này, nếu không hấp thu thánh huyết bổ sung, hắn sẽ khó mà tự phong xuống, đứng trên đỉnh phong, ngươi vẫn muốn chết. Thẩm Ninh lạnh nhạt, không để ý, trên thân cũng có tiên quang kinh người bừng lên. Oanh, đại chiến thảm liệt hơn nữa bùng nổ, ngay cả sinh mệnh cấm khu từng đạo ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Chiến lực hai người đã đến mức có thể uy hiếp bọn họ. Quả thật kinh người, đại thành bá thể có thể làm được bước này không kỳ lạ. Nhưng thánh thể kia còn chưa độ kiếp mà có thể đến bước này thì quá đáng sợ. Bá quyền hoành không, phảng phất muốn đánh xuyên thiên địa vạn đạo. Kiếm khí kinh thế, dường như muốn cắt đứt vũ trụ, giữa hai người đại chiến thảm liệt vô cùng, trên thân Thẩm Ninh máu văng tung tóe, vết thương chồng chất, mà đại thành bá thể đối diện cũng vậy, thậm chí còn thảm khốc hơn. Trong tích tắc giao thủ, giữa hai người đã đối quyết hơn 10 chiêu, mỗi chiêu đều là áp xúc trăm ngàn loại thủ đoạn, đây là trận chiến có thể ghi vào lịch sử thần chiến. Giữa hai người tiên quang vạn trọng, sát khí tràn ngập, máu đỏ tươi đầy khắp nơi, đã khó phân biệt đó là huyết dịch thánh thể hay bá thể. Hơn 10 chiêu sau, phân thắng bại, đại thành bá thể một quyền đánh xuyên lồng ngực Thẩm Ninh, suýt nữa đánh nát trái tim, mà Thẩm Ninh một trường cắt ra mi tâm tiên đài của hắn, nắm lấy nguyên thần hắn, A, đại thành bá thể hống khiếu, âm thanh thê lương vang vọng vũ trụ, hắn bị thua, hắn không thể hiểu được, chính mình tu đạo 5 tháng dài đằng đẵng, khôi phục đỉnh phong chiến lực bá thể lại không thể chiến thắng một kẻ trẻ tuổi chưa độ kiếp. Thảm bại như vậy hắn khó mà chấp nhận, hắn trở thành một đống xương dưới chân thánh thể huy hoàng kia. Dùng sức mạnh của mình nâng đỡ đối phương lên đến vô địch. Một đời người mới thay người cũ, vị trí tôn vô địch này đạp lên thi cốt hắn mà lên ngôi. A, một tiếng giống thê lương, Thẩm Ninh dựng thẳng trưởng như đao, từ mi tâm xuống lực phách đại thành bá thể, máu đỏ tươi trên người hắn, tắm rửa bá huyết, hắn như một tôn thần ma thế thế. Phốp, một tiếng vang vọng, nguyên thần đại thành bá thể bị bóp nát, một đời chí tôn cứ thế mà tiêu vong. Thẩm Ninh thần sắc lạnh nhạt, dùng thủ đoạn cấm kỵ cường thế đánh chết đại thành bá thể. Không chút lưu tình, đây là tuyên cáo hắn quật khởi, đồng thời cũng là cảnh cáo những kẻ đang âm thầm dòng ngó. Nếu muốn ngăn cản hắn quật khởi, hãy chuẩn bị trả giá thật lớn. Rõ ràng, hắn đã có thủ đoạn giết chí tôn, nếu muốn ngăn cản hắn, sẽ phải trả giá bằng máu. Bác đầu, địa phủ, từng đảo ánh mắt lạnh nhạt, im lặng quan sát trận chiến này, bọn họ rất trầm mặc, không có bất kỳ biểu thị nào, cũng không ai ra tay thử dò xét thánh thể. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cần suy tính kỹ lưỡng, nên trả giá bao nhiêu sức lực để quấy nhiễu thánh thể này. Liên tục độ tam trọng kiếp, tựa như thần thoại, thánh thể này có nên tận lực bóp chết. Nếu muốn ám sát, phải trả giá rất lớn, nhưng không ai muốn trả giá cái giá đó. Nếu không ám sát, tương lai thành tựu của thánh thể này e rằng vô hạn. Từng đảo ánh mắt lạnh lẽo, bá thể tổ tinh kia có chí tôn khí đang tràn ngập. Có thân ảnh cường đại như ẩn như hiện, dường như muốn xuất thế. Bá thể tổ tinh, có không chỉ một vị chí tôn đang ngủ say. Chứng kiến cảnh này, có người dường như không nhịn được nữa. Chương 414 trên cùng đế kiếp, một vị đại thành bá thể chết, danh xưng là túc địch của một mạch thánh thể, đã cường đại đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn chết. Đạp lên thi cốt hắn, một thánh thể trẻ tuổi bắt đầu quật khởi, bước lên con đường vô địch, nắm giữ khí thế thôn phệ vũ trụ, xứng đáng vấn đỉnh thiên hạ, đánh giết chí tôn, việc này dù đặt ở thời đại nào cũng là đại sự chấn động thiên địa. Sẽ được ghi vào lịch sử thần chiến, lưu danh muôn đời, bá thể tổ tinh, một mảnh tiếng khóc giống kêu gào, có chí tôn khí đang tràn ngập, dường như có người muốn xuất thế, nhưng cuối cùng, cường giả trong bá thể tổ động vẫn nhịn xuống, không xuất thế, lựa chọn tĩnh quan, bởi vì cửu trọng thiên đại kiếp của thánh thể sắp giáng xuống. Bọn họ muốn đợi thánh thể vượt qua cửu trọng thiên đại kiếp rồi mới động thủ. Khi đó, hắn ở trong thời khắc yếu nhất, sẽ là dễ giết nhất. Thẩm Ninh tắm rửa bá huyết, như một tôn thần ma, sừng sững trong tinh không, hắn đã chờ một lúc lâu, không có ai tập kích hắn, từng ánh mắt lạnh lẽo cũng không có tiếng động nhìn chăm chú lên. Thẩm Ninh biết rõ, những người này muốn quấy nhiễu hắn lúc độ kiếp, hắn không để ý, thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, đưa tay chộp một cái, dưới chân bá thể, tất cả huyết tinh trong thân thể đều hội tụ lại. Toàn bộ tinh huyết của một vị lão niên bá thể, hội tụ thành một viên bảo đan tiên hồng sắc, tiếc thay, đây là một bá thể tuổi già, huyết khí suy kiệt lại khôi phục đỉnh phong chiến lực, hắn hao phí quá nhiều sinh mệnh lực, huyết tinh còn lại trong thân thể tàn phế đã không nhiều. Nhưng dù vậy, đối với Thẩm Ninh mà nói đây vẫn là một bảo đan. Giá trị vô lượng, có thể phát huy kỳ hiệu vào thời khắc mấu chốt, hắn đứng yên trong hư không, kiệt lực thôn phệ thiên địa vũ trụ tinh hoa, thập phương tinh hoa hướng hắn dâng trào, tiên quang vạn đạo, quang huy rực rỡ. Tôn bá trung màu tím kia đang kêu gào, thần linh trong đó đang khóc, phát ra âm thanh thê lương, nó vẫn lơ lửng trong hư không, không rời đi, không phải nó không muốn đi, mà là bị Thẩm Ninh khống chế, không đi được, phanh, bá trung bị Thẩm Ninh nắm lấy, bóp nát, từng mảnh vụn tiên quang màu tím lóng lánh rơi vào trong thần thạch đỉnh. Thần thạch đỉnh lập tức phát ra một đạo tia sáng mờ ảo, nuốt chửng từng mảnh vụn bá trung màu tím thông tiên đó. Chiếc đỉnh này chưa thực sự trở thành chí tôn khí, đã nuốt chửng binh khí cấp bậc này, nó càng thêm kinh người. Thẩm Ninh cố hết sức thôn phệ thiên địa tinh hoa, khôi phục thực lực đỉnh phong, vừa rồi giao chiến với bá thể, tuy nhìn như không bị thương nặng, nhưng thực tế hao phí rất lớn, hắn cần trở lại đỉnh phong, rồi đối mặt lôi kiếp to lớn này, lôi kiếp đang nổi lên, cực kỳ kinh người, có từng đạo tiên khí đang tràn ngập, khiến những ánh mắt chí tôn kia đều khiếp sợ. Phốp, vô số đạo tiên quang đột nhiên rơi xuống, như từng mảnh tiên vũ trắng noãn, tiên quang trong đó ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh tinh hoa, khiến tốc độ khôi phục của Thẩm Ninh càng nhanh. Trong lòng hắn chấn động, lôi kiếp xuất hiện hiện tượng này không phải đang trợ giúp hắn, mà là đang báo hiệu đại kiếp sắp đến khủng khiếp đến mức nào. Oanh, lôi quang bạo động, đại kiếp cuối cùng cũng giáng xuống. Đốt, nơi xa, có chí tôn đang giống to, phát ra đạo âm quấy nhiễu, khiến thiên địa đại đạo hỗn loạn, muốn quấy nhiễu cửu trọng thiên đại kiếp của Thẩm Ninh. Đây là một loại thủ đoạn, xưa nay đối mặt với cao thủ sắp thành đạo, bọn họ đều làm như vậy, bởi vì rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều tiên đạo lạc ấn đều ẩn chứa trong lôi kiếp. Chỉ có viên mãn vượt qua đại kiếp mới có thể cảm ngộ sâu sắc. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không hy vọng Thẩm Ninh viên mãn, cho nên ra tay quấy nhiễu thiên kiếp. Chỉ tiếc, bọn họ quấy nhiễu không phải chuẩn đế cửu trọng thiên đơn giản, mà là một vị thánh thể thế thế, đại kiếp đáng sợ này không theo ý chí của bất cứ ai mà thay đổi. Sau khi Chí Tôn ra tay quấy nhiễu không lâu, cửu trọng thiên đại kiếp vẫn giáng xuống, oanh, vạn đạo tiên quang vẩy xuống, lôi quang bạo động, bên trên bầu trời xuất hiện 9 tòa hùng vĩ đạo quán. Mỗi một tòa đạo quán hiện ra tại một tầng thiên phía trên. Trong đó ngồi xếp bằng một vị cổ lão đạo nhân, cửu trọng tiên kiếp, sinh mệnh trong cấm khu có người cảm thán, trong lòng có chút rung động, thầm nghĩ trước mắt tôn thánh thể này quả thực là quá nghịch thiên. Cửu trọng tiên kiếp, lại hiệu là cửu trọng thiên đại kiếp, là một loại vô cùng đáng sợ, thành đạo đại kiếp, nó vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là mỗi một vị hoàng đạo cao thủ khi độ kiếp đều sẽ xuất hiện. Từ xưa đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người trải qua. Đế tôn, thần hoàng, ngoan nhân, mỗi một người trải qua loại cửu trọng tiên kiếp này đều là đại danh đỉnh đỉnh. Áp dập vạn cổ hạng người, quá mức kinh người, một vị sắp đại thành thánh thể mà thôi, thế mà lại gặp phải loại đại kiếp này, ngay cả hoàng đạo cao thủ cũng khó có thể gặp phải sao? Đây là muốn nghịch thiên, đối đãi một vị chưa thành đạo người, thượng thiên thế mà giáng xuống loại đế kiếp tối thượng này. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy, muốn sáng tạo thần thoại sao? Hắc, hôm nay liền để hắn biến thành tiêu cực điển hình. Sinh mệnh trong cấm khu có người cười lạnh, 9 tòa đạo quán cổ ý tang thương, riêng phần mình xếp bằng ở trên 9 tầng trời, mỗi một tòa đạo quán đều có một vị sinh linh, bọn họ ăn mặc đạo nhân, khí thế cường thịnh vô cùng. Thẩm Ninh khôi phục được đỉnh phong, tỉnh táo nhìn xem cửu trọng tiên kiếp hạ xuống, mặt không biểu tình, sinh mệnh trong cấm khu các chí tôn cũng thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hắn độ kiếp, không xuất thủ nữa, có ít người đã đối với hắn nảy sinh ý định giết hại, quyết không thể dễ dàng tha thứ hắn vượt qua trận đại kiếp này. Đi về phía huy hoàng, oanh, thiên kiếp chân chính hạ xuống, 9 vị đạo nhân ngồi trên 9 tầng trời cao, chưa từng khởi hành, chỉ là nhô ra đại thủ tới công phạt Thẩm Ninh, loại tình hình này so với dĩ vãng 9 vị thiếu niên đại đế công phạt còn đáng sợ hơn. Bởi vì 9 vị đạo nhân này là ai? Là 9 đại thiên tôn, là đế cùng hoàng bên trong những người xuất chúng, mỗi một vị cũng là cái thế cường giả, bọn hắn mỗi một vị đều tại một loại lĩnh vực đi tới cực hạn. Mỗi một vị đều vô cùng mạnh mẽ, từ xưa đến nay, trong vũ trụ đản sinh đế cùng hoàng nhất cấp cao thủ rất nhiều. Nhưng thực lực của bọn họ lại có chia cao thấp, có hoàng đạo cao thủ thực lực phổ thông, mà có hoàng đạo cao thủ thực lực lại cực kỳ kinh người. Không thể nghi ngờ, có thể tại một cái lĩnh vực đi đến cực hạn hoàng đạo cao thủ cũng là cực kỳ kinh người. Như 9 vị đã đạt đến cực hạn trong 9 lĩnh vực khác nhau. 9 đại thiên tôn, như tiên đài bí cảnh đã đạt đến cực hạn Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng. Còn có tứ cực đã đạt đến cực hạn Hằng Vũ Đại Đế. Hóa Long đã đạt đến cực hạn Thái Hoàng, Đạo Cung đã đạt đến cực hạn Tây Hoàng, truy cầu chiến lực cực hạn đấu chiến Thánh Hoàng vân vân. Mỗi một vị đế cùng hoàng, chỉ cần đem chính mình đạo thôi diễn đến cực hạn liền có thể trở thành hoàng đạo cao thủ. Điểm này nói dễ, nhưng làm rất khó khăn, từ xưa đến nay không có mấy người có thể làm được. Bây giờ, 9 đại thiên tôn đồng thời ra tay đối phó một người. Ngoại trừ chân chính tiên, người nào có thể vượt qua? May mắn 9 vị thiên tôn này chỉ là xếp bằng trong đạo quán. Lấy cửu bí công phạt, chưa từng khởi hành, nếu không thì xem như đế tôn tới cũng phải vẫn lạc. Không chút nghi ngờ, oanh, 9 đại thiên tôn ra tay. Có người diễn hóa đấu chiến thánh pháp, thiên biến vạn hóa, sát chiêu vô địch, có người mi tâm phát sáng, nguyên thần trên có bất hủ tiên quang đánh ra, công kích Thẩm Ninh nguyên thần, có người tiên kiếm kinh thế, chém rách Thẩm Ninh thân thể, giả tự bí phẩm mà không cách nào khôi phục, Thẩm Ninh sắc mặt đại biến, đây tất nhiên là Trường Sinh Thiên Tôn, hắn là người khai sáng giả tự bí, có thể từ căn bản đoạn tuyệt đối thủ sử dụng chữ bí. Có người cực tốc kinh người, đánh xuyên thời gian, một vệt ánh sáng âm trường hà hướng Thẩm Ninh đánh tới. Thẩm Ninh không thể không hao phí số lượng lớn sinh mệnh lực đem hắn chôn vùi. Giờ khắc này, 9 vị đạo nhân toàn thân đều đang phát sáng, ngàn vạn trọng tiên quang đem Thẩm Ninh bao phủ, đây là một loại giam cầm. Trong lòng Thẩm Ninh cả kinh, hắn phát hiện mình không cách nào vận chuyển đấu tự bí. Giai tự bí tăng gấp 10 lần sức chiến đấu cũng mất hiệu lực. Hành tự bí thiên hạ cực tốc không cách nào vận chuyển. Giả tự bí khôi phục chi thuật cũng mất hiệu lực, chỉ có thể vận dụng ta pháp và đạo vượt qua sao? Thẩm Ninh lẩm bẩm, trong hai con ngươi có thần quang kinh người. Chính là giờ khắc này, sinh mệnh trong cấm khu có người quát lớn, mấy đạo ba động khủng bố từ bắt đầu mà đến, từ sâu trong vũ trụ minh thổ mà đến, từ bá thể tổ tinh mà đến, đó là những cường đại công phạt, trong đó là hoàng đạo pháp tắc, ẩn chứa kinh thiên sức mạnh, bọn họ muốn thừa dịp Thẩm Ninh bị 9 đại thiên tôn giam cầm. Không cách nào sử dụng cửu bí, sát na này công sát hắn, để cho hắn vẫn lạc trong thiên kiếp, các ngươi cho là, đã mất đi cửu bí ta liền không có thủ đoạn sao? Thẩm Ninh quát lạnh, trong mắt có tiên quang kinh thế. Hắn trong hai con ngươi có âm dương tiên quang nở rộ. Đây là thuộc về chính hắn khai sáng bí thuật cấm kỵ. Có khai thiên tích địa chi uy, oanh, ánh mắt xuyên qua vũ trụ, để cho thiên địa đều bắt đầu cháy rừng rực, một mảnh hỗn độn che mất thế giới. Hoàng đạo pháp tắc gặp phải hai bò ánh mắt này, giống như là băng tuyết gặp phải dương quang, nhanh chóng tan rã, xoẹt, thô to kiếm khí chấn kinh vũ trụ, nối liền trời đất, chém rách vạn đạo, kiếm khí rơi xuống, chủ động công phạt chín đại thiên tôn. Oanh, thí đế chi lực đánh ra, có tiên quang kinh người bộc phát, Thẩm Ninh sắc mặt trầm tĩnh, cùng chín đại thiên tôn huyết chiến, thân thể của hắn đang phát sáng, đó là không mục nát tia sáng, hết thảy công phạt đến trên người hắn pháp lực đều tan rã, không cách nào chân chính thương tổn đến hắn. Thấy cảnh này, sinh mệnh trong cấm khu chí tôn cảm thán, thánh thể cũng đã đi rất xa trên con đường của mình. Cho dù đã mất đi cửu bí cũng không sao, đây là một loại kinh thế thành tựu, thánh thể nếu như tiếp tục đi xa hơn trên con đường của mình, vậy hắn sẽ sánh ngang chín đại thiên tôn. Phải biết, chân chính hoàng đạo cao thủ khi quyết đấu, dùng cũng là chính mình khai sáng pháp và đạo, cửu bí chỉ là một loại phụ trợ mà thôi, thậm chí, rất nhiều người cũng sẽ không dùng cửu bí nữa, bởi vì cấm kỹ thuật của bọn họ mạnh hơn, càng thích hợp với bọn họ. Bây giờ, thánh thể bất quá là cửu trọng thiên cảnh giới, thế mà đã khai sáng ra chính mình hoàn chỉnh đạo, loại biểu hiện này quả thực kinh người, nếu không phải thánh thể một mạch lệch trời chặn hắn, hắn sau này tất nhiên có thể cùng chúng ta sánh vai, trở thành tuyệt đại cao thủ. Sinh mệnh trong cấm khu có chí tôn cảm thán, bọn họ thu tay về, tiếp tục lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, tất nhiên thánh thể đã có chính mình hoàn chỉnh đạo, thì bây giờ ra tay cũng không ý nghĩa gì lớn, cửu trọng tiên kiếp mới chỉ bắt đầu, sau đó chính là cơ hội xuất thủ, nhất định phải bóp chết tôn thánh thể này trước khi đại thành. Chương 415 xông vào tiên đài, oanh, ngàn trượng vạn trọng lôi kiếp cùng nhau hạ xuống, chín đại thiên tôn cùng ra tay, cửu bí xuất hiện, tiên quang vạn đạo, trong nháy mắt, Thẩm Ninh thân thể bị đánh nát, huyết nhục, xương vỡ, mảnh vỡ nguyên thần khắp nơi, cùng lúc đó, thần thạch đỉnh của hắn cũng bị đánh thành mảnh vụn, bay lả tả chiếu xuống trong huyết nhục Thẩm Ninh, có thể nhìn thấy, huyết dịch kia hầu như đều là đỏ tươi, chỉ có vài sợi kim quang đang lóe lên, oanh, thiên kiếp cuồng bạo, ngàn trượng vạn trọng rơi xuống, oanh kích lấy huyết nhục Thẩm Ninh, những giọt huyết dịch mang theo kim hà đều bị chém nát. Tiêu thất, có phế cốt bị tan vỡ, rồi sau đó trong vạn trọng lôi quang hóa thành bột mịn. Sinh mệnh trong cấm khu chí tôn thần sắc lạnh nhạt. Bọn họ biết đây là Thẩm Ninh đang mượn thiên kiếp tôi thể, trừ bỏ thể nội tất cả phế cốt cùng huyết phế vàng, lột xác ra một mình mạnh mẽ hơn, có người không nhịn được muốn ra tay, muốn ngăn cản thánh thể loại thuế biến này, mấy đạo tiên quang từ những nơi khác nhau đánh ra, trùng trùng điệp điệp, thiên địa vũ trụ đều vì vậy mà rung động. Ông, hư không chấn động, nhất trương thần đồ hoành thiên, có bốn kiếm phách chảm ra vô tận kiếm khí, đem từng vị trí tôn ra tay ngăn trở. Hừ, linh bảo thiên tôn kiếm trận thế mà rơi vào tay hắn. Có người hừ lạnh, cực độ không cam lòng, tòa kiếm trận này từ thần thoại thời đại đã nổi tiếng. Hầu như ai ai cũng biết, Chu Tiên kiếm trận, danh xưng thiên hạ đệ nhất trận pháp, nắm giữ uy danh hiển hách, ngay cả sinh mệnh trong cấm khu chí tôn cũng thèm muốn. Nếu có một vị hoàng đạo cao thủ có được tòa kiếm trận này, không nói là vô địch thiên hạ cũng không sai biệt lắm. Thiên kiếp bên trong, Thẩm Ninh hết thảy đều bị đánh nát, hầu như biến mất không thấy gì nữa, xương cốt, nội tạng đều không thấy, chỉ có những giọt máu đỏ tươi trong hư không lẳng lặng nằm. Ngay cả cuồng bạo sấm sét cũng khó có thể hủy diệt. Âm âm, thiên địa rung động, toàn bộ vũ trụ đều tựa như bỗng nhúc nhích, rồi sau đó, những giọt máu đỏ tươi trong lôi kiếp nhanh chóng hội tụ, tổ hợp lại với nhau, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa từng mảnh vỡ nguyên thần. Sau khi những giọt máu đỏ tươi này tụ lại, Thẩm Ninh thân thể lại xuất hiện, thoát khỏi phế huyết, phế cốt, hắn càng thêm cường đại, nguyên thần cũng đã trải qua một lần thuế biến, càng kinh người hơn, hắn cảm ngộ thiên kiếp bên trong từng đạo pháp tắc, từng mảnh tiên đạo lạc ấn. Toàn thân khí thế cấp tốc tăng vọt, dưới chân từng khối mảnh vụn thần thạch đỉnh dính máu của hắn đang vù vù. Chứng đạo chi khí này cũng sẽ trải qua một lần thuế biến kinh người. Từ lôi kiếp quật khởi, hóa thành đế đạo pháp khí, oanh, Thẩm Ninh cùng chín đại thiên tôn quyết đấu, ngàn trượng vạn trọng tiên quang bộc phát, toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ, ngay cả chân chính đại đế kiếp cũng khó có thể kinh người như thế. Hắn máu me khắp người, đối kháng rất gian khổ, lần đại thành này quả thực khó vượt qua, Thẩm Ninh cửu tử nhất sinh. Lâm vào gian hiểm nhất trong khốn cảnh, cửu trọng tiên kiếp không hổ danh tiếng, đơn giản không giống như là vì đế đạo cao thủ mà thiết chí. Cửu bí cùng ra tay, Thẩm Ninh nhiều lần vỡ nát, chật vật cầu sinh, lần lượt gây dựng lại, khí huyết không ngừng bị tiêu hao, từ nguyên thần đến nhục thân, từ đầu đến cuối chiến lực đều gia tăng, cửu bí dính tới mỗi lĩnh vực, bây giờ đồng loạt ra tay, lực phá hoại kia là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thẩm Ninh kiệt lực cùng đối kháng, luân hải của hắn đang phát sáng, bên trong đạo cung truyền đến tiếng tụng kinh lớn lao. Tứ cực chống trời, nát bấy vũ trụ, khai thiên tích địa, cuối cùng, cột sống của hắn hóa thành một con rồng lớn, trên có 9 cái tiết điểm lóng lánh tiên quang, tiếng long ngâm từng trận, cột sống hóa thành thiên long, động đến luân hải âm dương chi lực, đã dung nạp đạo cung ngũ hành chi lực, chộp lấy tứ cực liệt thiên chi lực, gào thét lao nhanh, muốn bay lên vào tiên đài, luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long, bốn đại bí cảnh của Thẩm Ninh đều đạt đến viên mãn. Hắn vừa mới đặt chân chuẩn đế cửu trọng thiên đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới này. Đây là một loại thành tựu kinh người, Từ xưa đến nay có ai có thể tại chuẩn đế hậu kỳ liên tục độ tam trọng kiếp, còn trực tiếp đi về phía chuẩn đế đỉnh phong? Nhưng Thẩm Ninh tựa hồ vẫn chưa đủ, còn đại long trên lưng hắn bay lên không, muốn nhảy vào tiên đài, hắn còn muốn đi lên phía trước một bước. Hừ, hắn chẳng lẽ còn muốn liên tục độ tứ trọng kiếp, thành đế hay sao? Có người lạnh nhạt nói, không thể nào, nếu hắn cưỡng ép như vậy, tất nhiên phải bỏ mạng trong thiên kiếp. Tam trọng kiếp đã là sáng tạo thần thoại, không thể nào lại bước ra bước thứ tư. Sinh mệnh trong cấm khu chí tôn cũng là những cao thủ vô thượng ngày xưa. Ánh mắt há lại tầm thường, chính như bọn họ nói, Thẩm Ninh căn bản không có cách xâm nhập vào lĩnh vực đệ tứ trọng kiếp. Hắn vẫn chưa đi đến bước đó, còn đại long trên lưng hắn bay lên không, mang theo bốn đại bí cảnh chi lực, muốn xông vào đầu người, ngậm chặt tiên đài, nhưng đầu người tiên đài lại đang nở rộ vô tận tiên quang, hóa thành tầng chắn kinh người, đầu rồng căn bản không thể xâm nhập, tầng chắn kiên cố, vô cùng kinh người. Thẩm Ninh tích lũy không đủ, căn bản không đủ để đi đến bước đó. Hắn tu luyện hơn 100 năm, chịu đựng địa phủ nguyên rủa dày vò, tích lũy vô cùng thâm hậu, nhưng cũng không thể lập tức đi đến bước đó. Trên thực tế, hắn đã làm được rất nhiều điều kinh người, từ chuẩn lục nhảy lên đến chuẩn cửu, nếu còn muốn đánh vào hoàng đạo lĩnh vực, thì quả thực là viển vông. Oanh, chín vị đạo tôn cùng nhau xuất thủ, vô tận tiên quang nở rộ, sát cơ tràn trề, công phạt Thẩm Ninh, không để hắn tiếp tục xông quan. Phanh, còn đại long sau lưng Thẩm Ninh suýt nữa vỡ nát, dưới vô tận sát cơ công phạt suýt nữa hủy diệt. Hắn tự thân cũng vì thế mà bị thương nặng, thử thách thất bại, nhưng Thẩm Ninh cũng không cam tâm, hắn vận chuyển huyền công, tu bổ tự thân, lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong, rồi lại tiếp tục ngưng kết cột sống đại long, tiếp tục xông quan, mỗi lần đại long va chạm đều khiến tầng chắn tiên đài run rẩy dữ dội, một lần mạnh hơn một lần. Phanh, chín đại thiên tôn tiếp tục ra tay, công phạt Thẩm Ninh. Cùng lúc đó, nơi xa có người không nhịn được nữa, bá thể tổ tinh, một đạo ba động khủng bố đánh tới, khiến con đại long sau lưng Thẩm Ninh lập tức nát bấy. Đại thành bá thể không ngồi yên được, mạch thể chất này tương tự thánh thể, hiểu rõ nhất tình trạng Thẩm Ninh hiện nay, quyết không thể dễ dàng tha thứ Thẩm Ninh tiếp tục xông quan. Bởi vì đại thành bá thể biết rõ, mỗi lần xông quan đều khiến cơ thể Thẩm Ninh phát sinh thuế biến, trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Ninh ho ra máu, hắn không chỉ bị thiên kiếp công phạt, còn phải đối mặt chí tôn tập kích quấy nhiễu, dưới sự quấy nhiễu đó, hắn muốn xông quan là biết bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian nan, nhưng hắn vẫn bất khuất, bởi vì huyết khí của hắn vẫn thịnh vượng, còn có thể tiếp tục thử, mỗi lần thử đều mang lại cho hắn kinh nghiệm phong phú. Cột sống đại long lại một lần nữa ngưng kết, câu thông luân hải, đạo cung, tứ cực chi lực, mang theo vô tận tiên quang xông về tiên đài. Phanh, một lần lại một lần nổ nát vụn, một lần lại một lần ngưng kết, máu đỏ tươi chảy khắp thân thể Thẩm Ninh, khiến hắn chịu đựng nỗi đau khó có thể tưởng tượng. Răng rác, khi Thẩm Ninh lần thứ 8 xông quan, tiên đài che chắn phía trên cuối cùng phát ra một tiếng giòn giã vang vọng. Cái kia tầng che chắn hiển hiện vết nứt. Oanh, sức công kích lần này càng kinh khủng hơn trước, tiên quang vạn trọng, sát cơ vô tận, hòng đem Thẩm Ninh triệt để nghiền nát, đó là bá thể nhất mạch công kích, các đại thành bá thể hiện thời đều run rẩy, không dám tin, cái hậu bối thánh thể kia, hắn lại suýt nữa phá vỡ tiên đài che chắn, đây là điều không thể tưởng tượng nổi, chỉ có những kẻ cùng loại thể chất ấy mới có thể cảm nhận được bước đi kinh người và nghịch thiên mà Thẩm Ninh đang tạo dựng, phải biết từ xưa đến nay, không thiếu đại thành thánh thể, đại thành bá thể, mà cả đời họ cũng khó đạt tới bước này a. Thánh thể nhất mạch cùng bá thể nhất mạch sở hữu thể chất cực kỳ cường đại, tu đến cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên liền có thể cùng các loại thành đạo khác ngang sức chống cự, mà tu đến cảnh giới khác loại thành đạo thì đủ để cùng các đại đế đỉnh phong không chút tì vết giao chiến, đây là điều nghịch thiên đến mức nào. Chỉ là huyết mạch càng mạnh mẽ thì kèm theo sự giam cầm càng lớn, nói chung thánh thể và bá thể rất khó đạt đến cảnh giới khác loại thành đạo, đa số đại thành thánh thể hoặc bá thể tu luyện cả đời cũng chỉ đạt đến cảnh giới đỉnh cao chuẩn đế cửu trọng thiên, căn bản không thể vượt qua ngưỡng cửa khác loại thành đạo ấy. Hướng tới cảnh giới ấy mà tiến phát là phải trải qua kiếp nạn sống còn. Từ xưa đến nay không ít cường giả đại thành thánh thể và đại thành bá thể đã hóa thành cho bụi trong quá trình hướng tới cửa ải khác loại thành đạo, còn những ai thực sự có thể đạt tới bước ấy đều là nhân vật vang danh cổ kim. Loại người này từ xưa đến nay hiếm hoi như phượng mọc sừng tê. Ít nhất thánh thể nhất mạch, những ai có thể đạt tới bước ấy chỉ có hai người, một là thánh thể cổ tổ, một là một vị đại thành thánh thể đời trước, hai người này đều đạt tới cảnh giới không thua kém gì đại đế đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước là có thể thành đế, chỉ tiếc con đường thành đế của thánh thể nhất mạch quả thực là khó khăn như lên trời. Họ không thể vượt qua, bằng không hai người này nếu có thể thành đế, thì không biết sẽ tạo nên đạo quả kinh người đến nhường nào. Bá thể tổ tinh cổ tổ cũng là người sở hữu thể chất đại thành, đã từng thử nghiệm xung kích tiên đài che chắn, vì thế, đối với sự đáng sợ của tiên đài che chắn này, người trên bá thể tổ tinh đều rất rõ ràng. Thẩm Ninh lại có thể đi đến bước này, quả thực là quá mức nghịch thiên. Hắn từ thất trọng kiếp, bát trọng kiếp, cửu trọng kiếp liên tiếp xông phá, hiện giờ lại còn muốn một bước tiến vào lĩnh vực khác loại thành đạo hay sao? Hoàn toàn không thể dung thứ tình huống này xảy ra, người trên bá thể tổ tinh mạnh mẽ ra tay, quấy nhiễu Thẩm Ninh, muốn đánh gãy hành trình xông quan của hắn. Thẩm Ninh lại lần nữa bạo thể, sau đó tái tạo, sắc mặt tái nhợt, một lượng lớn khí huyết đang tiêu hao nhanh chóng, nhưng hắn vẫn không khuất phục, tiếp tục thử nghiệm, cột sống hóa thành đại long, vận dụng lực lượng của tứ đại bí cảnh, hướng tiên đài phóng đi, lần này, vô cùng mãnh liệt, hội tụ toàn bộ tinh khí thần của Thẩm Ninh, hắn không màng thiên kiếp trừng phạt, không màng chí tôn tập kích quấy rối, một lòng chỉ hướng tới sông quan, âm âm, thiên địa rung chuyển dữ dội, vũ trụ tinh hà sụp đổ, vạn đạo đều đang oanh minh, nơi đây trong nháy mắt tiên quang vạn đạo, lôi điện sôi trào, tất cả tinh khí đều trở nên điên cuồng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, Thẩm Ninh đang gào thét, toàn bộ tinh khí thần hội tụ vào một chỗ, đại long trên lưng mạnh mẽ chưa từng thấy, tiếng gầm gừ chấn động trời đất, hóa thành một đạo tiên quang vĩnh hằng, hướng tiên đài che chắn hung hăng phóng đi. Giống, từ bá thể tổ tinh truyền đến tiếng giống kinh thiên động địa. Tiên quang kinh khủng đánh tới, các tồn tại trong vùng cấm sinh mệnh cũng phát hiện sự bất thường. Lập tức ra tay, mấy đạo tiên quang phá vỡ vĩnh hằng, mạnh mẽ đánh tới, răng rác, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, tiên đài che chắn hóa thành vô biên quang vũ bị phá vỡ. Một đầu đại long màu vàng lắc đầu vẫy đuôi, lập tức lao vào tiên đài, nửa cái đầu rồng đã chui vào trong đó. Oanh, mấy đạo tiên quang đánh tới, đồng thời, trong thiên kiếp, chín đại thiên tôn cũng ra tay, đánh cho thân thể Thẩm Ninh bạo tán, máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Cảm tạ phi tù huyết lệ, Omnimon ích nghệ, đơn khả ái, đại lão khen thưởng, chương 416 thánh thể đại thành. Trong tiếng ầm ầm, thân thể Thẩm Ninh một lần nữa được tạo thành, khí tức của hắn trở nên suy yếu vô cùng. Lần này, hắn đã xông qua tiên đài che chắn, đầu rồng đã chui vào phân nửa, toàn thân xảy ra biến hóa kinh người, hắn đã tiến thêm một bước vững chắc trên con đường khác loại thành đạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện giờ hắn, vì lần thử nghiệm này mà suy yếu vô cùng, trên có thiên kiếp giáng xuống, ngoài có chí tôn xâm nhập, nguy hiểm đến cực điểm. Các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh nhìn ra trạng thái của Thẩm Ninh, mấy đạo tiên quang đánh tới muốn tiêu diệt hắn, mà phía bá thể tổ tinh lại có khí tức kinh người xuất hiện, dường như có người muốn ra tay giết hắn. Ầm ầm, lôi quang vạn đạo vô cùng điên cuồng, chín tòa đạo quán có vẻ hơi phai nhạt, chín đại thiên tôn ra tay cũng suy yếu hơn, xem ra tiên kiếp của chín đại thiên tôn này sắp kết thúc. Thẩm Ninh sử dụng Dược Vương, Linh Bảo Mệnh Tuyền Dịch và các thần vật khác để bổ sung bản thân, để cho trạng thái của mình tốt hơn, đối kháng thiên kiếp cuối cùng. Oanh, chín tòa đạo quán biến mất, nhưng sau đó thiên kiếp lại càng điên cuồng hơn, có tiên chuông, hoa tháp, lục đỉnh xuất thế, ba kiện tiên khí trấn áp, một mảnh tiên vực giáng xuống, có cường giả tiên linh chém giết tới, mỗi vị đều toát ra đế khí. Oanh, mọi loại lực lượng điên cuồng ập tới, lập tức khiến Thẩm Ninh lại lần nữa bạo tán, thiên kiếp đạt đến thời điểm cuồng bạo nhất, đây là khảo nghiệm cuối cùng, Thượng Thương vận dụng sức mạnh cực hạn, muốn loại bỏ Thẩm Ninh trong thiên kiếp. Phanh, Thẩm Ninh nhanh chóng ra tay, cùng Cổ Hoàng Đại Đế, cùng sinh vật tiên vực giao chiến, đối kháng thiên kiếp điên cuồng. Một ngày, hai ngày, dòng dã 9 ngày trôi qua, Thẩm Ninh liên tục gian khổ chống đỡ thiên kiếp, huyết tinh trong cơ thể gần như cạn kiệt, hắn đã bạo tán rất nhiều lần, sinh mệnh lực gần như cạn kiệt, huyết dịch đang thiêu đốt, gần như khô cạn, cuối cùng, hắn cuối cùng kiên trì đến cùng, lôi quang bắt đầu ảm đạm, dần dần rút đi, đế khí trên người Thẩm Ninh tràn ngập, công thành viên mãn, nhưng Thẩm Ninh lúc này đã suy yếu đến cực điểm, bản nguyên sắp cạn kiệt, nguyên thần gần như khô kiệt, đây là đánh cược bằng mạng sống, thiên kiếp của hắn quá mức nghịch thiên, nếu là người khác thì lúc này đã hóa thành tro bụi. Cuối cùng vượt qua thiên kiếp, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, còn có một hồi nhân kiếp. Oanh, khí thế kinh thiên bành trướng, vũ trụ rung chuyển, sức mạnh của các cổ đại chí tôn giống như đại dương đánh tới. Hung hãn vô cùng, sát cơ dày đặc, các chí tôn đang nhìn chằm chằm đây mạnh mẽ ra tay. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc này, khi Thẩm Ninh vượt qua thiên kiếp, trong lúc suy yếu nhất để tiêu diệt hắn. Oanh, Chu Tiên kiếm trận lay động, sát cơ dày đặc bắn ra, hàng vạn đạo kiếm khí như thủy triều cuồn cuộn mà xuống, gần như muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ. Giống, phía bá thể tổ tinh truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa. Một thân ảnh bay lên trời cao, nổ tung tiên nguyên, nhanh chóng lao tới đây, một vị cổ đại đại thành bá thể trực tiếp xuất thế. Không muốn chờ đợi thêm, trực tiếp muốn tiêu diệt Thẩm Ninh, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nếu đợi đến khi Thẩm Ninh khôi phục đỉnh phong, thì lại muốn giết hắn là quá khó khăn. Bá thể rất giỏi nắm bắt thời cơ, hơn nữa rất quyết đoán, dám gánh chịu rủi ro lớn để bộc lộ tiên nguyên, thề phải tiêu diệt mối đe dọa này là một thánh thể vượt xa người thường. Thẩm Ninh không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, hắn hiện giờ đang ở thời điểm suy yếu nhất, chỉ cần bị một đạo tiên quang đánh trúng, cũng có thể vì thế mà vạn kiếp bất phục, làm sao dám bị bá thể đuổi theo. Hắn từng bước đi, liền xé rách vũ trụ, vượt qua khoảng cách mênh mông vô tận, nhưng phía sau vài cái đại thủ cũng đuổi theo, không hề có ý định tha cho hắn, mà đại thành bá thể lại vượt qua vô số tinh hệ, trực tiếp đuổi theo. Thẩm Ninh ánh mắt lạnh lùng, hắn tự tay lấy một viên bảo đan, toàn thân huyết hồng, chính là luyện chế từ trên người vị đại thành bá thể trước đó. Một ngụm nuốt bảo đan, một lượng lớn huyết khí tràn vào cơ thể Thẩm Ninh, bù đắp tổn thất lớn của hắn. Tiếp đó, Thẩm Ninh lại lấy ra một đống bình lọ lọ, bên trong đều là giao trì thần dịch và linh bảo thiên tôn mệnh tuyền dịch. Há miệng nuốt hết những thần tuyền sinh mệnh này, bản nguyên khô héo trong cơ thể Thẩm Ninh dần dần khôi phục lại vài phần. Trong quá trình này, hắn không ngừng sử dụng linh bảo thiên tôn sát trận để ngăn cản sự tập kích của các chí tôn trong vùng cấm khu. Các chí tôn trong vùng cấm khu không khỏi cảm thán, thánh thể trong tay có linh bảo sát trận, lần này quả thực khó mà giết chết hắn, trừ phi bọn họ tự thân xuất động, bằng không nhìn tình hình hiện tại, e rằng khó mà giết chết thánh thể, nhưng vì một vị đại thành thánh thể mà tự thân xuất động, hao phí một lượng lớn sinh mệnh lực, thì lại quá mất nhiều hơn được, chỉ là một vị đại thành thánh thể mà thôi, không cần thiết phải liều mạng. Đa số các chí tôn trong vùng cấm khu thu hồi đại thủ. Đương nhiên, vẫn còn vài người không buông tha, vẫn không ngừng truy sát Thẩm Ninh, đặc biệt là, còn có một vị đại thành bá thể tự thân xuất thế. Vượt qua vô tận tinh vực, trực tiếp truy sát mà đến, Thẩm Ninh sắc mặt lạnh nhạt, rất muốn quay đầu lại tiêu diệt vị bá thể kia, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, hắn hiện giờ quá yếu, dù dùng viên bảo đan bá thể kia và một lượng lớn thần tuyền sinh mệnh để bổ sung bản thân, nhưng chỉ đủ để tự bảo vệ mình mà thôi, muốn thực sự đi chém giết, thì còn thiếu rất nhiều, sẽ bị giết chết. Thẩm Ninh không nói gì, cắm đầu mà chạy vừa điên cuồng hấp thu tinh hoa của thiên địa vũ trụ, mà hắn cần rất nhiều tinh khí, cho dù hút khô một tinh vực cũng vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn nhất định phải đi khắp nơi tìm kiếm hấp thu. Phía sau vẫn còn vài cái đại thủ đang ra tay trừng phạt, nhưng tất cả đều bị linh bảo sát trận ngăn cản, không thể công kích vào Thẩm Ninh. Đại thành bá thể đang đuổi theo, đây là điều linh bảo sát trận không thể ngăn cản. Thẩm Ninh không định ngăn cản người này, hắn đang chạy, đại thành bá thể đang đuổi theo, hai người trong nháy mắt vượt qua vô số tinh hệ, từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Hắn điên cuồng hấp thu tinh khí, mỗi tế bào đều là một cái vực sâu không đáy, có thể hút khô một tinh vực. Thẩm Ninh nhớ đến hướng luân hải của linh bảo thiên tôn và nơi đạo cung ấy, nơi đó có tinh khí mênh mông vô biên, đối với hắn mà nói là một loại đại bổ. Sau khi liều mạng ngăn cản, đánh tan vài cái đại thủ, Thẩm Ninh nhanh chóng biến mất trong tinh hà. Trong hai con mắt hắn có tiên quang bùng lên, dùng hết toàn lực đánh ra một kích, sức mạnh khai thiên tích địa xuất hiện. Tinh không nơi Thẩm Ninh đứng trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn mênh mông. Tất cả đều bị hỗn độn bao phủ, bản thân hắn cũng biến mất trong đó, mượn hỗn độn để che giấu. Thẩm Ninh biến mất trong tinh vực này, không một tiếng động, đại thành bá thể sắc mặt lạnh lùng đuổi theo, đứng trước hỗn độn mênh mông, vẻ mặt khó coi, hắn mất tích rồi. Đại thành bá thể đứng trước hỗn độn ấy, hết sức thôi diễn, muốn tính toán tung tích của Thẩm Ninh, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn đã thất bại, đối phương là tu sĩ có đạo hạnh cao hơn hắn, hắn căn bản không tính ra được. Thẩm Ninh chui vào luân hải của linh bảo thiên tôn, hấp thu ở đây một lượng lớn mệnh tuyền tiên dịch, đồng thời, năm mảnh đại lục trong đạo cung kia, một lượng lớn ngũ hành tiên khí cũng bị hắn dẫn đến. Hắn nhanh chóng khôi phục, tu bổ thương thế, thân thể và nguyên thần của hắn đều bị thương nặng, không phải là có thể tu bổ lại trong thời gian ngắn. Đại thành bá thể sắc mặt lạnh lùng đứng trước mảnh hỗn độn mà Thẩm Ninh tạo ra. Đứng rất lâu, nếu không giết được hắn, lòng ta khó yên, hắn lẩm bẩm, trong mắt hiện lên sát cơ vô cùng. Đạo hữu, chúng ta đã phát hiện một nơi dị thường. Có chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh truyền âm cho hắn, chỉ ra tọa đạo một tinh vực, đó chính là nơi thi thể linh bảo thiên tôn nằm. Đại thành bá thể nhận được tọa độ, bước một bước đã đến nơi đây, nhưng ở đây đã không còn ai. Thẩm Ninh có linh giác rất nhạy bén, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bỏ chạy. Nửa ngày sau, đại thành bá thể dưới sự chỉ điểm của các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh, nhiều lần truy tìm dấu vết của Thẩm Ninh, nhưng mà hắn luôn chậm một bước, mỗi khi hắn đến nơi, Thẩm Ninh đã biến mất ở đó. Đủ rồi, đại thành bá thể quát lạnh. Hắn chán ghét trò chơi mèo vờn chuột này, hắn muốn bức Thẩm Ninh ra, nếu ngươi không ra, ta sẽ hủy diệt thánh thể tổ tinh. Đại thành bá thể lạnh lùng nói, âm thanh chấn động toàn bộ vũ trụ, hắn bước từng bước, đã đến nơi thánh thể tổ tinh, tọa độ này hắn biết rõ, viên tinh cầu kim quang rực rỡ vô cùng mạnh mẽ, có rất nhiều trận pháp vô thượng bảo vệ, nhưng trong mắt những người như họ, tất cả đều yếu ớt, chỉ cần hắn muốn, một cước xuống có thể khiến viên tinh cầu này sụp đổ, nổ tung. Thẩm Ninh đang ẩn nấp trong vũ trụ. Nuốt trưởng tinh khí nghe vậy liền nổi giận, hắn bước từng bước ra, hiện ra thân hình, lạnh giọng nói, hôm nay liền chém ngươi. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang thương tích, máu tươi thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt, nhưng hắn lúc này quả thực có một loại uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau một hồi khôi phục, Thẩm Ninh đã có sức lực chiến đấu, cho nên hắn cũng không sợ đại thành bá thể, đối phương dám dùng thánh thể tổ tinh để uy hiếp hắn. Điều này càng làm cho Thẩm Ninh quyết tâm tiêu diệt hắn. Hiện giờ, khắp nơi trong vũ trụ đã nổi lên sóng to gió lớn. Những biến động khủng bố trong thời gian này đã sớm bị các cường giả các tộc cảm nhận được. Tin tức Thẩm Linh Thánh Thể đại thành như cơn lốc bao phủ khắp nơi trong vũ trụ. Cả thế gian đều đang run sợ, các tộc đều chấn kinh, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ và những người khác vui mừng đến phát khóc. Thẩm Linh chịu đựng lời nguyên địa phủ dày vò mấy chục năm, cuối cùng đạt tới trình độ này, những người thân cận với Thẩm Linh hiện giờ cũng vô cùng vui mừng. Nhưng họ đều chú ý ẩn giấu mình, tạm thời không dám ra mặt, bọn hắn, giờ phút này, mỗi người đều có thể bị đại thành bá thể bắt giữ để uy hiếp Thẩm Linh. Cho nên bọn họ lập tức che giấu tung tích, thánh thể tổ tinh thượng, thánh thể nhất mạch lão tổ tông sắc mặt lo âu, khống chế ngôi sao này mọi đại trận, toàn bộ khôi phục, đồng thời điều khiển hai kiện tổ khí, chuẩn bị ngăn cản đại thành bá thể tập kích, tuyệt đối không nên ra ngoài. Hắn trong lòng cầu nguyện, hy vọng Thẩm Linh có thể khôi phục đỉnh phong rồi mới xuất hiện. Cùng đại thành bá thể giao chiến, một con run rế, cũng vọng tưởng chống lại ta sao? Đại thành bá thể liếc mắt đã thấy thánh thể tổ tinh mọi bố trí. Hừ lạnh một tiếng, hắn giơ một bàn tay khổng lồ, hướng thánh thể tổ tinh chụp tới, nơi đó có một vị bát trọng thiên chuẩn đế, đối với hắn mà nói cũng là một gốc đại dược quý hiếm. Cảm tạ An Lan 233, đại lão ban thưởng, chương 417, một trận chiến bình bá thể. Thánh thể đại thành, Thẩm Linh danh hiệu truyền khắp thiên địa. Toàn bộ vũ trụ phảng phất xảy ra một hồi đại địa chấn động. Từng tin tức như vòi rồng cuốn qua, phá tan thiên địa, khiến muôn loài rung động, một vị trí tôn vô địch quật khởi, tuổi tác quá trẻ, chưa đến 700 tuổi, đã trở thành tồn tại cấp cao nhất trong vũ trụ này. Đây là một cơn bão táp, khiến cả thế giới chấn động, thiên hạ sôi sục, bát hoang rung chuyển, thánh thể nhất mạch vô địch huy hoàng, lại một lần nữa kéo dài, liên tục độ tam trọng thiên kiếp, đây là đang sáng tạo thần thoại, đời nào có người làm được điều này? Còn chưa độ cửu trọng thiên kiếp đã giết một vị thương thiên bá thể nhất mạch chí cường giả. Ai có thể cùng hắn tranh hùng? Toàn bộ vũ trụ vạn năm tương lai đều là thiên hạ của hắn. Cho dù đương thời có hay không đại đế xuất thế, hắn cũng có thể huy hoàng vạn năm, thật là đáng kính sợ. Giờ khắc này, các tộc trong vũ trụ đang sôi nổi bàn luận, tâm thần rung động vô cùng, cảm giác như đang chứng kiến thần thoại. Bạn cũ của Thẩm Linh vui mừng khôn xiết, người thân cận thánh thể nhất mạch cũng mừng rỡ, còn những kẻ trước kia từng tranh đấu với Thẩm Linh lại có tâm tình vô cùng phức tạp. Nhân tộc cổ lộ thượng, những kẻ ngày xưa cùng Thẩm Linh sánh vai là tuổi trẻ chí tôn. Tâm tình phức tạp đến cực điểm, bọn họ từng huy hoàng rực rỡ, nhưng nay, phần lớn bị chặn ở cửa chuẩn đế, chỉ có một hai người có thể đột phá, mà kẻ từng tranh đấu với họ lại đạt đến cảnh giới khiến họ không thể nào nhìn thấy. Thánh thể đại thành thì có gì đáng kiêu ngạo, phải trải qua cửa ải cổ tổ của tộc ta trước đã. Đây là tiếng nói phát ra từ bá thể tổ tinh, bọn họ tràn đầy căm phẫn, vì Thẩm Linh đã giết chết một vị cổ tổ của họ. Thập hoang dung chuyển, ánh mắt các tộc đều tập trung, rất nhiều người nâng cao cảnh giác, chú ý đến cuộc chiến sắp đến, đại thành bá thể sắp giáng lâm thánh thể tổ tinh, ép thẩm thể ra giao chiến, nhưng thánh thể vừa độ kiếp bị thương nặng, giờ đã khôi phục chưa? Sẽ ra tay không? Ngay tức khắc, đáp án xuất hiện, thánh thể trực tiếp xuất thế, bước ra một bước, đến thánh thể nhất mạch tổ tinh, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, chặn lại bàn tay khổng lồ của đại thành bá thể đang vươn về phía thánh thể tổ tinh. Thần thoại chiến trường, một trận chiến, Thẩm Linh lạnh giọng nói. Đại thành bá thể không nói gì, trực tiếp bước tới thần thoại chiến trường, hắn tuy có chút ý định hủy diệt thánh thể tổ tinh, nhưng cũng sợ Thẩm Linh báo thù, quay đầu hủy diệt bá thể tổ tinh, nên chưa từng thật sự động thủ với thánh thể tổ tinh. Trên thần thoại chiến trường, hai người đối lập, gần như vừa gặp mặt đã khai chiến, một vị lão bá thể, cùng một vị thánh thể bị thương nặng, chưa khôi phục, ai mạnh ai yếu, không chỉ các tộc trong vũ trụ quan tâm, ngay cả chí tôn trong cấm địa sinh mệnh cũng đang chú ý. Từng ánh mắt tập trung, lạnh lùng quan sát, lục đạo thế giới, vũ trụ biến đổi, chấn áp, đại thành bá thể tuyên minh đánh ra một bảo luân, trên đó ẩn chứa huyết dịch đỏ tươi, hắn hơi biến sắc, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhìn ra chưa, đây chính là một vị thánh thể vô địch của ngươi bị ta đánh chết. Huyết nhục luyện thành binh khí, tuyên minh cười lạnh, hắn là một vị bá thể cực kỳ cường đại, từng trong quyết đấu công bằng đánh chết một vị thánh thể trẻ tuổi. Lấy huyết nhục của hắn luyện thành binh khí, lục đạo bảo luân phảng phất ẩn chứa sáu cái thế giới cổ lão. Chuyển động giữa phát ra lục đạo tiên quang, từng đạo pháp tắc hoàng đạo giáng xuống, ta đã giết tổ tiên ngươi, cũng có thể giết ngươi. Tuyên minh gầm thét, thúc giục lục đạo bảo luân đánh ra, Thẩm Linh chau mày, trong lòng nổi lên một luồng giận dữ, huyết mạch tương thông, hắn cảm nhận được sự bi thương trong bảo luân, loại bi thương xuất phát từ cùng một huyết mạch khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Hôm nay nếu không giết ngươi, ta còn mặt mũi nào sống trên đời? Thẩm Linh lạnh giọng nói, tiên quang trên người hắn bắn ra, chiến lực không ngừng tăng lên, đứng trong lĩnh vực thần cấm. Vận dụng bí pháp, đánh ra một quyền tiên quang cuồn cuộn, oanh, thiên địa rung chuyển, vạn đạo tiêu diệt, lục đạo bảo luân phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Vết nứt xuất hiện khắp nơi, oanh, lục đạo bảo luân vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, Thẩm Linh vồ một cái, đem mảnh vỡ tiêu diệt, sau đó, tiên quang trong mắt hắn bắn ra, cùng Tuyên Minh, đại thành bá thể đang xông tới, đối oanh một kích, một đạo thần linh bay ra từ lục đạo bảo luân, trên mặt mang lệ máu, nó gật đầu với Thẩm Linh, thân thể bốc cháy, hóa thành cho bụi, kết trận. Tuyên Minh gầm lên, trên đỉnh đầu bay ra 72 đạo hàn quang, cắm vào tinh vực, đó là trận văn tiên kiếm đáng sợ, bao phủ khắp nơi, tổ tự bí, đây là linh bảo thiên tôn luyện chế một loại bí bảo. Rơi vào tay Tuyên Minh, giờ được dùng để đối phó Thẩm Linh, ở trước mặt ta khoe khoang tổ tự bí. Thẩm Linh cười lạnh, trên đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trận hiện ra, từng đạo kiếm khí rơi xuống, hủy diệt hoàn toàn bí bảo đó. Tuyên Minh thầm thở dài, đối phương nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, bí bảo này căn bản không làm gì được đối phương, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thẩm Linh cười lạnh, ta giết tổ tiên ngươi không phải dựa vào những thủ đoạn này. Tuyên Minh bình tĩnh nói, không hề phẫn nộ. Oanh, hai cường giả giao chiến, Thẩm Linh như một hung long, ngang dọc bá đạo, dù bị thương nặng, vẫn có khí thế vô địch. Giết, máu chảy ra khóe miệng hắn, không phải do Tuyên Minh gây ra, mà là do vết thương trong người bị kích động. Thì đế chi lực hiển hiện trong tay Thẩm Linh, vô tận tiên quang hiện lên, vô cùng cường thế, bạo sát đại thành bá thể Tuyên Minh. Đến nước này, Thẩm Linh đối đầu Tuyên Minh không cần nhiều khổ chiến, dù hắn bị thương nặng, nhưng giết một đại thành bá thể chưa từng thành đạo khác cũng không khó. Trước khi độ cửu trọng thiên tiên kiếp hắn đã có thể giết đại thành bá thể, giờ không có lý do gì để kéo dài. A, Tuyên Minh kêu thảm, một cánh tay bị xé xuống, trong tiếng kêu có sự bi thương. Ta đã sớm đoán được thánh thể đời này sẽ vô cùng cường thế, nên hắn quyết định xuất thế, muốn nhân lúc đối phương chưa hồi phục đánh chết. Nhưng không ngờ Thẩm Linh bị thương nặng vẫn hung mãnh như vậy, mỗi chiêu đều mang sát khí. Tuyên Minh từng trong chiến đấu chính diện giết chết một vị thánh thể đỉnh phong, nhưng giờ lại thua trong tay hậu bối mới đến cảnh giới này, thật là đáng buồn. Oanh, tiên quang vạn đạo trên tay Thẩm Linh, quyền pháp thí đế đánh ra sức mạnh kinh khủng, đánh nát quyền bá thể của Tuyên Minh, xuyên thủng thân thể hắn. Phanh, âm dương tiên đồng tử đánh ra hỗn độn tiên quang, đánh nát lồng ngực Tuyên Minh. A, Thẩm Linh tiến lên, sống sờ sờ xé xác Tuyên Minh, máu tươi văng khắp người hắn. Cái gọi là bá thể cũng chỉ thế thôi, hắn lạnh lùng nói, đả kích lòng tin của Tuyên Minh. Tuyên Minh gào thét, thân thể nổ tung thành mảnh vụn, rồi lại tái tạo ở xa, máu me be bét, tử khí bốc lên, chí tôn khó giết, không thể dễ dàng diệt trừ. Tuyên Minh một lần nữa sống lại ở xa, không dám giao chiến với Thẩm Linh nữa, quay đầu bỏ chạy. Nhiều ngày trước, hắn đuổi Thẩm Linh nửa vũ trụ, nhưng giờ, tình thế đảo ngược, hắn bị Thẩm Linh truy sát. Chí tôn trong cấm địa thấy cảnh này đều run lên, trong lòng lạnh lẽo, thánh thể quá mạnh mẽ. Hắn đối mặt Tuyên Minh hoàn toàn là áp chế, cơ bản không có đấu tay đôi, mà là một bên áp đảo bên kia. Tuyên Minh không phải là đại thành bá thể đơn giản, đây là cường giả thực sự, có thực lực ngang hàng với chí tôn không cực điểm thăng hoa. Nếu chúng ta đối đầu hắn, không cực điểm thăng hoa, có đánh được không? Các chí tôn không khỏi tự hỏi. Oanh, Tuyên Minh căn bản không thể trốn thoát, Thẩm Linh đuổi kịp hắn, lại một lần nữa chém nát hắn trong một tinh vực. Thẩm Linh khóe miệng chảy máu, mặt tái nhợt, trông như sắp chết, nhưng chiến lực lại khác thường mãnh liệt, như một đầu hung long. Oanh, đại thành bá thể Tuyên Minh bị hắn chém nát lần thứ 5. Lần này, hắn không thể trốn thoát nữa, nguyên thần bị Thẩm Linh bắt được, trong tiếng than thở, hóa thành cho tàn, một đời đại thành bá thể cứ như vậy vẫn lạc. Huyết bá bắn tung tóe, Thẩm Linh bắt lấy thân thể Tuyên Minh, bàn tay hóa thành càn khôn, như một tôn thần lô, luyện hóa nhục thân Tuyên Minh thành một viên bảo đan. Thẩm Linh hơi tiếc nuối, Tuyên Minh bị đánh nát nhiều lần, tinh hoa huyết mạch hao tổn nhiều, viên bảo đan này hiệu quả không bằng viên trước, nhưng dù sao cũng có hơn không, bảo đan này sau này sẽ giúp ích cho hắn. Đại thành bá thể Tuyên Minh chết, một cuộc thần chiến kết thúc, toàn bộ vũ trụ vì thế mà sôi sục, thánh thể quá mạnh mẽ, đại sát tứ phương, khiến một đời đại thành bá thể không có sức phản kháng. Loại chiến lược này quả thực nghịch thiên. Thẩm Linh đi trong hư không, đến trước bá thể tổ tinh, giờ trên ngôi sao đó toàn là tiếng kêu rên, như thánh thể tổ tinh, trên ngôi sao này người không nhiều, đều là hậu duệ bá thể nhất mạch, chỉ có họ mới có thể sống trên ngôi sao này, không nghi ngờ gì đây là một tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Dù không lớn, nhưng đủ để nghiền nát hồng hoang, tử vi, thông thiên mấy đại tinh, nhưng trước mặt một vị trí tôn vô địch, dù có nhiều đại thánh, chuẩn đế cũng không đáng kể. Thẩm Linh một đạo thần niệm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ tinh, tất cả người tu vi cao của bá thể nhất mạch trên cổ tinh lập tức bị diệt trừ. Trong chớp mắt, tinh phong huyết vũ bao phủ cổ tinh, không biết bao nhiêu người chết, bá thể nhất mạch cũng như thánh thể nhất mạch, nhân khẩu không thịnh vượng, thoáng cái đã giết hết nòng cốt bá thể. Bá thể tổ tinh mấy mạch này dù không diệt tộc, về sau cũng gần như biến mất trong lịch sử. Thẩm Linh giơ tay, bắt lấy kiện tổ khí còn lại trên bá thể tổ tinh, nghiền nát, dung vào thần thạch đỉnh, sau đó thu lấy mấy món chuẩn đế khí bình thường để luyện hóa. Sau đó thần niệm của hắn như đao, chém qua lòng tất cả người bá thể nhất mạch trên cổ tinh, chặt đứt đạo thống và truyền thừa của họ. Giờ khắc này, tất cả người bá thể nhất mạch đều mờ mịt, họ kinh hãi phát hiện mình tu hành cổ kinh, bí thuật đều không được nữa, những kinh văn đó như biến mất trong lòng, thủ đoạn của một vị đại thành thánh thể thật đáng sợ. Thẩm Ninh liên tiếp ra tay, xóa sạch đạo ngân còn lại của bá thể nhất mạch trên cổ tinh. Cổ tinh này không còn thích hợp để bá thể tu hành. Trên Hồng Hoang có mấy cường tộc đang tính toán di chuyển. Nơi đây có thể coi là mục tiêu của họ. Thẩm Ninh nghĩ thầm, hắn không muốn làm bẩn tay mình, mà mượn tay các tộc Hồng Hoang để bá thể nhất mạch trên cổ tinh diệt vong hoàn toàn. Giết hết người bá thể cũng vô ích, vì bá thể đời đầu cũng như thánh thể đời đầu, thỉnh thoảng xuất hiện trong đám người, không chỉ xuất hiện trên cổ tinh này, thực tế, tổ tinh bá thể này cũng như thánh thể tổ tinh, từ xưa đến nay đại thành bá thể chỉ có ít người từ cổ tinh này đi ra. Phần lớn đều từ bên ngoài đến, nên bá thể nhất mạch không thể đoạn tuyệt, Thẩm Ninh chỉ có thể đoạn tuyệt truyền thừa của họ, để người Hồng Hoang tinh chiếm giữ cổ tinh này, tiêu diệt bá thể tổ tinh nhất mạch, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt thể chất bá thể, chỉ có thể như địa phủ đối với thánh thể nhất mạch. Ban ra lời nguyền, để bá thể khó mà vào cảnh giới tứ cực. Chương 418, đến cấm khu đòi nợ, giải quyết bá thể nhất mạch xong, Thẩm Ninh tiếp tục ngồi xếp bằng trong tinh không một thời gian. Hắn điên cuồng hấp thu đủ loại linh khí trời đất, vô cùng vô tận tinh khí tràn vào thân thể hắn, một cường giả cấp chí tôn cần tinh khí nhiều đến khó hình dung. Họ hít một hơi có thể hút cạn một tinh vực, khoảng nửa tháng sau, Thẩm Ninh mới đứng dậy từ một tinh vực, mở mắt ra, một đỉnh nhỏ màu xám rơi xuống tay hắn, cổ xưa tự nhiên, đế uy tràn ngập, hắn chân chính viên mãn, hướng về đỉnh phong, thanh lãnh dưới bầu trời đêm, hết thảy đều rất yên tĩnh, một vị đạt tới đỉnh phong đại thành thánh thể đứng vững. Không hề có bất cứ uy thế nào lộ ra, chỉ là sừng sững tại nơi đó, liền khiến tinh hà ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, sinh mệnh trong cấm khu, có người thở dài, biết rằng kế tiếp, ít nhất vạn năm, bọn họ sẽ đối mặt với một đại địch. Không phải tất cả đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể đều được đặt vào trong mắt các chí tôn. Có một số đại thành giả cửu trọng thiên bình thường, ngay cả khi ở trạng thái chưa thăng hoa cũng không thể đánh bại được, mà vị thánh thể tôn quý trước mắt hiển nhiên khác biệt. Hắn vô cùng cường đại, thậm chí có phần thái quá, chiến lực của hắn uy hiếp nghiêm trọng đến các chí tôn. Thẩm Ninh sừng sững trong tinh hà, tạm thời chưa hề động đậy, hắn đang thể ngộ độ kiếp, nghiệm chứng tất cả kinh nghiệm và thu hoạch từ trận chiến đấu đến nay. Không thể nghi ngờ, thu hoạch của hắn vô cùng to lớn, đợi đến khi củng cố sau một khoảng thời gian, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một tầng. Tại một tinh không khác, một cuộc chiến đấu khác đang vang dội, Tây Hoàng cùng người của nàng tìm được đại thành bá thể. Tọa kỵ tử Kỳ Lân, vị chuẩn đế thất trọng thiên này bị Tây Hoàng tìm thấy. Sau đại chiến hơn 10 chiêu liền bị đánh giết một cách mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, hiện giờ Tây Hoàng cũng vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới chuẩn đế lục trọng thiên, tốc độ tu hành của nàng quả thực kinh người, nhanh hơn rất nhiều đại đế trong lịch sử, đủ để kinh sợ thiên hạ. Đương nhiên, nàng không có sử dụng bất cứ thủ đoạn gian lận nào. Không thể sánh được với Thẩm Ninh, Thẩm Ninh chuyển động ánh mắt, liền thấy được thân ảnh của nàng, dưới chân hắn xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, tựa như một đạo cầu vồng, hoành quán vũ trụ, một đầu kim quang đại đạo, vượt qua chư thiên vạn vực, quả thực giống như một vị đại đế đang xuất hành. Các tộc lão, các thánh hiền đều cảm khái, kim quang đại đạo quán xuyên qua không biết bao nhiêu tinh vực, thẳng đến dưới chân Tây Hoàng, đón nàng tới, huy hoàng, thông thiên đại đạo, vạn trượng kim quang, chỉ vì một mình nàng mà đến. Thẩm Ninh bước tới phía trước, đi đến trước mặt Tây Hoàng, cúi đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, thà, Tây Hoàng khẽ thở một tiếng, bay vút tới, tiến vào trong ngực của hắn, vừa rồi còn phong thái tuyệt thế, đánh giết chuẩn đế thất trọng thiên, nhưng lúc này nàng lại là một tiểu nữ nhân, đầy áp tình ý vọt vào trong ngực nam nhân, sự kích động và vui sướng khó mà diễn tả hết tâm tình của Tây Hoàng vào lúc này. Nàng hai con ngươi óng ánh, lông mi khẽ run, trong mắt tràn đầy yêu thương, màn cảnh này được đủ loại thông thiên pháp trận, thiên nhãn trận văn truyền khắp vũ trụ, không thể nghi ngờ. Tây Hoàng lúc này đã đạt được điều mà tất cả nữ tử trên đời đều cực kỳ ngưỡng mộ. Sư phó, không lâu sau, Lê Tuyết, Tiểu Bạch Hổ cùng mấy người nữa cũng vội vàng đến đây. Tràn đầy hưng phấn và kích động nhìn Thẩm Ninh, một vị đại thành thánh thể, một vị chí tôn tái thế, bọn họ giờ đây dường như đang ở trong giấc mộng. Rất nhanh, Tử Tình Long sư tử, Khổng Huyền cùng mấy người nữa cũng tới. Chủ thượng, Tử Tình Long sư tử cùng những người khác hô lớn, vô cùng kích động, Khổng Huyền lúc này thậm chí sinh ra lòng cảm kích đối với Tử Tình Long sư tử. Trước đây, nếu không phải con sư tử này khuyên can, nó chưa chắc đã có thể đuổi theo Thẩm Ninh, mà kết quả bây giờ, nó đã đi theo đúng người, một vị trí tôn tái thế. Vũ trụ các nơi, rất nhiều người lúc này tâm tình khó hiểu. Trên cổ lộ nhân tộc, những trí tôn trẻ tuổi ngày xưa như Tiểu Tiên Vương, Nhân Vương, thần sắc phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ có một tiếng thở dài. Lăng Vũ Anh, Phạn Thiên Chiến thể trầm mặc rất lâu, phía sau bọn họ, một vị chuẩn đế thuộc thần tộc đi tới thở dài, cho dù là trong thời kỳ huy hoàng nhất của thần thoại, cũng khó có thể thấy được nhân vật như vậy. Khương Thiên Hành, Cửu Lê Đế Tử cùng những người khác thở dài, người này quang huy tuyệt đối không thua kém gì cha chú của bọn họ. 700 tuổi đã hướng đến chuẩn bị đại thành cửu trọng. Xưa nay có bao nhiêu người có thể sánh bằng? Sâu trong vũ trụ, bên trong tiên đài, tiên hỏa nhảy múa, Bích Lạc Vương ngoái nhìn về phía này, trong mắt mang theo vẻ thâm thúy khó hiểu. Đại thành sao? Thật nhanh a, con đường tương lai của ngươi sẽ rất gian khổ. Mạch lạc của các ngươi đang thoái hóa a. Trên Hồng Hoang Tinh, trong Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh đạo nhân cùng những người khác đều là hồng quang đầy mặt, cười ha hả, tâm tình vô cùng thoải mái. Có Tân thị thiếu chủ, Phòng Phong thị thiếu chủ cùng mấy người nữa cũng vô cùng kích động. Một người đắc đạo, gà chó đều lên trời. Thẩm Ninh không phải là người bạc tình lạnh nhạt, những huynh đệ này của hắn cũng biết mình sẽ được hưởng lợi vô cùng. Đại thánh không phải là mộng, có Tân thị thiếu chủ cười nói với những người xung quanh. Lần trước Thẩm Ninh trở về từ sâu trong tinh không cổ lộ, đã giúp hắn từ thánh nhân tiến lên thánh nhân vương, bây giờ, Thẩm Ninh đã đại thành, chỉ cần giúp một tay, hắn trở thành đại thánh cũng không phải là không thể. Kim quang đại đạo kéo dài đến hơn ước vạn dặm, Thẩm Ninh mang theo Tây Hoàng cùng những người khác trở về Hồng Hoang. Một đám người ra đón, đều là những nhân vật tay to mặt lớn trên Hồng Hoang Tinh. Hoặc là tộc trưởng một tộc, hoặc là đại thánh một phương. Bên trong Thiên Tinh Thành, tiệc được bày ra, cổ nhạc động trời, các tộc trong vũ trụ đều phái người đến đây chiều bái. Một vị trí tôn ít nhất có thể hưng thịnh vạn năm. Ai cũng không dám coi thường, cho dù là những kẻ có chút ân oán ngày xưa, lúc này cũng chuẩn bị lễ trọng, đến đây chúc mừng Thẩm Ninh, Tử Tình Long Sư Tử, Khổng Huyền cùng những người khác ở lại trên Hồng Hoang Tinh cùng mọi người cùng nhau uống say mềm. Thẩm Ninh đại thành, bọn họ còn vui mừng hơn cả Thẩm Ninh, bởi vì điều này có nghĩa là bọn họ cũng sẽ cùng nhau nhất phi trùng thiên. Khương Thiên Hành, toàn bộ Húc cùng những người khác cũng tới, chuẩn bị lễ trọng, đến đây cùng Thẩm Ninh chạm cốc, bọn họ là những người bạn cũ hiếm hoi có thể giữ bình tĩnh trước mặt Thẩm Ninh. Bởi vì với huyết mạch của mình, bọn họ tự tin sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới bước này. Cửu Lê đế tử cũng tới, tuy không quen biết, nhưng cũng đến bái phỏng Thẩm Ninh, trong lòng hắn cảm khái vô cùng, sau khi phụ thân của hắn mất, trên trời này liên tiếp hai đời đại thành thánh thể xuất thế. Hộ vệ chúng sinh, biết bao huy hoàng, thánh thể một mạch tổ tông cũng tới. Đây là một vị chuẩn đế bát trọng thiên đỉnh phong, sống thêm đời thứ hai, cũng có hy vọng đại thành. Nếu như hắn cũng có thể bước ra bước đó, thì thánh thể một mạch sẽ thực sự huy hoàng đến cực điểm. Đêm hôm đó, Thẩm Ninh vì Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh đạo nhân hai vị tiền bối dùng thánh huyết rửa sạch thân thể, khiến bọn họ trở nên trẻ trung và cường đại hơn. Thiên Tinh đạo nhân trực tiếp được tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Tiêu Đạo Thành thì không được thêm nhiều thời gian như vậy, bởi vì trước đó hắn đã từng dùng thánh huyết, tuy nhiên, thọ nguyên của hắn hiện giờ cũng còn có thể trên dưới ngàn năm. Không cần lo lắng về vấn đề thọ nguyên nữa. Vài ngày sau, Thẩm Ninh rời khỏi Hồng Hoang, một đầu kim quang đại đạo xuyên qua vũ trụ, thẳng tới Bắc Đầu, hắn đến đây để đòi nợ. Những kẻ đã từng ra tay với hắn lúc độ kiếp trong cấm khu, không ai có thể thoát khỏi, Thẩm Ninh sẽ đến từng nơi để bái phỏng. Bất Tử Sơn nguy nga to lớn, 108 ngọn hùng phong sừng sững ở trung tâm, bao quanh một mảnh tiên cảnh, mỗi ngọn sơn phong ở đây đều là chúa tể của các ngọn núi. Nhạc Trong Chi Hoàng, khí thế vô cùng bao la hùng vĩ, từ khi trở thành cấm khu sinh mệnh, nơi đây liền rất ít người dám đến, nhưng bây giờ, Thẩm Ninh đến rồi, một đầu kim quang đại đạo trực tiếp thông hướng Bất Tử Sơn. Không hề che giấu chút nào, thấy cảnh này, các tộc Bắc Đầu đều chấn kinh thất sắc, đại thành thánh thể muốn chinh chiến Bất Tử Sơn sao? Chiến đấu đương nhiên không thể dễ dàng như vậy, trong Bất Tử Sơn có mấy vị trí tôn giật mình tỉnh giấc. Từng đạo ánh mắt lạnh lẽo tập trung lại, có 6, 7 đạo khí tức kinh khủng lan tỏa ra, vô cùng cường đại, ngăn Thẩm Ninh ở bên ngoài Bất Tử Sơn, không cho phép hắn vào. Rõ ràng, đây vẫn chưa phải là tổng số chí tôn trong Bất Tử Sơn, bởi vì còn có người đang ngủ say ở tầng sâu hơn chưa tỉnh lại. Nhân tộc thánh thể, nơi đây không phải là chỗ ngươi có thể dương oai. Từ trong Bất Tử Sơn có tiếng nói lạnh lùng vang lên. Thẩm Ninh lạnh lùng hư một tiếng, đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn màu vàng óng, nắm lấy cây trà già ngộ đạo, ngươi dám? Một tiếng gầm rú vang lên từ trung tâm Bất Tử Sơn. Một cỗ khí tức kinh thiên động địa bộc phát, chí tôn nổi giận, Thẩm Ninh nắm lấy cây trà già, không hề để ý, dùng một tay lấy hết 108 chiếc lá trên cây trà già. Người đang khiêu khích một cấm khu sinh mệnh, thanh âm uy nghiêm và lạnh lùng truyền đến, tràn đầy sát khí, lúc này, toàn bộ Bắc Đầu đều bị một loại khí tức vô cùng đè nén bao phủ. Chí tôn trong Bất Tử Sơn nổi giận, khiến người ta khó thở, trên Bắc Đầu không biết bao nhiêu người tim đập như muốn ngừng lại. Một khi chiến đấu giữa các chí tôn bùng nổ, bọn họ đều không thể trốn thoát. A, trên Bắc Đầu, rất nhiều người không chịu nổi loại áp lực này, nhanh chóng bay lên trời, rời khỏi nơi đây. Thẩm Ninh sau khi lấy hết lá trà, nhìn chằm chằm Bất Tử Sơn, phát hiện đồ tốt đều ở trong cấm khu trung tâm, vì vậy không tiếp tục ra tay. Khiêu khích thì sao, ngươi muốn đánh một trận với ta sao? Hắn đứng ở biên giới Bất Tử Sơn, lạnh lùng nhìn về phía một đoàn tiên quang lóe lên ở trung tâm. Không hề để ý, tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo, nếu không muốn khai chiến thì đừng nói nhiều lời vô ích. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, một mình khiêu chiến Bất Tử Sơn, khí thế đầy đủ, ngươi, một đạo tiên quang sôi trào, khí tức chí tôn kinh người chấn động cửu thiên thập địa. Một vị chí tôn trong Bất Tử Sơn dường như không nhịn được, muốn ra tay, Thôi, dù sao chúng ta cũng là người ra tay trước ngăn cản hắn thành đạo. Bây giờ hắn tìm đến cửa cũng là quả báo, hà tất phải như vậy? Thành tiên lộ còn 20 vạn năm nữa mới mở ra. Không cần vì nhất thời nóng này mà hỏng mất con đường. Trong Bất Tử Sơn, lần lượt có mấy tiếng nói khuyên can, không muốn cứ như vậy giao chiến với Thẩm Ninh. Rõ ràng, bọn họ đều biết Thẩm Ninh rất mạnh, không phải là loại đại thành thánh thể dễ dàng bị giết. Nếu bọn họ xuất thế giao chiến với Thẩm Ninh, cho dù thắng cũng hơn phân nửa sẽ bị kéo theo mà chết. Không đáng, Thẩm Ninh chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt rời khỏi khu vực Bất Tử Sơn, những cổ hoàng ở đó cuối cùng cũng không xuất thế, không đánh một trận với hắn. Thực tế, Thẩm Ninh vẫn hy vọng có người trong các chí tôn có thể xuất thế. Giao chiến với hắn, nghiệm chứng đạo quả của hắn, nhưng đáng tiếc, những người này đều rất tinh tế, không muốn tiêu hao chính mình vì người khác mà trừ bỏ hắn. Bước ra một bước, Thẩm Ninh đi tới thần khư, ở đây hắn cũng khó mà tiến vào, có hơn 10 đạo khí tức hiện lên trong thần khư, chí tôn thần khư không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh, đồ tốt trong thần khư cũng đã bị bọn họ lấy đi rồi. Cảm tạ sát vách lão Vương, sát vách lão Tống, XP tiểu bàn 666. Mọt sách tử, đại lão khen thưởng, chương 419 Côn Luân nơi thành tiên, chí tôn trong thần khư, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, im lặng nhìn chăm chú vào hành động của Thẩm Ninh, rõ ràng, bọn họ cũng chấp nhận Thẩm Ninh có thể lấy đi một vài thứ ở đây để bồi thường. Dù sao, ai cũng không muốn xuất thế giao chiến với Thẩm Ninh, không cần thiết, mà đồ tốt trong thần khư đã sớm bị bọn họ lấy đi. Thẩm Ninh đi dạo ở đây nửa ngày, cũng không thấy được một sợi lông nào, quá keo kiệt, Thẩm Ninh đứng ở ngoài thần khư thở dài nói, câu nói này của hắn vừa nói ra. Rất nhiều người bắt đầu lập tức đều không còn gì để nói. Tâm tình lo sợ bất an ban đầu cũng có phần thả lỏng. Quả thực là thái quá, từ xưa đến nay chưa từng có ai dùng những từ này để đánh giá chí tôn trong cấm khu sinh mệnh. Keo kiệt, đây là thứ có thể liên quan đến chí tôn sao? Chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng bị câu nói này làm cho ngây người. Xem ra bọn họ giống như là những kẻ giữ của. Cuối cùng, bốn cây dược vương bay ra từ trong thần khư, rơi vào trong tay Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thở dài, biết đây là giới hạn. Chí tôn thần khư cũng không muốn cho hắn đồ vật quá tốt để bồi thường, mà hắn cũng không thể nào lấy được thứ tốt hơn, hắn cũng không thiếu dược vương, thần khư cũng không thiếu dược vương, thứ này đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao. Cấm khu sinh mệnh đưa ra bốn cây dược vương này đơn giản chỉ là một cách thể hiện ý tứ. Hai bên cùng cho nhau một lối thoát, Thẩm Ninh không muốn không đạt được gì ở thần khư cũng không muốn gánh chịu lời đánh giá keo kiệt. Tiên lăng, ở đây khắp nơi đều là mộ phần, mỗi ngôi mộ đều không quá cao, nhưng đều rất có khí thế. Nghe nói nơi đây từng là nơi chôn cất chân tiên cổ đại, vô cùng thần bí, có một vài công hiệu kỳ lạ, vì vậy bị chí tôn chiếm cứ, trở thành cấm khu sinh mệnh, số lượng chí tôn ở đây cũng không ít, ngoài 10 vị, Thẩm Ninh chỉ có thể đứng ở cửa nhổ lên một đống bia đá mang đi nghiên cứu. Thái Sơ cổ hoáng, nơi này còn đáng sợ hơn, số lượng chí tôn có thể là đông đảo nhất trong các cấm khu sinh mệnh ở Bắc Đầu. Không cần Thẩm Ninh mở miệng, một khối Thái Sơ mệnh thạch bay ra, tiên quang trên đó bừng lên, kinh người đến cực điểm. Thái Sơ mệnh thạch, đây là loại thần vật sinh mệnh cấp cao nhất trong vũ trụ, là tài liệu luyện đan cho rất nhiều thần đan, ví dụ như cửu chuyển tiên đan, đồng thời, nó cũng có công hiệu sánh ngang với tiên nguyên, có thể phong ấn những cao thủ cấp chí tôn vào trong đó. Vạn cổ trường tồn, luân hồi hải, một nơi thần bí và mạnh mẽ, nghe nói Minh Tôn từng biến hóa ở đây, lưu lại một ít vật chất thần bí, sau đó chí tôn chiếm cứ, biến nơi đây thành cấm khu, trong luân hồi hải, 7-8 đạo khí tức cường đại ngăn cản Thẩm Ninh. Một lát sau, một khối tiên nguyên bay ra, đi khắp năm đại cấm khu, Thẩm Ninh nhìn về phía bầu trời Bắc Đầu, cấm khu sinh mệnh cuối cùng, Táng Thiên Đảo, còn gọi là Thượng Thương, là một nơi vô cùng thần bí, Thẩm Ninh nhìn qua một chút rồi quay người rời khỏi Bắc Đầu. Không đến Táng Thiên Đảo, bởi vì nơi đó chưa từng có ai ra tay với hắn. Hắn cũng không có lý do gì để đến dọa dẫm và bắt nạt. Bước ra một bước, Thẩm Ninh rời khỏi Bắc Đầu, tiến vào sâu trong vũ trụ, các tộc Bắc Đầu trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu giữa các chí tôn không bùng nổ, bọn họ cũng không cần phải lo lắng, nhưng sau khi thả lỏng, bọn họ lại cảm khái, thánh thể thật sự cường thế, trực tiếp từ trong cấm khu đòi hỏi này nọ, quả thực có thể sánh ngang với đại đế. Sâu trong vũ trụ, trong minh thổ rộng lớn, Thẩm Ninh đến rồi, một cước đạp vào lãnh địa địa phủ, khí tức cường thịnh đến cực điểm tỏa ra, khiến nhiều chuẩn đế trong phủ thân thể run rẩy, người há chẳng đợi chờ mà muốn đem thánh huyết đưa tới sao? Từ sâu trong địa phủ, một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng truyền đến, rõ ràng chí tôn địa phủ sẽ chẳng có hảo cảm gì với thánh thể. Huống hồ là kẻ trưởng khống thông thiên minh bảo, ta cứ đứng đây, ai trong các ngươi dám xuất thế mà lấy thánh huyết của ta? Thẩm Ninh lạnh lùng nói, hắn đối với cấm khu sinh mệnh này của địa phủ chẳng có chút hảo cảm nào. Tương lai bình định cấm khu, việc trước nhất phải làm chính là diệt trừ địa phủ. Trong minh thổ mênh mông, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, biết bao chí tôn đang ngủ say nơi đây, địa phủ cường đại và đáng sợ vô cùng, không kém gì Bắc Đầu Thái Sơ cổ khoáng. Đây là một trong những cấm khu sinh mệnh cổ lão nhất trong vũ trụ. chí tôn đông đảo, nhưng không ai muốn xuất thế vào lúc này, cho dù là yêu ma kia muốn cướp đoạt chân huyết của Thẩm Ninh cũng vậy. Cuối cùng, Thẩm Ninh nhổ lên một mảng bia đá cổ lão trong địa phủ. Trên đó khắc những chữ viết cổ xưa, thuộc về thời kỳ loạn cổ. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, một đạo thanh âm âm lãnh từ sâu trong địa phủ vang lên. Kẻ nào cũng sẽ có lúc tuổi già. Thẩm Ninh bỗng quay người, nhìn sâu vào địa phủ, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Song ta e rằng ngươi sẽ chẳng được chứng kiến ta lúc tuổi già. Ta đã không biết bao nhiêu lần nghe lời này rồi, và mỗi kẻ nói với ta như vậy đều có kết cục thê thảm lúc tuổi già. Vậy thì cứ chờ mà xem. Một vòng đi xuống, chẳng có trận đại chiến nào. Trong lòng Thẩm Ninh thoáng chút tiếc nuối, song hắn biết điều này cũng bình thường. Những chí tôn này nếu không bất đắc dĩ, tuyệt đối chẳng muốn động thủ với hắn, còn việc chủ động tiến công cấm khu càng là không thể. Mỗi cấm khu đều có chừng 10 vị chí tôn trở lên. Hắn chủ động tiến công sẽ bị đánh tơi tả, thời kỳ này, cấm khu nào cũng chẳng dễ trêu, kẻ có thể bình định một cấm khu chính là nhân vật tạo hóa công tham. Nói đến, vừa rồi bắt đầu đi một vòng, cũng chẳng cảm nhận được khí tức của ngoan nhân a, Thẩm Ninh thầm nghĩ, cũng không biết vị đại đế này đang ngộ đạo nơi nào. Giờ này phút này, nàng hẳn vẫn còn ở đỉnh phong đời thứ tư. Sau khi trở về Hồng Hoang, hành động của Thẩm Ninh tại Bắc Đẩu và địa phủ đã vang khắp vũ trụ bao la. Vô số người biết hắn đòi bồi thường từ cấm khu, nhất thời, các tộc cường giả càng thêm kính sợ hắn. Cũng vì thế, người đến Hồng Hoang triều bái ngày càng đông đảo, hầu hết là các tộc thánh hiền, chuẩn đế, đặc biệt là nhân tộc. Vô số thánh hiền từ các tinh vực không ngừng qua vực môn đến Hồng Hoang triều bái đại thành thánh. Thể, tình hình này kéo dài mấy năm mới chấm dứt. Trong thời gian đó, Thẩm Ninh nhiều lần giảng đạo, giúp biết bao người đột phá cảnh giới. Hiển lộ đạo hạnh bất phàm của đại thành thánh thể, côn luân lồng lộng, hùng vĩ bao la, hoành quán lục hợp, tung hoành bát hoang, mênh mông vô biên, đây là một vùng hoang nguyên nguyên thủy, từng ngọn núi đều cao chót vót, hỗn độn khí tràn ngập, tiên vụ lượn lờ, đứng trên cao, có thể thấy từng dãy đại sơn như những con đại long ngủ say, nằm ngang dọc, muôn hình vạn trạng. Sau khi đại thành, Thẩm Ninh cuối cùng đặt chân đến vùng núi lớn mênh mông này. Đến đây chiêm ngưỡng nơi thành tiên tạo hóa, mênh mông tiên trận bao phủ nơi đây, trận pháp linh thông đã trở nên huyền diệu lạ thường, nếu không phải chí tôn, chẳng ai có thể đặt chân vào đây. Thẩm Ninh đã đến đây một lần, bắt cóc hai gốc tiên dược, lần thứ hai đến đây thì huyết chiến bát hoang, nay là lần thứ ba, mỗi lần đặt chân vào Côn Luân, đều khiến lòng sinh cảm khái, tùy theo cảnh giới khác nhau, cảm khái ấy cũng tất nhiên khác biệt. Hỗn độn trường hà đổ xuống, hóa thành thác nước vạn trượng, mờ mịt hoàn toàn, che khuất một vách đá, đó là một sườn đồi, trên đó có một bộ huyết y, được hỗn độn khí bảo hộ, tuyên cổ bất hủ. Bên cạnh sườn đồi đứng một bia, được đúc bằng tinh thần bị chém đứt, rạng rỡ huy hoàng, trên huyết y có một hàng chữ, ta phải chết, nhưng muội muội làm sao bây giờ a? Đây là một quần áo mộ phần, do ngoan nhân lập cho tỷ tỷ của mình, hỗn độn mênh mông, bảo hộ tất cả, một mối tình huynh muội bi thương, tạo nên sự quật khởi kinh diễm tuyệt thế của một nữ tử và sự tiêu vong của một thần triều. Chắc hẳn trong lòng Vũ Hóa Đại Đế có vạn câu oán trách muốn nói. Hắn vô cớ đắc tội một vị đại đế, tất cả đều là vì hậu nhân quá bất hiếu. Thay hắn chọc giận một kẻ thù đáng sợ nhất, Thẩm Ninh đứng trước mộ phần nhìn ngắm hồi lâu, thở dài một tiếng, quay người rời đi, hắn bước vào trung tâm tiên địa Côn Luân, nơi đó có vạn tòa long thủ phong đổ xuống tiên quang như thác nước. Đó là vô tận tiên quang, đậm đặc đến hóa thành chất lỏng, hội tụ tại trung tâm sơn cốc, nơi đó là một tiên trì lớn gần trượng, trong tiên trì, tiên khí mờ mịt bốc hơi, hào quang ức vạn sợi, rực rỡ chói mắt, khí thế vô cùng kinh người, ở đây khắp nơi đều là bảo dược, quả thực là một thần địa vô thượng. Trong ao, ức và sợi tiên quang, Thẩm Ninh nhìn xuyên qua màn sương mù, nhìn thấy một vật ở đáy ao, đó là một tôn lục đỉnh bị phá hủy, khoảng 1/3, chìm dưới đáy ao, nó bị tiên dịch hội tụ từ vạn tòa long thủ phong bao quanh. Những thứ ấy hóa thành một cuống rốn, vây quanh nó, Vũ Hóa Thần Triều đem lục đỉnh đưa đến đây để tu bổ. Nhưng sau khi ngoan nhân tìm đến, một cái tát đập nát cuống rốn tu bổ lục đỉnh, khiến nó chìm xuống đáy ao, lục đỉnh bị đánh nát ở thời đại thái cổ, 1/3 ở đây. 1/3 trong tay thần tổ chức, còn 1/3 tán lạc khắp vũ trụ, nơi đây chính là nơi thành tiên tạo hóa, cũng là nguồn cơn khiến toàn bộ Hồng Hoang dần dần khô héo. Thẩm Ninh đứng trước cuống rốn tiên trì nhìn ngắm hồi lâu. Từng họa văn trên tôn lục đỉnh đều lọt vào mắt hắn. Qua những đạo văn trên tiên khí không trọn vẹn này, hắn tính toán được một phần chiến lược của người xưa, nhưng chỉ thế thôi, lục đỉnh thành tiên khí trong năm tháng dài rằng giặc, người xưa còn chưa đạt đến đỉnh phong, rõ ràng, ngoan nhân bố trí khắp nơi, tiên trận bao phủ Côn Luân đã sớm bị nàng luyện hóa. Kẻ muốn vào đây sau này nhất định phải có Trương Tiên Chân Đồ. Đó là tín vật, nàng hủy diệt tạo hóa nơi đây, nhưng không hủy diệt hoàn toàn, ca ca nàng chết vì thế, nàng để lại nơi đây cho đóa hoa tương tự tương lai. Chờ mong vài chục vạn năm sau, đóa hoa tương tự ấy có thể nở rộ trên tinh cầu này. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Ninh bỗng chấn động, nảy sinh một phỏng đoán, có phải vì Ngoan Nhân bố trí ở đây mà Diệp Phàm mới sinh ra ở địa cầu? Dù sao ca ca Ngoan Nhân là người Bắc Đẩu, như vậy, dù có tương tự bỏ ra, cũng hẳn là xuất hiện ở Bắc Đẩu, nhưng Diệp Phàm lại xuất hiện ở địa cầu, và thông qua 9 con rồng kéo quan tài, đến hoang cổ cấm địa, ăn thánh quả, mở ra bể khổ, tất cả đều thật trùng hợp a. Nếu Diệp Phàm không sinh ra ở địa cầu thần bí biến mất, mà là ở Bắc Đẩu, thì với thánh thể của hắn, e rằng từ nhỏ đã bị khống chế. Nếu vậy, tâm tính Diệp Phàm sẽ ra sao? Thẩm Ninh có lý do tin rằng, Ngoan Nhân bố trí ở địa cầu cũng là dụng tâm lương khổ. Tất cả vì ca ca tương lai của nàng, nhiều người đã đến đây, Hằng Vũ Đại Đế, Cửu Lê Đại Đế, nhưng không ai lấy đi Thành Tiên Đỉnh. Có lẽ vì nhìn ra manh mối nơi đây, nhìn ra bố trí của Ngoan Nhân, nên chưa động thủ, nếu không, bất cứ đại đế nào cũng sẽ hứng thú với đế tôn Tiên Đỉnh. Thẩm Ninh đứng đây, mơ hồ cảm thấy có hai ánh mắt lạnh lẽo như băng đang nhìn chằm chằm sau lưng hắn. Huyết khống không dễ chọc, Thẩm Ninh khẽ nói, quay người rời đi nơi Thành Tiên. Chương 420 hắc ám loạn lạc sắp đến, thêm 14, Thẩm Ninh không thay đổi cách cục nơi Thành Tiên Côn Luân. Sự suy sụp tự nhiên của Hồng Hoang Tinh cũng sẽ không ngừng. Mặt pháp thời đại 20 vạn năm sau vẫn sẽ giáng xuống. Sau khi rời khỏi nơi Thành Tiên, hắn cho các tộc Hồng Hoang Tinh tọa độ của bá thể tổ tinh, nói rằng họ có thể rời đến tinh cầu này. Bá thể tổ tinh không lớn bằng Hồng Hoang Tinh, nhưng số lượng tu sĩ có thể chứa đựng cũng không ít. Ít nhất việc rời tất cả cường tộc thần châu đến đây không phải là vấn đề. Thế là, những thế lực thân cận với Thẩm Ninh như bộ lạc Nghèo, bộ lạc Tân, bộ lạc Phòng Phong, Thiên Sư Đạo lập tức bắt đầu lên kế hoạch rời đến bá thể tổ tinh. Họ trước tiên phái người đến đó xem xét địa hình, lựa chọn nơi cư trú thích hợp cho tộc quần, chiếm lĩnh những nơi tu hành tốt nhất. Các tộc Hồng Hoang bắt đầu một cuộc di cư lớn, những nơi cần thiết thì tăng tốc độ di chuyển, những nơi không cần thiết thì đặt mục tiêu lên bá thể tổ tinh. Đương nhiên cũng có người chọn đến Bắc Đẩu, như vậy, các tộc nhanh chóng di chuyển lực lượng và tài nguyên. Sau trận chiến với Côn Luân di tộc, họ càng thúc đẩy lịch trình này. Thẩm Ninh không thay đổi bố trí nơi Thành Tiên, các tộc Hồng Hoang hiểu một điều, Hồng Hoang chắc chắn sẽ suy tàn, mặt pháp thời đại cũng chắc chắn sẽ đến. Ngoan Nhân Đại Đế để lại nhiều bố trí trên tinh cầu này, dù giờ đây còn cách mặt pháp thời đại 20 vạn năm, nhưng trên Hồng Hoang đã bắt đầu xuất hiện đủ loại trận pháp cấp đế mở rộng. Những trận pháp cấp đế này mở rộng phạm vi, phong ấn nhiều núi sông trên Hồng Hoang Tinh, khiến lãnh thổ sinh tồn của tu sĩ trên Hồng Hoang Tinh ngày càng thu hẹp. Xu thế này rất chậm, nhưng trong 20 vạn năm dài dằng dặc, sự mở rộng của những trận pháp cấp đế này đủ để phong ấn phần lớn sông núi trên Hồng Hoang Tinh. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang sẽ trở nên nhỏ bé hơn trong mắt hậu thế. Đây là một đại xu thế, bắt đầu từ khi Vũ Hóa Thần Triều đặt Thành Tiên Đỉnh ở nơi Thành Tiên Côn Luân. Sau khi Ngoan Nhân đến, cũng không thay đổi đại xu thế này, mà là trì hoãn nó, để mặt pháp thời đại xuất hiện đúng lúc đóa hoa tương tự kia đản sinh trong vài ngàn năm. Giờ đây, Thẩm Ninh đến, nhưng ông cũng không muốn thay đổi đại xu thế này, vì điều đó sẽ thay đổi nhiều chuyện, có nhân quả lớn, sự thay đổi này gây ra nhân quả lớn lao đối với thời không sẽ có phản vệ lớn. Phản vệ này sẽ khiến người đưa ông đến gánh vác trọng trách to lớn, không thể hố con cháu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự xuất hiện của một tôn đại thành thánh thể gây áp lực lớn cho các thiên kiêu vũ trụ này. Nhưng cục diện tranh đoạt đế lộ vẫn không thay đổi, đại thành thánh thể không thể thành đạo, không ai lo lắng ông sẽ cướp đế lộ của các thiên kiêu. Trong nháy mắt, 100 năm trôi qua, tu vi những người bên cạnh Thẩm Ninh đều có biến hóa rất lớn. Tây Hoàng đột phá đến chuẩn đế thất trọng thiên, 100 năm một trọng thiên, nàng tu hành rất nhanh và rất ổn định, giờ đây, nàng được coi là một trong những người có hy vọng nhất chứng đạo trong vũ trụ. Sánh vai với nàng chỉ có Thiên Đao đạo nhân, Kinh Tiên, Khương Thiên Hành, Cửu Lê đế tử, tổng cộng 5 người, nhưng trong mắt nhiều người, khả năng chứng đạo của Khương Thiên Hành và các đế tử không lớn, chỉ hơn khả năng chứng đạo của thánh thể một chút, có hy vọng nhất chứng đạo vẫn là Tây Hoàng, Thiên Đao đạo nhân và Kinh Tiên. Tây Hoàng là nữ tử, có thể sánh vai với những thiên kiêu nhân kiệt này, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt, không nghi ngờ gì, nàng là người được chú ý nhất trong số đó, thân phận đạo lữ của đại thành thánh thể càng tăng thêm một tầng hào quang trên người nàng. Giờ đây, nhiều người mong nàng có thể thành đế, như vậy, sự kết hợp của một đại thành thánh thể và một đại đế sẽ trở thành giai thoại vĩ đại nhất từ trước. Đến nay, hơn nữa, thể chất của nàng và Thẩm Ninh đều bất phàm, nếu có thể sinh ra con cháu, đó sẽ là một trong những thể chất mạnh nhất trên lý thuyết. Không biết bao nhiêu người đang mong chờ điều này, nếu quả thật có tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện, thì chắc chắn sẽ trở thành đế tử mạnh nhất. Tiểu Bạch Hổ cũng tiến bộ rất lớn, đã tu đến chuẩn đế lục trọng thiên, trong vũ trụ không có mấy người có thể chống lại nàng. Nàng rất khiêm tốn, ít khi ra tay, nhưng ai cũng biết nàng thâm bất khả trắc, không phải là nhân vật đơn giản, lão tổ tông thánh thể một mạch cũng chuyên tâm tu luyện. Giờ đây đã đạt đến đỉnh phong chuẩn 8, chỉ cần bước thêm một bước, ông có thể trở thành một đại thành thánh thể. Điều này rất khó, thánh thể muốn đột phá cửu trọng thiên không dễ dàng, lão tổ tông thánh thể một mạch tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa đạt được cảnh giới này. Ông tĩnh tọa trước tổ động mấy ngàn năm, chỉ từ chuẩn 6 lên chuẩn 8, tuy nhiên, ông giờ đây rất mạnh. tin rằng mình chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Vì ông đã ăn một gốc bất tử dược, giờ đây sống đời thứ hai, thọ nguyên có thể hơn 9.000 năm, gần 1 vạn năm, thời gian dài dằng dặc như vậy, bước thêm một bước không phải là không thể, dù sao bên cạnh ông còn có đại thành thánh thể Thẩm Ninh chỉ điểm. Lê Tuyết là đệ tử Thẩm Ninh, thể chất sánh ngang thánh thể đời thứ nhất, tu hành vô cùng nhanh chóng, giờ đây đã là chuẩn đế tứ trọng thiên, nàng còn trẻ, mới hơn 600 tuổi, ở tuổi này đã đạt được tu vi này, tương lai trở thành đại thành thánh thể hầu như không có gì phải lo lắng. Nếu không có gì bất ngờ, thánh thể một mạch đời này có 3 người có thể trở thành đại thành thánh thể. Đây là một con số vô cùng kinh người, điều này có nghĩa là thánh thể một mạch sẽ đón nhận một thời huy hoàng chưa từng có. Sức mạnh của mạch này sẽ được phát huy đến cực hạn. Khổng Huyền, Tử con ngươi Long Sư Tử, cùng Tân Viêm nhóm vẫn đang trên đỉnh Đại Thánh Sơn cao nhất chờ đợi. Vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, song bọn họ cũng không hề hoảng hốt, vẫn nhẫn nại tu luyện, khai sáng pháp môn riêng, âm thầm tích lũy, hy vọng một ngày nào đó có thể hậu tích bạc phát. Phần lớn bọn họ đều chưa đến ngàn tuổi, còn rất trẻ, có nhiều thời gian để thong thả mài giũa. Đại Thánh, nhờ đủ loại thủ đoạn duy trì thọ nguyên, có thể sống đến 8.000 tuổi, nếu lại có thần dược bất tử, còn có thể sống thêm một đời nữa. Vậy nên, thời gian của bọn họ còn dài dằng dặc, cho dù là mài giũa, cũng có thể chậm rãi mài giũa đến cảnh giới chuẩn đế. Huống hồ, bọn họ còn thường xuyên được nghe Thẩm Ninh giảng đạo, dưới sự gia trì của cơ hội này, việc không thành chuẩn đế quả thực khó nói. Tương tự với hoàn cảnh của mấy người họ là Thiên Tinh Đạo Nhân và Tiêu Đạo Thành. Hai vị đại thánh lão thành này cũng đang nỗ lực thử nghiệm đột phá bước ngoặt ấy. Trở thành chuẩn đế rất khó khăn, ban đầu họ đều đã muốn từ bỏ, nhưng kể từ khi Thẩm Ninh xuất hiện và đại thành, hai vị đại thánh lão thành này mới lại thấy được hy vọng. Dưới sự chỉ điểm của Thẩm Ninh, họ bắt đầu khai quật lại Luân Hải, Đạo Cung cùng các bí cảnh khác, trùng tu những cảnh giới này, hy vọng có thể tích lũy sâu sắc hơn, để rồi trước khi thọ nguyên chấm hết có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Có Nghèo Thị thiếu chủ đã thành công hóa thân thành một tôn đại thánh. Kể từ khi biết được người từng đánh bại mình là một thiên kiêu có hy vọng tranh đoạt đế vị, hắn liền dần dần buông bỏ khúc mắc thất bại. Thực tế, thiên tư của hắn cũng không tệ, tổ tiên hắn từng nhờ vào thể chất tuyệt thế như Nhật Luận mà trở thành chuẩn đế. Có Nghèo Thị thiếu chủ tuy không đạt được trình độ ấy, nhưng tu thành đại thánh cũng không phải vấn đề, hắn chỉ là chí hướng quá cao, sau khi thất bại liền rơi vào vực sâu, một thời gian khó mà đứng dậy, nay đã bước ra khỏi bóng tối. Trở thành một tôn đại thánh là điều đương nhiên, có Tân Thị thiếu chủ và Phòng Phong Thị thiếu chủ, hai người này tư chất không được tốt lắm, nhưng nhờ sự trợ giúp của đủ loại thiên tài địa bảo, cũng đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân vương đỉnh phong, được xưng là thiên vương. Thực tế, với tư chất ban đầu của hai người, có thể tu luyện đến cảnh giới thánh nhân đã là không tầm thường. Đạt đến đỉnh phong thánh nhân càng là nghịch thiên, nhưng may mắn họ có Thẩm Ninh làm bằng hữu, nên việc đạt đến đỉnh phong thánh nhân vương cũng không phải là điều lạ. Huống hồ, họ thường ngày cùng Tử con ngươi Long Sư Tử, Khổng Huyền nhóm kết nghĩa anh em, thường xuyên đến thăm hỏi, những người này đều là đại thánh, lại theo Thẩm Ninh hành tẩu trên tinh không cổ lộ, tầm mắt được mở rộng, chỉ cần được chỉ điểm vài điều cũng có thể khiến hai người họ được lợi vô cùng. Sau này, nếu họ cố gắng tu luyện, việc trở thành đại thánh cũng sẽ không khó khăn, chỉ là cần tích lũy thời gian lâu dài mà thôi. Mọi người đều đang tiến bộ, có nhanh có chậm, trong 100 năm qua, Thẩm Ninh cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng đang tiến bộ, hơn nữa tốc độ tiến bộ nhanh hơn người thường rất nhiều. 100 năm trôi qua, Thẩm Ninh nhiều lần thử độ kiếp, tấn công cảnh giới ấy, cuối cùng, hắn đã hoàn toàn thăm dò được toàn bộ đầu rồng, đây là một bước đột phá lớn, Thẩm Ninh đã bước chắc chắn một bước trên con đường thành đạo khác biệt. Chỉ cần thăm dò được toàn bộ thân rồng, hắn sẽ trở thành cao thủ thành đạo khác biệt, thánh thể đạt đến cảnh giới thành đạo khác biệt thì đại viên mãn. Lúc đó, chiến lực của thánh thể tuyệt đối sẽ không kém hơn cổ hoàng đại đế chân chính, thậm chí còn mạnh hơn. Từ xưa đến nay, những người đạt đến cảnh giới ấy, đại thành thánh thể chỉ có tổ tiên thánh thể một mạch và thánh thể Lam Kim Tiên giản đời trước để lại. Nay Thẩm Ninh đang trên đường trở thành người thứ ba, hắn không ngừng độ kiếp, không ngừng đột phá, loại khí tượng kinh người này quả thực khiến không ít người trong cấm khu phải kinh động. Mỗi lần hắn đột phá, trong cấm khu đều có ánh mắt lạnh lùng dõi theo, muốn ra tay với hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vì tất cả mọi người đều biết rõ thánh thể này không dễ chọc. Nếu không đạt đến cực điểm thăng hoa, chỉ sợ rất khó giết chết được hắn. Thực ra, Thẩm Ninh không ngừng độ kiếp cũng là đang câu dẫn các chí tôn trong cấm khu. Hắn muốn câu dẫn một vị chí tôn tự chém ra tay, tranh tài một trận, nghiệm chứng đạo quả của mình. Thẩm Ninh biết, trong cấm khu đời này chắc chắn có người sắp không thể phong ấn được nữa. Dựa theo ký ức kiếp trước, đời này ngoại trừ địa phủ có loạn lạc, Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quáng đều đã từng có biến động, trong đó chắc chắn có người muốn ra tay. Trong vòng mấy vạn năm này, cho nên Thẩm Ninh vẫn luôn chú trọng quan sát mấy nơi cấm khu sinh mệnh này. Chỉ là, điều khiến hắn không ngờ là Địa Phủ, Thái Sơ Cổ Khoáng và Bất Tử Sơn vẫn luôn không có động tĩnh. Trái lại, thần khư mà hắn không hề để ý lại có biến động. Gần hơn 10 năm nay, Trong thần khư đột nhiên nổi lên một đạo tiên vụ, trong tiên vụ, mông lung, phảng phất như có người đang thở, cùng với tiên vụ là một đạo khí huyết hình rồng bốc lên. Khí huyết mênh mông, vô cùng kinh khủng, phảng phất như có thể nghiền nát vạn cổ chư thiên. Hiện tượng này đã khiến các tộc bắt đầu hoảng sợ. Các tộc trải qua nhiều lần nổi loạn hắc ám đều biết điều này có ý nghĩa gì. Có chí tôn hắc ám sắp xuất thế, tình hình hiện tại là người đó đang điều chỉnh bản thân, nâng cao đến trạng thái tốt nhất, rồi sau đó sẽ xuất thế, loạn lạc hắc ám sắp đến. Chương 421 thần khư chí tôn, thêm 24, nói như vậy, các chí tôn cổ đại trong cấm khu sinh mệnh không muốn xuất thế gây nên loạn lạc hắc ám khi còn có đế giả tại thế, họ rất rõ ràng, tầng lớp nhân vật ấy không giống như họ, yếu ớt hơn nữa vì người ta đang ở thời khắc đỉnh cao, mà bọn họ, loại chí tôn tự chém này căn bản không đánh lại, vậy nên, xuất thế gây nên loạn lạc hắc ám vào thời khắc ấy chỉ là tự tìm cái chết. Họ sẽ không ngu ngốc đến mức tự tìm cái chết, nhưng đôi khi quả thực không còn cách nào khác, bởi vì nếu không xuất thế, thì không thể phong ấn được nữa, sẽ phải tọa hóa trong 5 tháng, tất cả đều phải ra tay một trận, từ Ngoan Nhân Đại Đế đến Vô Thủy Đại Đế, trong khoảng gần 20 vạn năm này là thời kỳ tỷ lệ loạn lạc hắc ám cao. Các chí tôn trong cấm khu tập trung xuất thế trong khoảng thời gian này. Lý do các loạn lạc tập trung trong khoảng thời gian này có hai nguyên nhân. Một là vì phần lớn các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh là bị phong ấn từ thời thái cổ. Trải qua mấy trăm vạn năm, đúng vào khoảng thời gian này, họ không thể phong ấn được nữa, nhất định phải xuất thế để bổ sung. Hai là vì thành tiên lộ sẽ mở ra sau vài chục vạn năm. Một phần chí tôn đặt tất cả hy vọng vào đời này. Họ muốn xuất thế đời này, chinh chiến thành tiên lộ, đoạt lấy tạo hóa thành tiên. Đó là mục tiêu duy nhất của họ khi sống trên đời này. Nhưng mà, muốn chinh chiến tiên lộ, nhất định phải duy trì trạng thái tốt, nếu là dùng trạng thái nửa sống nửa chết, khí huyết cạn kiệt để chinh chiến tiên lộ, thì phần lớn sẽ không giành được thắng lợi. Vậy nên, sắp xuất thế, phải bổ sung huyết tinh, phải dùng chúng sinh làm thức ăn, để bổ sung viên mãn, rồi đợi thành tiên lộ mở ra. Chính vì hai nguyên nhân này, nên loạn lạc hắc ám liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian này. Toàn bộ vũ trụ đều ở trong tình trạng bất ổn. Hư Không Đại Đế gặp phải nhiều biến động cấm khu như vậy cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Không phải vì trong đời hắn đột nhiên có một nhóm chí tôn không thể phong ấn được nữa, mà là vì đời hắn cách thành tiên lộ mở ra đã rất gần. 15 vạn năm, trong mắt người thường là thời gian dài dằng dặc có thể khiến người tuyệt vọng. Nhưng trong mắt các chí tôn trong cấm khu, chỉ là thời gian ngủ một giấc, trước khi ngủ, họ muốn bổ sung đầy đủ, tỉnh dậy rồi sẽ đi chinh chiến tiên lộ. Vậy nên, có nhiều người xuất thế trong đời hư không, Hư Không Đại Đế gặp phải cuộc huyết chiến chưa từng có. Thực tế thời kỳ Vô Thủy cũng như vậy, hắn phải đối mặt với tình huống còn tồi tệ hơn Hư Không Đại Đế một chút. Vì thời gian của hắn cách thành tiên lộ mở ra càng gần, có càng nhiều chí tôn sắp xuất thế bổ sung, nhưng Vô Thủy quá mạnh mẽ, trước khi thành đế đã có thể giết chí tôn, sau khi thành đế, đối đầu với chí tôn chỉ cần ba quyền hai cước là có thể giải quyết. Hắn hầu như không gặp phải cuộc chiến đẫm máu nào, gặp phải chí tôn là trực tiếp đánh bại, quần ẩu cũng không sợ, cho nên khi hắn còn tại thế, đã khiến toàn bộ cấm khu sinh mệnh đều phải im lặng. Địa phủ bị đánh cho chạy trốn, Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Khoáng cùng các cấm khu khác đều im lặng không dám nói gì. Chính vì có chiến tích như vậy, nên hậu thế nhắc đến Vô Thủy đều là huy hoàng, vô địch, nghiền nát, đánh bại. Trong 8 vạn năm sau Vô Thủy, chỉ có một thanh đế chứng đạo, cũng không còn đại thành thánh thể nào nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, loạn lạc hắc ám lại rất ít, các cấm khu đều rất bình tĩnh. Tại sao? Vì tất cả các yếu tố bất ổn đều bị giết sạch. Các chí tôn còn lại trong cấm khu, hoặc là không đặt hy vọng vào con đường thành tiên đời này, hoặc là có thể phong ấn đến khi thành tiên lộ mở ra, lại có thể duy trì trạng thái tốt để chinh chiến tiên lộ. Đương nhiên, cũng có một số đã bổ sung đủ sinh mệnh thông qua loạn lạc hắc ám. Ví dụ như Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, vậy nên, đến khi thành tiên lộ mở ra ở hậu thế, tổng cộng chỉ có hơn 10 chí tôn xuất thế trong hai lần chinh chiến tiên lộ. Con số này so với thần chiến thái cổ quả thực ít ỏi. Theo tình hình bình thường, phải có 3, 40 vị chí tôn huyết chiến thành tiên lộ mới đúng. Kết quả chỉ có hơn 10 người, vì những chí tôn đặt hy vọng vào đời này đều bị giết chết trong khoảng 20 vạn năm. Các chí tôn trong cấm khu coi vũ trụ như chuồng nuôi. Họ rất hiểu đạo lý phát triển theo chu kỳ, không có một nhóm chí tôn cùng lúc xuất thế, đi thu hoạch toàn bộ vũ trụ, làm như vậy sẽ làm tổn thương gốc rễ, thậm chí hủy diệt toàn bộ, tốt hơn hết là cứ 10 vạn năm mới có một hai vị xuất thế. Thu hoạch một ít, rồi đợi các tộc hồi phục thương tích, hưng thịnh trở lại thì lại có một hai vị xuất thế. Thu hoạch một ít, giữa họ chắc chắn có một loại hiệp nghị nào đó. Từng cấm khu thay phiên nhau, có người may mắn, khi xuất thế không có đại đế, không có đại thành thánh thể, cũng không có đế tử trưởng thành, loại chí tôn này là may mắn nhất, có thể không bị tổn thương gì mà thu hoạch vũ trụ. Thu được đủ sinh mệnh lực rồi lại ngủ say, nhưng loại may mắn này rất ít, phần lớn chí tôn khi xuất thế đều sẽ gặp phải hơn 3 loại người này. Tình huống này cần phải huyết chiến, nếu gặp phải đại đế, thì chắc chắn phải chết, không thể sống sót, mà nếu gặp phải đại thành thánh thể hoặc đế tử, thì coi như may mắn, có thể không cần đạt đến cực điểm thăng hoa cũng có thể giải quyết. Mà nếu đại thành thánh thể hoặc đế tử chết trong tay họ, thì các chí tôn trong cấm khu có thể thu được đủ tinh hoa sinh mệnh từ trên người họ, không cần phải nuốt chửng chúng sinh với số lượng lớn nữa. Đương nhiên, tình huống này cũng rất ít, phần lớn chí tôn cuối cùng cũng sẽ cùng đế tử, đại thành thánh thể cùng quy vu tận, thậm chí chết trong tay họ. Vậy nên, phần lớn loạn lạc hắc ám đều được giải quyết như vậy. Trong gần 20 vạn năm qua, đại đế, đế tử, đại thành thánh thể thay phiên nhau xuất thế, bình định loạn lạc, bảo vệ chúng sinh, đời này của Thẩm Ninh phải có khoảng vài vị chí tôn sắp xuất thế để bổ sung bản thân. Trong đó bao gồm Địa Phủ, Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Hoáng, chỉ là những chí tôn sắp xuất thế này rõ ràng không nắm bắt được thời cơ tốt. Không xuất thế vào khoảng thời gian không có ai trong chư thiên. Từ Cửu Lê Đại Đế vẫn lạc, đến khi đại thành thánh thể đời trước xuất thế, trong khoảng thời gian này cơ bản không có khe hở. Đại thành thánh thể đời trước vô cùng cường thế, đã từng giết chết chí tôn, vậy nên trong thời gian hắn thống trị vũ trụ, không có chí tôn nào muốn xuất thế đối đầu với hắn. Mà từ khi hắn tọa hóa đến khi Thẩm Ninh đại thành, chỉ có ngắn ngủn chưa đến 700 năm. Trong khoảng thời gian này, đối với phàm nhân, thậm chí người tu luyện cũng là khá dài, không tính ngắn, nhưng đối với các chí tôn ngủ say mấy trăm vạn năm thì quả thực quá ngắn ngủi, đơn giản như thời gian qua nhanh, hơi không chú ý liền bỏ lỡ thời cơ này. Thần Khư chí tôn hiện giờ trong lòng không biết nói gì, thậm chí có chút hối hận, sao không sớm tỉnh lại, sao lại cứ đến lúc này. Hắn bị kiếp nạn đại thành của Thẩm Ninh đánh thức. Ở thời đại này, những chí tôn trong cấm khu này đều ngủ rất say, nói chung cho dù là kiếp nạn cấp độ cửu trọng thiên cũng không chắc có thể đánh thức họ. Thời đại này không giống như thời đại thành tiên lộ mở ra ở hậu thế, lúc ấy các chí tôn đều ở trong trạng thái tỉnh táo hoặc ngủ nông, chưa từng thật sự ngủ say. Vậy nên ở thời đại ấy, cho dù là kiếp nạn cửu trọng thiên chuẩn đế cũng có thể dẫn đến quấy nhiễu của chí tôn, mà thời đại này kiếp nạn cửu trọng thiên chuẩn đế nhẹ hơn cũng không chắc có thể dẫn đến quấy nhiễu của chí tôn, vì họ thực sự ngủ say như chết. Lôi kiếp đại thành của Thẩm Ninh quá lớn, mạnh hơn nhiều so với kiếp nạn thành đế bình thường, vậy nên lập tức đã đánh thức rất nhiều chí tôn. Thần Khư chí tôn đương nhiên cũng là một trong số đó. Theo thỏa thuận, người xuất thế bổ sung bản thân đời này là hắn. Nếu là trong tình huống bình thường, hắn cần phải bị kiếp nạn cửu trọng thiên của các tiên kiêu đời này đánh thức, rồi xuất thế thu hoạch sinh mệnh. Thời cơ này chọn rất khéo léo, một mặt các tiên kiêu mạnh nhất đời này mới đến cửu trọng thiên, còn cần vài trăm năm nữa mới thành đạo, chuẩn đế cửu trọng thiên trong mắt chí tôn không khác gì gà con, dễ dàng có thể giết chết, mà huyết nhục tinh hoa của chúng đối với chí tôn là vật bổ dưỡng lớn. Vậy nên, chọn thời điểm như vậy để xuất thế, có thể thu hoạch được lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, đặc biệt dễ dàng bổ sung bản thân. Một mặt khác, đến thời khắc này, gần như không còn có cùng cấp bậc nhân vật đến ngăn cản bọn họ. Cho dù có đại thành thánh thể, hơn phân nửa cũng đã tọa hóa, không chịu đựng nổi đến giờ khắc này. Theo Thần Khư chí tôn dự đoán, hắn sắp xuất thế đúng là lúc này. Ở đời trước đại thành thánh thể vừa tọa hóa trước trong mấy trăm năm, hắn vẫn không dám xuất thế, bởi vì hắn sợ đại thành thánh thể giả chết hố hắn. Loại chuyện này trước kia cũng không phải không có xảy ra. Cửu trọng thiên chuẩn đế kiếp là một cơ hội rất tốt. Các chí tôn sẽ ở giờ khắc này ra tay quấy nhiễu kẻ độ kiếp. Nếu vị đại thành thánh thể kia còn sống, vậy hắn hơn phân nửa muốn thủ hộ kẻ độ kiếp, phòng ngừa bị chí tôn hại chết. Nếu như hắn đã chết, vậy vị này kẻ độ kiếp liền không có bất cứ sự bảo hộ nào, chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua. Như vậy chí tôn liền có thể xuất thế, thông qua một lần cửu trọng thiên đại kiếp, vừa có thể lấy tỉnh lại chí tôn, lại có thể thăm dò xem có hay không đại thành thánh thể hoặc người tương tự ẩn náu trong bóng tối. Cho nên, đa số cấm khu chí tôn đều biết lựa chọn vào giờ phút như thế này mà đến. Chỉ là, Thẩm Ninh đời này xảy ra chút ngoài ý muốn, thánh thể này thế mà trực tiếp liên tục độ tam trọng kiếp, một bước liền đi hướng đại thành, đây là Thần Khư chí tôn không ngờ tới, bất quá điều này cũng không thành vấn đề, ngay từ đầu hắn cũng chẳng màng để ý. Chỉ là vừa tới cửu trọng thiên đại thành thánh thể mà thôi, còn chưa đặt vào trong mắt hắn. Chỉ là ngay lập tức hắn liền phát hiện đại thành thánh thể này không thích hợp, vậy mà dẫn tới cửu trọng tiên kiếp có phần quá mức nghịch thiên. Bất quá điều này cũng không thành vấn đề, cửu trọng tiên kiếp độ xong, hắn tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó một đám chí tôn ra tay, thêm vào còn có một tôn đại thành bá thể nhìn chằm chằm, hắn chạy không thoát kiếp này. Khi đại thành bá thể tuyên bố trực tiếp phá vỡ tiên nguyên đi đánh giết vừa độ kiếp thánh thể, thì Thần Khư chí tôn đã cảm thấy sóng này ổn, đại thành bá thể hơn phân nửa có thể giải quyết hết thánh thể kia, không cần hắn lo lắng. Đợi đến đại thành bá thể giải quyết thánh thể, một lần nữa tự phong sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn liền định xuất thế, nhưng mà kế tiếp chuyện ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra. Đại thành bá thể bị vị thánh thể kia còn chưa hồi phục trạng thái trực tiếp nghiền ép bạo sát. Thánh thể kia thật là đáng sợ, chiến lực của hắn đã uy hiếp đến cấm khu chí tôn. Nếu không cực điểm thăng hoa, Thần Khư Chí Tôn cảm thấy, hắn hơn phân nửa là giết không được thánh thể kia, giết chết đại thành bá thể chứng tỏ Thẩm Ninh lúc đó còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn còn trong trạng thái hư nhược. Thần Khư Chí Tôn vốn có thể vào lúc đó ra tay đối phó hắn, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không làm như vậy, bởi vì lúc ấy hắn mới vừa tỉnh lại từ giấc ngủ mê không lâu, trạng thái còn chưa điều chỉnh tốt. Thẩm Ninh không ở trạng thái đỉnh phong, mà Thần Khư Chí Tôn cũng không ở trạng thái tốt, cho nên hắn chưa từng xuất thế. Kể từ Thẩm Ninh đại thành sau đó, Thần Khư Chí Tôn một mực điều chỉnh trạng thái, ý đồ khôi phục đến đỉnh phong rồi ra tay đánh giết vị đại thành thánh thể kia. Nhưng mà, điều khiến hắn không ngờ tới là, trong 100 năm này, vị đại thành thánh thể này thế mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn lại có dấu hiệu xông vào cảnh giới thành đạo khác loại. Điều này khiến Thần Khư Chí Tôn không thể ngồi yên, hắn lập tức tăng tốc độ điều chỉnh trạng thái, thậm chí không màng việc gây ra dị tượng sẽ khiến Thẩm Ninh cảnh giác. Tất cả chỉ vì hắn không có thời gian, nếu lại cho vị thánh thể kia mấy trăm năm, không khéo liền thật sự vọt tới cảnh giới ấy, đến lúc đó, hắn xuất thế tất nhiên phải trải qua huyết chiến, cho nên, hắn nhất thiết phải mau chóng xuất thế, mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân gần trăm năm qua Thần Khư dị tượng ngất trời. Một vị chí tôn cổ đại sắp xuất thế. Chương 422 Thái Cổ Lôi Thần, Đông Hoang Tây Bộ, Thần Khư bên trong, một đạo khí huyết hình rồng tựa như làn khói bay lên. Cuồn cuộn thần hoa ngút trời, tiên vụ mông lung, một loại khí tức chí tôn đang khuếch tán, đến giờ khắc này, các tộc Bắc Đẩu hơi có chút truyền thừa, tất cả thánh địa đều đã hiểu rồi, loạn lạc hắc ám sắp đến, một vị chí tôn sắp xuất thế, muốn huyết tẩy thiên hạ, đáng mừng là, đương thời có một vị đại thành thánh thể có thể trấn áp tất cả. Nhưng hắn thật sự có thể chiến thắng chí tôn trong cấm khu sinh mệnh hay không? Không ai dám đánh cược điều này, các tộc hơi có chút truyền thừa, hiểu rõ chút ít về sự đáng sợ của cấm khu sinh mệnh lập tức bắt đầu di chuyển. Giấu giếm nhân vật trọng yếu vào tiểu thế giới bí mật do tiên tổ lưu lại. Các thánh hiền nhau nhau rút lui, không ai dám ở lại, cho dù một số tộc đàn, thánh địa nội tình không đủ, không thể di chuyển ra khỏi vực, giờ khắc này cũng nghĩ đủ mọi cách, các thánh hiền trong tộc rời toàn bộ tộc nhân đến các vì sao hoang vắng. Tạm thời an trí ở đó, miễn cho bị loạn lạc hắc ám liên lụy, chuẩn bị chu đáo, dù không biết vị chí tôn này khi nào xuất thế, nhưng mọi người vẫn chuẩn bị sẵn sàng, đã trải qua nhiều lần loạn lạc hắc ám như vậy, bất cứ ai có chút truyền thừa lịch sử đều làm như vậy. Dĩ nhiên, so với số lượng tu sĩ khổng lồ ở Bắc Đẩu, những người biết bí mật này, có thể rời đi vẫn là số ít, cũng không phải tất cả mọi người đều biết cấm khu sinh mệnh là cái gì. Ngay cả một số thánh hiền Bắc Đẩu cũng không hiểu, họ cho rằng với chiến lược của đại thành thánh thể, thì có thể bình định tất cả, dù sao đời trước đại thành thánh thể không phải cũng như vậy sao? Cảnh giới của họ thấp, không hiểu rõ sự khác nhau giữa thánh thể cửu trọng thiên thông thường và thánh thể thành đạo khác. Loại, không hiểu rõ cái gì là tự chém một đao chí tôn. Tin tưởng chắc chắn Thẩm Ninh có thể bình định tất cả loạn lạc, cho nên vẫn yên tâm ở lại trên Bắc Đẩu Tinh. Dĩ nhiên, Thẩm Ninh cũng tin tưởng chắc chắn mình có thể bình định loạn lạc lần này. Cho nên hắn đến Bắc Đẩu, ngồi xếp bằng trên trời, yên tâm tu luyện, hắn đang chờ kẻ kia xuất thế, chờ kẻ kia điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất, rồi ra đánh với hắn một trận. Trong lúc này, hắn vẫn không ngừng xung kích cảnh giới, hướng về thành đạo khác loại mà đi, hy vọng có thể dung nhập Đại Long vào nhiều thân thể hơn. Mỗi lần xung kích cảnh giới, khí tức trên người hắn lại càng thêm tĩnh mịch, mà tốc độ vị chí tôn kia trong thần khư hấp thu tinh hoa thiên địa cũng càng nhanh. Cả hai đều đang tranh thủ thời gian, nếu Thẩm Ninh đột phá thành đạo khác loại, thì vị chí tôn thần khư kia sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu Thẩm Ninh không đột phá đến thành đạo khác loại, mà thần khư chí tôn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ra tay, vậy đối với vị thần khư chí tôn này, hắn đã nắm chắc phần thắng, tất nhiên có thể giết chết thánh thể. 10 năm trôi qua, Thẩm Ninh ngồi xếp bằng trên trời không động, mà thần khư chí tôn cũng chưa từng xuất thế. 20 năm trôi qua, Thẩm Ninh vẫn ngồi xếp bằng trên trời, thần khư chí tôn cũng hết sức giữ thái độ bình tĩnh. 30 năm trôi qua, Thẩm Ninh lại đột phá một lần cảnh giới, đạt được tiến bộ nhất định, mà thần khư chí tôn vẫn đang điều chỉnh bản thân. Mãi đến năm thứ 50, một đạo hào quang rực rỡ từ trong thần khư dâng lên, khí tức đại đạo che trời, mênh mông vô tận, rực rỡ vô cương, chiếu sáng vũ trụ. Một thân ảnh sáng chói từ trong thần khư đi ra, hắn thân hình cao lớn, tóc tím tung bay, khoác chiến giáp, toàn thân bao quanh vô tận lôi điện. Đây là Thái Cổ Lôi Thần. Sâu trong vũ trụ, một số tộc quần cường giả thông qua trận pháp thông thiên nhìn thấy tình hình Bắc Đẩu, lập tức tinh hô: Lôi Thần, cũng gọi là Lôi Hoàng, là một tôn hoàng giả thời Thái Cổ, vô địch khắp thiên hạ, thế nhân đều cho là hắn tọa hóa trong lôi đình mênh mông vô biên, hòa vào thiên kiếp. Nhưng không ngờ hắn lại tự chém một đao tiến vào thần khư. Lôi Hoàng, Thẩm Ninh đứng dậy quát lớn: Ngươi loại thánh thể này từ trước đến nay ta chưa từng thấy, hôm nay cuối cùng phải vẫn lạc, đáng tiếc. Lôi Hoàng thần sắc lạnh nhạt, nói ra mấy lời như vậy, ngươi rất tự tin. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, đối thủ này lại là sau khi cực điểm thăng hoa trực tiếp trong cấm khu mới ra, xem ra đã mang tâm lý tốc chiến tốc thắng, mau chóng giết chết hắn. Ta đã cực điểm thăng hoa, giết ngươi loại người này còn có gì khó tin? Lôi thần thật sự rất tự tin, có ý chí vô địch, nếu không bất đắc dĩ, không có chí tôn nào muốn cực điểm thăng hoa, hắn có thể làm vậy, chứng tỏ thực lực Thẩm Ninh đã nghiêm trọng uy hiếp đến loại người như hắn. Cực điểm thăng hoa là phải trả giá đắt, lôi thần trận chiến này nhất định phải giết chết Thẩm Ninh, rồi nuốt chửng tinh hoa sinh mệnh của hắn, lại lấy sinh linh vũ trụ làm thức ăn, mới có thể bù đắp tất cả. Đi đến bước này, chứng tỏ sát ý của hắn đã rất kiên định. Hai người không có gì nhiều lời, cũng không muốn kéo dài thời gian, chiến đấu ở ngoài không gian, lại là lôi hoàng, không biết thánh thể có thể thắng hắn hay không. Một vị thánh linh từng vô địch khắp thiên hạ, lôi thần thực lực cực kỳ khủng bố. Sâu trong vũ trụ, bắt đầu, các tộc thông qua đủ loại phương pháp quan sát tình hình ở đây, đều trong lòng rung động. Lôi hoàng, đó là một cường giả cổ lão nổi danh, là hoàng tôn vô thượng trong thánh linh, bản thể hắn là sinh linh lôi linh đản sinh từ lôi hải vô biên. Thai nghén hàng vạn năm mới đại viên mãn, cuối cùng nhảy lên, thành tựu hoàng tôn, ngự trị thiên hạ hàng vạn năm, đây là một hoàng giả cực kỳ đáng sợ, thực lực đạt đến đỉnh cao, nắm giữ vô tận danh tiếng và truyền thuyết, nghĩ đến đủ loại truyền thuyết của vị thái cổ hoàng này. Các tộc cường giả không khỏi sợ hãi, họ thành kính hy vọng thánh thể nhất định phải thắng vị thái cổ hoàng này. Bằng không, loạn lạc hắc ám sẽ lại lần nữa giáng xuống phiến đại địa này. Vũ trụ mênh mông, hai cường giả thế giới đứng sừng sững, trên người họ tỏa ra hào quang chói lọi, khiến hàng tỷ tinh hà đều trở nên mờ nhạt. Đại chiến bắt đầu, Lôi Hoàng không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào, vừa lên liền đánh ra sát chiêu cấm kỵ, Thiên phạt chi truy, Lôi Thần, trong tay xuất hiện một tử điện truy bằng thần ngân tử kim đúc thành. Tựa như hình phạt của trời, mang theo sức mạnh hủy diệt, ngưng tụ vô biên lôi hải, oanh vang đập xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một kích này, tinh hà vũ trụ đang run sợ, tựa như trời sắp sập, lôi điện vô biên cuồn cuộn, từng tia đều lan tỏa uy nghiêm hoàng giả, đủ để hủy diệt tinh hà. Thiên phạt chi truy, đây không phải là thiên phạt nhằm vào người thường, mà là thiên phạt nhằm vào hoàng giả. Giờ khắc này lôi thần tựa như người phát ngôn của trời xanh, cầm lôi thần truy giáng xuống vô biên hình phạt cho kẻ phạm tội. Thẩm Ninh sắc mặt ngưng trọng, trên đỉnh đầu thần thạch đỉnh bay lên, miệng đỉnh phun ra nuốt vào hỗn độn quang, ánh sáng rực rỡ, tiên quang vạn đạo, có vô cùng uy nghiêm tiên đạo. Oanh, lôi thần truy và thần thạch đỉnh va chạm, trong nháy mắt, tiếng oanh minh lớn vang vọng vũ trụ, vô số vì sao phụ cận, tinh hà mênh mông đều bị hủy diệt dưới dư ba của một kích này. Lôi điện vô biên cuồn cuộn che khuất thần thạch đỉnh, lan tràn ra, hóa thành từng đạo lôi xà vũ động, chém giết về phía Thẩm Ninh. Tiểu đạo mà thôi, Thẩm Ninh hừ lạnh, cửu trọng tiên kiếp đều đã vượt qua được, còn sợ chút lôi điện này sao? Hắn một trường đè xuống, hủy diệt hàng tỷ lôi xà, đồng thời nắm thần thạch đỉnh, mạnh mẽ va chạm với lôi thần truy. Cửu trọng tiên kiếp, đối với người mới thành đạo quả thật rất đáng sợ, nhưng trong mắt ta, chẳng là gì cả, lôi thần ung dung nói. Hắn đương nhiên có tư cách đánh giá như vậy, là sinh linh đản sinh từ thiên kiếp lôi đình, tất cả thiên kiếp trên đời này đều không đặt vào trong mắt hắn. Bản thân hắn đã nắm giữ quyền hành thiên phạt, chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể giáng xuống cho Thẩm Ninh một lần cửu trọng tiên kiếp nữa. Bất quá lôi thần cũng biết, loại kiếp số ấy đã không làm gì được loại nhân vật như họ. Đối với người mới thành đạo thì đó là đại kiếp đáng sợ. Đối với người đã thành đạo, chỉ là bình thường. Oanh, giữa hai người bùng nổ trận chiến khốc liệt nhất, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, các vương vũ trụ đều kinh hãi, bất cứ sinh linh nào cũng sợ hãi, khí tức hoàng đạo quá mức khủng bố. Thẩm Ninh vung thần thạch đỉnh, đập mạnh với lôi thần truy, tay kia đánh ra tí đế quyết, hóa giải thiên phạt chi mâu lôi thần bắn tới. Hắn đứng trong lĩnh vực thần cấm, liên tục thi triển giai tự bí, chiến lực vô cùng khủng bố. Pháp tắc đế đạo đánh ra, chấn động lục hợp bát hoang, xung quanh lôi thần xuất hiện một tiên vực khổng lồ, đều là lôi điện ngưng tụ thành. Trong tiên vực, vô số tiên linh tỏa ra khí tức hoàng đạo lao tới. Chân Long, Côn Bằng, Tiên Hoàng, Kỳ Lân, mỗi tiên linh đều vô cùng khủng bố, cần phải chém giết đẫm máu. Tiếng gào thét vang vọng tam giới lục đạo, xung quanh Thẩm Ninh dị tượng bày ra, có tiên vương hạ giới tiến vào lôi đình tiên vực, chém giết Chân Long, có âm dương nhị khí lưu chuyển, hợp thành ma bàn, ngăn cản Tiên Hoàng, có hàng tỷ tinh thần sụp đổ, mang theo tiên quang vô biên, đập mạnh Huyền Vũ, có lục tiên chi thần xuất hiện, xung quanh huyết quang đầy trời. Ác chiến Côn Bằng, đại chiến giữa hai người vô cùng khốc liệt, mỗi bộ phận trên thân đều hóa thành vũ khí, trong hai mắt Thẩm Ninh có âm dương tiên quang xông ra. Mà song đồng lôi thần cũng không tầm thường, có thiên phạt chi kiếm vung vẩy, chém giết kịch liệt, tiên linh, dị tượng đều bị đánh tan, pháp tắc hoàng đạo phân tán khắp nơi, hóa thành tiên quang thuần nhất, lao về bốn phương, vũ trụ này tựa như muốn bị hủy diệt, tất cả đều bị đánh thành hư vô, hóa thành hỗn độn, khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc hoàng đạo muốn diệt thế, thiên băng địa liệt. Quỷ ốc thần hào, đây là một trận chiến khốc liệt, thân thể lôi thần nhiều lần bị Thẩm Ninh đánh cho vỡ nát, nhưng lập tức lại hồi phục, loại hoàng thể vô địch này căn bản không cần dùng bất cứ bí thuật nào, có thể liền lành vết thương trước tiên, mà thân thể Thẩm Ninh cũng nhiều lần bị lôi thần đánh tan. Máu đỏ tươi tung tóe, văng ra khắp nơi, khá thê thảm. Thẩm Ninh tuy không phải chân chính người thành đạo, nhưng cũng có thể cùng vô địch hoàng giả chống lại. Hắn vận chuyển giai tự bí pháp, khi giai tự bí thành công, chiến lực của hắn cuồng bạo, có thể xé rách lôi thần thân thể. Song, sau khi giai tự bí mất đi hiệu lực, chiến lực của hắn giảm mạnh, liền gặp phải bị lôi thần xé nát nguy hiểm. May mắn thay, nhục thể của hắn đủ cường đại, cho dù là một đời vô địch thái cổ hoàng giả, cũng khó có thể địch lại thân thể bất khả chiến bại của hắn. Đại chiến kéo dài hơn ngàn chiêu, hai người đều bị thương nặng, vùng tinh không này cũng đã bị hủy diệt, biến thành vô biên hỗn độn. Lôi thần tâm thần dần chìm xuống, hắn đã đạt đến cực điểm thăng hoa, mà vẫn không thể nhanh chóng xé nát thánh thể trước mắt. Chương 423 chém chết cổ hoàng, tăng thêm 44, thánh linh hoàng tâm từ từ nguội lạnh, hắn đã đạt đến cực điểm thăng hoa, mà vẫn không thể lập tức chém dụng thánh thể này, vốn cho rằng đã đầy đủ coi trọng hắn, lại không ngờ hắn quả thực quá nghịch thiên. Trong lòng hắn thở dài, biết mình sắp kết thúc, cho dù bây giờ có thể giết Thẩm Ninh, hấp thu huyết tinh của hắn cũng không thể cải biến kết cục tử vong của chính mình. Cực điểm thăng hoa, đối với Chí Tôn mà nói là một loại thủ đoạn bức bách, là phải đánh đổi tính mạng, hơn nữa lôi thần còn biết, trên thân thánh thể còn mang theo linh bảo Thiên Tôn sát trận, chỉ là chưa lấy ra mà thôi, chung quy là không ngờ thánh thể này lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Có thể dựa vào thực lực bản thân chém giết Hoàng Tôn. 10 chiêu quyết thắng bại, lôi thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn thực sự không muốn kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết tất cả, đây cũng không phải vì phát động hắc ám loạn lạc để bổ sung tự thân. Hắn hiện giờ chỉ muốn cùng Thẩm Ninh giao chiến ở đỉnh phong, nghiệm chứng sự cường đại của mình. Với hắn mà nói, cùng một thánh thể chưa thành đạo mà đánh đến tình trạng này là một loại sỉ nhục. Chỉ có lấy máu thánh thể mới có thể rửa sạch nhục này. Một đời thánh linh hoàng, cứ như vậy sắp kết thúc bi thảm. Một tiếng vang lớn truyền đến từ sinh mệnh cấm khu, đó là tiếng than thở, vật đổi sao rời, thánh linh hoàng là một đời vô địch thái cổ hoàng, ngang hàng với những người chứng đạo, nay lại bị một hậu bối bước đến tình trạng này, cho dù thắng, hắn cũng không thể sống sót, ta không cam lòng a, ta còn chưa nhìn thấy tiên vực, lôi thần cảm khái, thanh âm đầy bi thương, tiên vực ngươi là không thấy được, ta sẽ đưa ngươi đi gặp minh ngục, Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, lấy máu ngươi, tẩy sạch nhục nhã ta, lôi thần quát lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí băng giá. Dù không thể sống, hắn tuyệt đối không muốn buông tha thánh thể trước mắt, giết thánh thể, lấy huyết tinh trì hoãn thời gian tử vong của mình, sau đó xông tiên lộ, đó là kế hoạch trong lòng lôi thần, thiên ý như đao, chém hết vạn pháp, hắn quát lạnh, chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa oanh minh, vô biên lôi hải lập lòe, một thanh thiên đao hiện ra từ giữa lôi hải, thiên đao rung động, trên đó dường như dính máu thần linh, đỏ tươi ướt át, một cỗ khí tức thảm thiết tản ra, Thẩm Ninh cảm thấy nguyên thần mình run rẩy, thiên ý chi đao này dường như có thể chém chết tất cả. Đó là một chiêu thức vô cùng đáng sợ, một đao rơi xuống, chảm diệt vạn pháp, tất cả đều bị chém vỡ, chém thành hư vô, nó phảng phất như đao vô hình, bất cứ chiêu thức nào, bất cứ vật chất nào trước mặt nó đều bị chém chết. Cho dù là vật không thể chém chết, cũng không thể ngăn cản lưỡi đao của nó trực chỉ nguyên thần Thẩm Ninh, khiến Thẩm Ninh cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nguyên thần dường như đối mặt đại kiếp. Oanh, Thẩm Ninh toàn thân hoàng kim thần quang bộc phát, tạo thành một đạo ánh sáng chói lọi che chắn, muốn ngăn trở thiên ý chi đao đẫm máu này. Răng rác, trong nháy mắt, tầng khí huyết che chắn đó bị chém tan, Thẩm Ninh vươn tay ngăn cản, nhưng thiên ý chi đao trong nháy mắt như hư ảnh, xuyên qua bàn tay hắn, một đao chém chết nguyên thần, ngay cả tiền tự bí cũng không thể ngăn cản, Thẩm Ninh triệu hồi thần thạch đỉnh, đặt trước mi tâm, bảo vệ nguyên thần mình, làm, một tiếng vang lớn thanh thúy, thiên ý vi đao bị chặn, thần thạch đỉnh sở hữu uy năng khó lường, chặn được một đao quỷ thần khó lường này, lôi thần lập tức trợn tròn mắt, vô cùng khó tin, đây là chất liệu gì? Lại có thể ngăn trở thiên ý nhất đao, chiếc đỉnh này quá mức phi phàm, lôi thần chưa từng nghe nói trên đời có loại chất liệu nào có thể ngăn cản thiên ý chi đao. Bất cứ tiên kim nào cũng không được, lại đến, lôi thần hét lớn, lại thi triển một loại bí thuật cường đại, vô biên vô tận lôi đỉnh hóa thành thiên phạt chi mâu. Cây này cây khác, hướng Thẩm Ninh phóng tới, thân này bất hủ, Thẩm Ninh hét lớn, toàn thân phóng ra vô lượng tia sáng, cả người như một tôn thần linh bất hủ, đó là phòng ngự chí cường, nhục thân kiên cố, vượt qua bất cứ tiên kim nào. Đứng trong hư không, mặc cho đạo thiên phạt chi mâu này đâm tới, cũng khó xuyên qua thân thể hắn, thế hệ thánh thể này, mạnh mẽ quá đáng, Chí Tôn trong sinh mệnh cấm khu nhỏ giọng nói, Thẩm Ninh quá mạnh mẽ, một đời thái cổ hoàng cực điểm thăng hoa cũng khó mà chiến thắng hắn. Hắn thậm chí không phải dựa vào khí huyết mênh mông cùng sinh mệnh lực kéo chết lôi thần, mà là dựa vào thực lực bản thân chống lại lôi thần. Cũng không tỏ ra chật vật, đây là một đại địch, đáng giá mỗi người nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối không thể chậm trễ, một khi khinh thường tất bị giết. Oanh, cuộc chiến đấu thảm thiết tiếp tục, lôi thần thi triển ra nhiều loại thủ đoạn cương tuyệt, có một lần trực tiếp xé rách Thẩm Ninh, suýt nữa giết chết hắn, rõ ràng, hắn cường đại đến cực điểm, Nếu chỉ xét thực lực thuần túy, lúc này Thẩm Ninh vẫn chưa thể so sánh với hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Nếu không phải trạng thái hắn không thể duy trì lâu dài, Thẩm Ninh hơn phân nửa sẽ thua trong trận chiến này, nhưng hiện tại, hắn không thể kéo dài. Oanh, chiêu thứ 9 đánh ra, Thẩm Ninh máu me khắp người, Lôi Thần cũng không chịu nổi, nửa người bị xé nứt, khí tức suy yếu, Lôi Thần trong lòng nặng trĩu, hắn sắp rơi khỏi trạng thái cực điểm thăng hoa, không ngờ một trận chiến này lại gian nguy đến mức này. Trận chiến cuối cùng, Lôi Thần hét lớn, hội tụ toàn thân tinh khí thần, đánh ra đòn tấn công đỉnh phong nhất sinh của mình. Trong khoảnh khắc, cả người hắn hóa thành một đạo tiên quang chói lọi, trên nối liền thiên khung, dưới sâu cửu u, mênh mông vô tận, đó là thần thuật cuối cùng của hắn, tên là Thiên Đạo Lôi Thần, từ thiên kiếp thai nghén mà ra, thế thiên trưởng hình phạt, cuối cùng hóa thành thiên đạo, mang theo lực lượng vũ trụ lớn nhất kích, đó là một cảnh tượng đáng sợ, vô biên vô tận tiên quang hội tụ, rực rỡ chói mắt, bao phủ tất cả trong thiên địa, tất cả đều không nhìn thấy gì, tiên quang mênh mông che khuất tất cả, Lôi Thần hiến tế bản thân, hóa thành thiên đạo trấn áp Thẩm Ninh, giờ khắc này, trong chư thiên vạn giới, tất cả cường giả đều biến sắc, trong sinh mệnh cấm khu, ngay cả cổ hoàng cũng không thể bình tĩnh, vũ trụ vạn đạo đồng thanh, hoàng đạo pháp tắc như nước biển mãnh liệt, thần liên trật tự xen lẫn, xuyên suốt cổ kim tương lai, thượng thương đang nổi giận, đòn tấn công cuối cùng, sụp đổ vạn cổ, vỡ vụn thời không, phá hủy tất cả, Thẩm Ninh bị dìm ngập trong tiên quang, thần sắc bình tĩnh, hai tay huy động, lực lượng đế vương bắn ra, cũng đánh ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, hào quang rực rỡ nở rộ từ trong tay hắn, trong nháy mắt này, hắn trở thành duy nhất trong thiên địa, oanh, tất cả đều không nhìn thấy gì, chỉ có ánh sáng mênh mông vô tận bao phủ thiên địa. Vùng vũ trụ này bị đánh thành hỗn độn, rồi lại được khai thiên tích địa một lần nữa, sáng tạo rồi lại hủy diệt rồi lại sáng tạo, nhật nguyệt tinh hà tiêu vong trong một mảnh ánh sáng rực rỡ. Quang hải mênh mông tan đi, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó là một thân ảnh toàn thân đẫm máu, thân thể bị xé nứt, là Thẩm Ninh, hắn bị thương cực nặng, thân thể nứt nẻ, nguyên thần ảm đạm, toàn thân khí tức yếu ớt đến cực điểm, đó là một trận chiến khó tin, thánh linh hoàng chết, hắn hiến tế tất cả. Khi hắn đánh ra đòn tấn công cuối cùng đó, hắn liền chết, không để lại gì, thân thể hắn bốc hơi, chỉ còn lại một tử điện truy tàn phá rơi xuống trong hư không. Thẩm Ninh độc lập trong vũ trụ, thôn phệ thần hoa thập phương, hấp thu tinh khí thiên địa, tu bổ bản thân, một vị cổ hoàng chết, bị hắn chém giết, việc này lập tức chấn động toàn bộ vũ trụ, chư thiên các nơi đều sôi sục, đây là một hồi sóng gió lớn, oanh động cửu thiên thập địa, một cường giả vô địch tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Các tộc không thể bình tĩnh, nghị luận ầm ĩ. Sợ hãi thán phục chiến lược nghịch thiên của nhân tộc thánh thể. Công lao hiển hách, một hồi hắc ám loạn lạc có thể tác động đến muôn vàn sinh linh cứ như vậy bị hắn dập tắt. Vũ trụ các nơi nổi lên bão táp, vô số sinh linh nhớ tới tên của hắn, thánh thể vô địch khắp thiên hạ, chém ngược cổ hoàng, sử thi thần chiến chắc chắn sẽ vì trận chiến hôm nay mà thêm vào một trang rực rỡ. Thẩm Ninh thu hồi mảnh vụn tử điện truy, luyện nó vào trong thần thạch đỉnh, rồi hướng đi vũ trụ các nơi, điên cuồng thôn phệ tinh khí, bổ sung bản thân, chí tôn cấm khu đều rất trầm mặc. Thẩm Ninh nhanh chóng quật khởi, chém giết bá thể, chém ngược cổ hoàng, khiến trong lòng họ sinh ra vô tận kiêng kỵ, một vị trí tôn cực điểm thăng hoa cũng thua dưới tay hắn. Trên đời này còn ai có thể chế ngự hắn? Các trí tôn hiểu rõ, Thẩm Ninh còn có một linh bảo sát trận chưa dùng đến. Chỉ bằng vào chiến lực của mình mà đạt được cảnh giới nghịch thiên này. Thẩm Ninh đi lại trong vũ trụ các nơi mấy ngày, thôn phệ tinh khí vô tận để bổ sung hao tổn, khỏi hẳn thương thế, trở lại đỉnh phong, trận chiến này, hắn thu hoạch khá lớn. Lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của đế giả. Việc này đối với tu hành của hắn có lợi ích rất lớn. Lập thân ở lĩnh vực thành đạo khác biệt, sức chiến đấu của ta sẽ được nâng cao một bước. Thẩm Ninh nhỏ giọng nói, ánh mắt càng thêm kiên định, hắn phải mau chóng bước vào lĩnh vực đó, rồi phá vỡ vạn đạo, nghịch thiên xưng đế, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Các tộc rời đi lại trở về, thánh hiền ở vực ngoại tinh không cũng nhau nhau trở về. Cường giả các tộc đều ca ngợi tên Thẩm Ninh, cảm kích đại công đức của hắn, có một đại thành thánh thể như vậy, đủ để bảo hộ vũ trụ vạn năm thái bình. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian mấy chục năm như thoi đưa, thoáng cái liền qua, kể từ khi Thẩm Ninh đại thành đã được 200 năm. Hắn lại có đột phá, bước vào Long Dược Tiên Đài, hơn phân nửa thân thể. Trong năm này, Tây Hoàng cũng độ kiếp, bước vào chuẩn đế bát trọng thiên, pháp lực vô tận, uy nghiêm như biển, đến bước này, nàng đã đặt chân vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp vũ trụ. Cho dù gặp gỡ chuẩn đế cửu trọng thiên cũng không sợ. Có thể giết, những năm gần đây, nàng ít khi gặp Thẩm Ninh. Phần lớn thời gian đều đang bế quan, ngộ đạo, nàng có một loại áp lực, không muốn tụt hậu Thẩm Ninh quá nhiều, muốn mau chóng đặt chân vào lĩnh vực đại đế, cùng Thẩm Ninh sánh vai mà chiến. Lại là 100 năm vội vàng trôi qua, Tây Hoàng lại đột phá, đặt chân vào chuẩn đế cửu trọng thiên, đại kiếp cửu trọng thiên hùng vĩ vô biên, toàn bộ vũ trụ đều rung động, chí tôn chú mục, có người ở bắt đầu đánh ra một đạo pháp tắc, muốn quấy nhiễu, Thẩm Ninh nhìn thoáng qua, nhẫn nhịn không ra tay, không ngăn cản đạo pháp tắc này, đây cũng là một loại rèn luyện đối với Tây Hoàng. Từ xưa đến nay, cường giả các tộc khi xông qua đại kiếp này, đều cần trải qua một cửa ải như vậy, người thành công tự nhiên ngạo nghễ, hóa thành cường giả cửu trọng thiên, người thất bại thì lặng lẽ biến thành bụi trần. Nhân kiếp là một quá trình cần trải qua, vì vậy Thẩm Ninh lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt hắn lạnh nhạt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, khống chế sự quấy nhiễu của sinh mệnh cấm khu trong phạm vi có thể chịu đựng. Đạo pháp tắc quấy nhiễu này lại đạo kia đánh tới, còn có người phát ra tiếng hét, vang vọng chư thiên, Tây Hoàng đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, kéo theo lực lượng vạn đạo, đánh ra vô tận pháp tắc để chống lại, đồng thời, thân hình nàng nhanh chóng lao đi, vượt qua vô số tinh hệ, tránh thoát từng lớp tấn công. Tây Hoàng đang cùng chí tôn cấm khu giao chiến pháp tắc, phun ra máu, thân thể nứt nẻ, nhưng nàng vẫn chiến đấu, dù tẩu giữa thiên kiếp và hoàng đạo pháp tắc, nàng chưa bao giờ là nữ tử yếu đuối, cho dù không có Thẩm Ninh, nàng một mình cũng có thể xông lên, đại kiếp cửu trọng thiên mặc dù mênh mông, nhưng khó mà ngăn cản nàng, nhân kiếp nguy hiểm vạn phần, nhưng nàng cũng có đủ loại thủ đoạn để hóa nguy thành an. Cuối cùng, kiếp quang tiêu tan, lôi hải rút lui, Tây Hoàng thành công bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên, bốn canh dâng lên. Chương 424 đế chuông vang, tứ phương địch đột kích, ở Bắc Đẩu, Đông Hoang Bắc vực, giao trì, Thẩm Ninh múc một muôi tiên tuyền thần dịch, đun sôi, thả vào vài chiếc lá trà ngộ đạo, mùi thơm ngát lập tức bay lên, hoàn bội kêu khe khẽ, Tây Hoàng đi đến, vừa độ xong thiên kiếp, trên người nàng mang theo một loại sát ý, như hàn phong lạnh thấu xương trên băng nguyên mênh mông, nàng bưng lên chén trà ngộ đạo, cẩn thận thưởng thức, tiên vụ bốc hơi, tất cả sát ý tan đi như băng tuyết tan chảy, như thế nào, trà ngộ đạo vẫn ngon như trước. Tây Hoàng tán thưởng, nghe lời này, nụ cười trên mặt Thẩm Ninh ngưng lại, chẳng lẽ nàng lại không có chút đánh giá nào về nghệ thuật pha trà của ta sao? Tây Hoàng nghe vậy liếc hắn một cái, nói, thủ pháp qua loa đó của ngươi mà cũng gọi là nghệ thuật. Đó là đương nhiên, thủ đoạn chí tôn, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là đại đạo. Thẩm Ninh ung dung nói, vâng vâng vâng, đại đạo, chí tôn nhà ta hiện giờ đúng là tuyệt vời. Tây Hoàng ngoài miệng du nịnh, đối với việc Thẩm Ninh sớm hơn nàng mấy trăm năm mà đã đến chuẩn đế cửu trọng thiên, trở thành đại thành thánh thể, trong lòng Tây Hoàng vẫn rất không phục, gia hỏa này, trải qua hơn 100 năm, mới bước qua tam trọng kiếp nạn, quả là thái quá, lịch đại đế vương cũng chưa từng có ai đạt được cảnh giới này. Chính mình, tuy đã là tuyệt thế thiên kiêu, từ xưa đến nay hiếm thấy, nhưng cũng phải trăm năm mới có thể vượt qua một trọng kiếp. Thấy gia hỏa này hiện giờ đắc ý, Tây Hoàng trong lòng nổi giận, quyết định cho hắn biết thế nào là lễ độ, để hắn kiến thức thủ đoạn của tương lai đại đế, bàn tay trắng nõn nâng chén trà lên, Tây Hoàng vận dụng tiên tuyền hội tụ thiên địa vạn đạo làm lô hỏa, đun sôi tiên tuyền thần dịch, hái thiên địa linh hoa, tẩy luyện lá trà thả vào nước sôi, âm dương nhị khí xen lẫn, Tây Hoàng khẽ động bàn tay trắng nõn, hòa giải long hổ, hỗn độn hóa sinh, diễn biến khai thiên tích địa chí lý, giọt nước nổ tung, phảng phất từng tiểu thế giới sinh diệt, nhiệt khí từng đợt, tiên vụ bốc hơi, mùi thơm ngát vị xa xăm mà hùng hậu, đây là một bình đại đạo chi trà, như thế nào? Tây Hoàng rót một chén trà ngộ đạo, đưa cho Thẩm Ninh, sắc mặt nàng thanh lãnh, nhưng trong lòng lại có phần mong đợi, giống như một tiểu nữ hài chờ đợi lời khích lệ, loè loẹt, không xứng với chí tôn thủ đoạn. Thẩm Ninh bình luận, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng, tu sĩ một đời cần trải qua tam trọng cảnh giới biến hóa. Tức từ đơn giản biến thành phồn hoa, lại từ phồn hoa quay về đơn giản, chính như đấu tự bí diễn biến, từ nhất đến vô tận, lại từ vô tận quay về nhất thật. Thẩm Ninh kiếp trước cũng có một câu nói hay diễn tả cảnh giới này. Khán sơn là núi, khán thủy là thủy, khán sơn không phải núi, khán thủy không phải thủy. Khán sơn vẫn là núi, khán thủy vẫn là thủy, Tây Hoàng hiện giờ ở cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên. Đây là thời điểm từ đơn giản biến thành phồn hoa đến cực hạn. Lúc này tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, đứng ở đỉnh cao thế gian, ít người sánh kịp, nhưng chung quy chưa đạt tới tôn chi cảnh, chưa thể ngộ ra ảo diệu đại đế, cho nên không thể từ phồn hoa quay về chất phác. Thẩm Ninh mượn một bình trà để chỉ ra ảo diệu chí tôn thủ đoạn cho Tây Hoàng. Tây Hoàng cũng hiểu rõ điều này, chỉ là nữ nhân tính khí lên, đôi khi không giảng đạo lý. Phanh, chén trà mạnh mẽ đặt lên bàn, nước bắn tung tóe, Tây Hoàng liếc xéo, sắc mặt khó coi, ngươi uống hay không? Ta uống, ta lập tức uống, đặt chén trà xuống, Thẩm Ninh đến bên cạnh nàng, giúp nàng bóp vai, rồi cúi người đến bên tai nàng, nhỏ nhẹ nói, ta nghe nói trên đời có một loại phương pháp chế trà gọi là đỉnh cấp. Phương pháp gì? Tây Hoàng tò mò, minh trà giống giai nhân, cần lấy thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp. Ai nha, ngươi làm gì bóp ta? Thẩm Ninh đang giảng giải về việc hái trà, chưa nói xong đã bị Tây Hoàng hung hăng bóp vào phần thịt mềm bên hông. Dê xồm, sắc đỏ ửng lên trên mặt Tây Hoàng, vừa thẹn vừa giận, dù là vợ chồng, đôi khi nàng vẫn thấy Thẩm Ninh hoang đường. Hắc hắc, Thẩm Ninh cười gian, không nói thêm lời nào, tay đã không biết bơi đi đâu, cúi người xuống, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, ngô chỉ biết khi dễ ta. giọng mũi nồng đậm vang lên, trong mắt Tây Hoàng như có hơi nước tan ra, khi dễ người khác ngươi còn không vui lòng nữa. Ân, ngươi còn muốn khi dễ ai? Tây Hoàng lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén, sát khí ẩn hiện, không có, không có, ta đời này chỉ nguyện khi dễ một mình ngươi. Thẩm Ninh đáp, một phen tình ý dưới, nơi đây vang lên tiếng rên rỉ. Không lâu sau, Thẩm Ninh lại đột phá, ở tuổi nghìn thành công đưa toàn bộ long thân vào tiên đài. Đến bước này, hắn đã tới cuối con đường thánh thể, thành đạo khác loại, ngũ đại bí cảnh viên mãn, vô địch thiên hạ, đáng tiếc, hắn cũng giống như tiền bối xưa, luôn có thiếu sót, không thể chân chính đặt chân vào lĩnh vực đại đế, đại đạo như xiềng xích, kìm hãm bước chân hắn, ngăn cản bước nhảy cuối cùng, trước mắt không còn đường, thành đạo thánh thể quá gian khổ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ Thẩm Ninh đứng sừng sững trên đỉnh phong nhân tộc thánh thể, sau lưng hào quang rực rỡ, nhưng phía trước là vực sâu vạn trượng, đường đã đứt, phía trước là bóng tối, cần hắn tự mình nối lại đoạn đường, bước ra ánh sáng. Hắn ngày đêm suy nghĩ, dốc lòng, chỉ mong tìm được hy vọng giữa tuyệt vọng. Tây Hoàng cũng đi bế quan, sau khi đột phá chuẩn đế cửu trọng thiên, nàng và Thẩm Ninh trải qua một thời gian hạnh phúc, rồi lại chuyên tâm tu luyện. Đại đạo mênh mông, tu sĩ một đời theo đuổi, cầu đạo gian nan, bao nhiêu anh tài hóa thành bụi đất. Muốn mạnh mẽ, phần lớn thời gian trong đời phải đặt vào tu hành, thời gian đoàn tụ với gia đình, thân bằng quả thật ngắn ngủi, dù là đạo lữ cũng vậy, dù thân mật vô gian, nhưng phần nhiều thời gian vẫn riêng mình bế quan tu luyện. Chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể đoàn tụ, thư giãn, tu hành không kể tháng ngày, thời gian cứ thế trôi qua, nhiều cảnh đẹp bị bỏ lỡ, hoa tàn xuân qua, quá vội vàng, cỏ cây khô héo rồi lại phồn vinh, gió sương cuốn đi lá vàng, lại được màu xanh và màu hồng thay thế, thế sự thay đổi, thế gian vài lần luân hồi, vương triều hưng thịnh rồi suy tàn, bao nhiêu chuyện cũ đều bị gió mưa cuốn đi, trong núi không kể tháng ngày, tu sĩ không biết năm, một lần ngồi tĩnh lặng, khi xuất quan thì thế gian đã đổi thay, đổi cả cờ hiệu trên thành. Thời gian như nước, trường hà cuồn cuộn, một đi không trở lại, trong nháy mắt đã qua 200 năm, thời gian biến đổi, thiên địa đã khác xưa. Thẩm Ninh ngồi tĩnh lặng trăm năm, khi mở mắt ra, lục hợp bát hoang đều trong tầm mắt, ảo diệu vũ trụ đều trong lòng, quan sát khắp vũ trụ, như xem vân tay trên bàn tay, ngồi một chỗ mà biết chuyện thiên hạ. Hắn thấy đế quan cuối cùng, hỗn độn mênh mông, đế phong cao vút, tiên quang vạn đạo, có một mỹ nhân áo trắng leo núi, eo như lưu hoàn tố, tai như minh nguyệt, tiên nhan tuyệt thế, dung mạo hiếm thấy. Lam, đế chuông vang lên, vũ trụ chấn động, âm thanh vang vọng chư thiên vạn giới, âm điệu hùng vĩ khơi dậy nhiệt huyết trong lòng những người cầu đạo chí đế. Một nữ tử tuyệt sắc gõ đế chuông, tuyên cáo chư thiên vạn giới, đón nhận khiêu chiến của vũ trụ bát hoang, muốn lên ngôi vị đế vương duy nhất. Đế trung du dương, vang vọng muôn nơi, thân ảnh như thần ma lần lượt xuất thế, ngang dọc vũ trụ, trong mắt họ có liệt diễm đang cháy, thân thể như thần ma, có sức mạnh kinh thiên động địa, có khí phách quan sát bát hoang, thống ngự lục hợp. Đây là những cường giả, không chỉ là anh hùng đương thời, mà còn là những chuẩn đế già nua, không cam lòng lặng lẽ ra đi, trong mắt họ có ngọn lửa đang cháy. Oanh, đại chiến bùng nổ, nữ tử trên đỉnh núi cao đại chiến với những cường giả. Đón nhận địch nhân từ bốn phương, có chuẩn đế bị nàng đánh nát, máu xương rơi đầy đất, một đời anh hùng như vậy mà qua đời. Phanh, tiên lệ lục kim tháp rơi xuống, đánh chết một tôn chuẩn đế, cường giả vạn tộc kính ngưỡng cũng không qua nổi ba chiêu. Nàng sừng sững trên đỉnh núi, như ma nữ, uy nghiêm vô tận, dung mạo tuyệt thế, thân thể mềm mại ẩn chứa sức mạnh vô biên. A, có chuẩn đế trẻ tuổi ngã xuống, trong tiếng kêu có sự không cam lòng và hối hận, có cả lực lượng và bi thương. Vạn đạo tuôn xuống như thác nước hỗn độn, bao phủ nơi đây, tiên quang bốc hơi, vô số pháp tắc trật tự xen lẫn thành thần liên bay múa. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, một cường giả tuyệt thế ra tay, pháp tắc như sóng lớn cuồn cuộn. Phanh, đáp lại hắn là một bàn tay nhỏ thon dài, chỉ một vỗ, pháp tắc bị đánh tan, thiên địa sắp nứt vỡ. Oanh, bàn tay ngọc trắng nõn nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn đập xuống, trong chớp mắt, vô tận tiên quang tuôn đến, vạn đạo cùng vang, sức mạnh mãnh liệt sắp nghiền nát chuẩn đế thành bột mịn. Tây Hoàng đứng trên đỉnh núi ra tay, mỗi chiêu mỗi thức đều đơn giản tự nhiên, nhưng lại thể hiện chí lý đại đạo. Tiên quang muôn trùng, hỗn độn mãnh liệt, sát khí xông phá cửu trọng thiên, máu xương rơi xuống chân, thần ma kêu rên, một quả đế tinh từ từ bay lên. Đã có 6 tôn chuẩn đế ngã xuống dưới tay nàng, mỗi vị đều là cường giả cửu trọng thiên, có người chưa từng nghe đến tên, không biết lai lịch, lại âm thầm trở thành chuẩn đế cửu trọng thiên. Thâm sơn có hổ báo, đồng ruộng có kỳ lân, trên đời này còn nhiều cao nhân vô danh, nhiều người tu luyện cả đời mà chưa từng nổi danh, nhưng đế chuông vang vọng, chư thiên vạn vực đều nghe thấy, chỉ cần có con đường chí đế, tất nhiên sẽ đến tranh đấu. Những người ẩn mình tu luyện cả đời, dù vô danh, cũng không muốn bỏ qua đế vị, cuối cùng vẫn muốn tranh đấu. Oanh, cường giả cấp trọng lượng xuất hiện, một nam tử cao lớn hùng vĩ đứng trong vũ trụ, dương cung bắn tên, một dòng tinh hà bay ra, kinh thiên, một chí tôn trẻ tuổi có hy vọng chứng đạo, đứng ở đỉnh phong cửu trọng thiên, mỗi động tác đều có sức mạnh kinh thiên động địa, một mũi tên bắn ra, phảng phất có thể xé rách vũ trụ, thiên địa sấm sét, vô số thi thể thần ma cùng với gió lốc xuất hiện. Huyết quang đầy trời, sát khí kinh khủng như sóng lớn, tiên lệ lục kim tháp bay ra, hỗn độn khí tràn ngập, có thể trấn áp vũ trụ, hủy diệt tinh hà, lục kim rực rỡ, có tiên quang óng ánh bắn ra, một luồng sáng thông thiên triệt địa, như vô số hàng tinh bùng nổ, vô tận pháp tắc bay múa, xen lẫn vào nhau, nghênh đón tinh hà tiễn quang, oanh, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, tinh hà sụp đổ, muôn vàn vì sao hóa thành bột mịn, hào quang chói lọi che khuất tất cả. Chương 425 Tây Hoàng thành đạo. Tiễn quang kinh thế, một đạo lại một đạo bắn tới, Tây Hoàng nghiêm túc đối phó, đây là một đối thủ mạnh, kinh tiên, giết thần tộc song tử chí tôn trẻ tuổi, được cho là có tư chất chứng đạo, trên thực tế cũng đúng như vậy, hắn chỉ cách đế vị một bước, trận chiến hôm nay, nếu hắn thắng, sẽ đăng lâm đế vị, nếu thua, tất cả đều mất, đế lộ tranh phong, đây là thời khắc cuối cùng, tất cả cường giả đều tụ họp, vị trí chí cao vô thượng giữa chư thiên sẽ được phân định ở đây. Oanh, pháp lực vạn trượng như sóng lớn, đánh nát từng đạo tiễn quang. Tây Hoàng ra tay sắc bén, chiến lược kinh người, một chưởng đè xuống, vạn pháp đều diệt, nàng đánh ra thần thuật cấm kỵ, bàn tay trắng nõn nhất kích, vạn đạo đều không, sức mạnh kinh khủng khiến kinh tiên phun máu, hai tay run rẩy, hầu như cầm không nổi cung, oanh, ngũ hành tiên quang từ đạo cung nàng bay ra, hóa thành ma bàn kinh thế, vang lên ầm ầm, muốn nghiền nát hết thảy giữa thiên địa, kinh tiên phun máu, tinh khí thần ngưng tụ thành một đạo tiễn quang sáng chói. Tinh huyết nhỏ xuống, ngưng tụ trên tiễn quang. Trong chốc lát, mũi tên hóa thành màu huyết hồng, thần ma kêu rên, thiên địa biến sắc, oanh, tiễn quang bắn ra, kinh tiên đánh ra nhất kích cấm kỵ, hội tụ toàn thân lực lượng, ngưng tụ lực lượng thiên địa, đối kháng ma bàn hỗn độn, trong tích tắc, như ức vạn hàng tinh bùng nổ, hào quang chói lọi bắn ra bốn phía, sóng xung kích khủng bố lan truyền vô tận, phá hủy từng tinh hệ, hai người chém giết thảm liệt, giao thủ hơn trăm chiêu, đều bị thương nặng, kinh tiên thậm chí bị đánh nát nhiều lần, đây là một đại chiến chấn động thế gian. Kinh tiên xứng đáng danh hiệu chí tôn trẻ tuổi, có tư chất chứng đạo, đáng tiếc đối thủ của hắn là Tây Hoàng. Oanh, sức mạnh mênh mông đột nhiên bùng phát, từ đạo cung Tây Hoàng đi ra một thân ảnh mờ ảo. Tiên quang vạn đạo, khí tức bốc hơi, trên thân ảnh này có vô tận pháp tắc hoàng đạo tràn ngập. Phảng phất như một vị chân chính đại đế, nàng nắm giữ uy nghiêm vô tận, có khí phách trấn áp thiên địa, lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, nàng quan sát thiên địa, phảng phất như một nữ đế cao cao tại thượng, thống trị muôn vàn dặm non sông. Thế giới sinh diệt đều ở trong ý niệm nàng, thân hình nàng mơ hồ, phảng phất không tồn tại trong không thời gian này, một chưởng đè xuống, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt tinh hà đều biến mất, vô tận tiên quang sôi trào, tinh hà hóa thành hỗn độn, phảng phất như đánh ra pháp tắc hoàng đạo, đó là nhất kích kinh thế, vượt qua chuẩn đế, mạnh mẽ đến khó tin, nhất kích hạ, kinh tiên hồn phi phách tán, đế lộ đoạn tuyệt, bị đánh bay, biến mất giữa vũ trụ, hắn nở nụ cười tịch mịch, ngã xuống, máu văng tung tóe trên mi tâm, nguyên thần vỡ nát. Thắng bại đã phân, một đời có hy vọng chứng đạo ngã xuống dưới tay Tây Hoàng. Tây Hoàng cũng không chịu nổi, nàng phun máu, váy trắng nhuốm đỏ bởi máu tươi, như hoa văn hoàng kim, thê diễm mỹ lệ, nàng sử dụng thần thuật cấm kỵ, mượn thân tương lai, đây là vận dụng một loại đạo trong đạo cung, phá vỡ thời gian, vô cùng kinh khủng, thần thuật cấm kỵ này tất nhiên phải trả giá đắt. Tây Hoàng nhất kích giết chết kinh tiên, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Nàng vận chuyển giả tự bí, nhanh chóng chữa lành thương thế, đồng thời bình tĩnh nhìn vũ trụ hư không. Chờ đợi địch nhân tấn công, liên tiếp nhiều trận chiến, đều là cường địch, Tây Hoàng đứng kiêu ngạo giữa tinh không, chưa từng lui bước, chờ đợi mỗi kẻ muốn chứng đạo đến giao chiến. Oanh, lại có người đến, huyết khí ngập trời, lại là một vị chuẩn đế cửu trọng thiên, đây là một tỳ hưu, hắn pháp lực ngập trời, thần quang vạn đạo, nắm giữ sức mạnh khó lường, khi xuất thủ, thiên địa đều chấn động, đây là một vị lão chuẩn đế, tu đạo đã 5-6 ngàn năm, vẫn đối với đế lộ chưa từng từ bỏ, đại chiến bộc phát, 6-7 chiêu sau đó. Tỳ hưu ngã xuống đất, hóa thành trên đế lộ một đống xương trắng, oanh, liên tiếp không ngừng, lại có người chạy đến, Tây Hoàng mặc dù tại ho ra máu, thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn chém giết từng vị địch thủ, xoẹt, một tràng đao khí như mênh mông tinh hà, hạo đãng vô tận, phảng phất có thể chém chết chúng sinh, cắt đứt vũ trụ, thiên đao đạo nhân tới, hắn đeo một cây thông thường đao bổ củi, khí thế hùng vĩ, phảng phất một tôn tái thế thần ma, hắn vung đao chém về phía trước, đao khí giống như lăng liệt hàn phong. Lạnh buốt thấu xương, bang, thanh thúy tiếng oanh minh vang lên, Tây Hoàng không có quá nhiều động tác, một chưởng vỗ xuống, xuyên qua vô số không gian, đập vào đao kia trên lưng, răng rác, đao bổ củi chu chéo, phảng phất cự nhạc áp đỉnh, chịu trọng thương, toàn thân có tinh tế dày đặc vết rạn xuất hiện, đao khí bị cắt đứt, lạnh thấu xương sát ý đều bị tan rã, thiên đao đạo nhân bỗng nhiên biến sắc, xoay người rời đi, không còn dám ra tay, chỉ là vừa rồi nhất kích, hắn liền rõ ràng, chính mình kém xa Tây Hoàng. Một tiếng thở dài, hắn biến mất ở vùng vũ trụ này, một cỗ bi thương trong lòng hắn lượn lờ, thật lâu không cách nào tán đi, chênh lệch lại như thế lớn sao? Xem ra chính mình không chỉ có kém xa Tây Hoàng, đồng thời cũng không bằng Khương Thiên Hành, ít nhất hắn cùng với Tây Hoàng huyết chiến, giao thủ trên trăm chiêu, mà chính mình, Thiên Đao đạo nhân trong lòng hiểu rõ, nếu là khăng khăng giao thủ, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu muốn bị chém giết, nghĩ đến chính mình tu đạo một đời, tranh giành đế lộ, nhưng cùng chân chính thiên kiêu so sánh lại chênh lệch khổng lồ như thế. Vô Ích Tôn làm chí tôn trẻ tuổi, một trận chiến thất bại, Thiên Đao đạo nhân trong lòng hiện ra một cỗ bi thương cảm giác. Có loại chán nản, muốn từ đây tá giáp quy điền, biến mất trong núi rừng, liên tiếp chiến bại hoặc chém giết mười mấy người sau đó. Vũ trụ ở giữa yên tĩnh, thật lâu cũng không có người khác tới khiêu chiến, Tây Hoàng im lặng không nói gì, hấp thu thiên địa tinh hoa, tu bổ tự thân thương thế, liên tiếp mấy ngày, nàng cũng đứng ở đây, một bên chữa trị tự thân, một bên chờ đợi đối thủ đến đây khiêu chiến. Nàng biết, trong vũ trụ này còn có người chưa tới, còn có chút địch nhân cường đại có thể đánh với nàng một trận. Nhưng nàng liên tiếp đợi 9 ngày, cũng chưa từng nhìn thấy những người này, không có ai tới, sâu trong tinh không, Khương Thiên Hành thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là một trận chiến thắng lại có thể thế nào? Không cách nào khám phá huyết mạch giam cầm, liền không cách nào chứng đạo a, ta sẽ đánh phá tự thân lồng chim, đi ra con đường của mình, hy vọng đến lúc đó còn có thể cùng ngươi một trận chiến. Cửu Lê đế tử nhìn xem sâu trong tinh không, lẩm bẩm, hắn đôi mắt thâm thúy, lam, đế chuông lại vang lên, tuyên cáo trận chiến này kết thúc, Tây Hoàng sừng sững trong tinh không, giết hết tứ phương địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhất đại nữ đế muốn quật khởi, đế lộ tranh bá kết thúc, một thế này cuối cùng lấy Tây Hoàng thắng lợi mà vẽ lên dấu chấm tròn. Thế gian thiên kiêu biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng, nhiều như vậy anh kiệt đều bại bởi một cái Tây Hoàng. Không người có thể khiêu chiến nàng uy nghiêm, nàng trong năm tháng xưng tôn, trăm năm sau, Tây Hoàng thành đế, vạn đạo giao dung, pháp tắc thiêu đốt, cả thế gian sinh hà, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, tiên thiên đạo thai thành đạo cảnh tượng quá kinh người, vạn đạo đều cùng nàng tương hợp, có vô địch thiên hạ chi tư, kinh thế lôi kiếp hạ xuống, đại vũ trụ rung động, không biết có bao nhiêu chí tôn từ sinh mệnh trong cấm khu tỉnh lại. Thiên kiếp chấn thế, đè ép hết thảy, che mất vô tận tinh hệ, phảng phất muốn đem toàn bộ nhân thế đều hủy diệt, đại đạo quy tắc tại sắp xếp, không ngừng thay đổi, một thế này chí cường giả pháp đạo trở thành duy nhất. Đè ép hết thảy đạo thống, chúa tể vùng vũ trụ này, lại có người thành đạo. Là một nữ tử, không dễ dàng a, nàng rất mạnh, đã coi như là một đầu chân long, lôi kiếp ngăn không được nàng. Hắc, còn phải qua chúng ta cửa này mới được, thành đạo cướp lên không phải là không có người vẫn lạc qua. Ngô, trừ phi trong chúng ta có người nguyện ý đi ra ngoài chặn đánh nàng. Bằng không chỉ bằng vào hóa thân sợ là khó mà ngăn trở nàng. Không tệ, nàng đã đứng tại chí tôn lĩnh vực, bây giờ trung cực nhảy lên, có thể so với chúng ta cực điểm thăng hoa sau trạng thái. Từ xưa kẻ thành đạo, có mạnh có yếu, có người độ thành đạo kiếp lúc là dựa vào đủ loại thủ đoạn tránh né lôi kiếp, chịu đựng qua thời gian, loại người này tự nhiên là yếu nhược, mà có người nhưng là cường thế tại trong lôi kiếp chém giết. Không sờn lòng, thậm chí đánh xuyên lôi kiếp, loại người này tự nhiên là tương đối mạnh, trong cấm khu các chí tôn đều nhìn ra Tây Hoàng bất phàm. Chỉ bằng vào thường quy quấy nhiễu thủ đoạn chỉ sợ là khó mà ngăn cản nàng thành đạo. Bất quá, dù cho như thế, bọn hắn cũng không có ai có đi ra tâm tư, vẫn cũng là thông qua đủ loại thông thường thủ đoạn tới quấy nhiễu Tây Hoàng thành đạo. Cái này cho Tây Hoàng tạo thành nhất định phiền phức. Để cho nàng ho ra máu, nhưng cuối cùng, Tây Hoàng vẫn là thành công vượt qua một kiếp này, hét to một tiếng, tiên quang đầy trời, một vị tuyệt đại giai nhân xung kích thiên địa, thân ảnh của nàng xẹt qua hơn phân nửa vũ trụ, giống như là chọc thủng vạn cổ giam cầm, một đạo vô thượng lạc ấn bay lên trời cao, cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp, trở thành duy nhất, nàng thành công, thiên địa vạn đạo đều ngưng kết thành một thể, một đạo độc tôn, một loại chí cao vô thượng pháp tắc bao phủ toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, vạn đạo chu chéo, vũ trụ đủ loại trật tự thần liên đều muốn bị áp chế. Chấp nhận thành tựu này một người đạo, nàng đem cao cao tại thượng, nhìn xuống cửu thiên thập địa, Tây Hoàng thành đế, cái này giống như là biển gầm chấn động trong nhân thế. Tạo thành phong ba so với Thẩm Ninh đại thành còn muốn kịch liệt. Một vị chân chính đại đế xuất thế, hắn lạc ấn cùng trời tâm ấn nhớ tương hợp, một đạo áp chế vạn đạo, vũ nội độc tôn, cả thế gian đều đang run sợ, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, đang nghị luận, đều rất phấn chấn cùng chờ mong, không ai có thể bình tĩnh trở lại. Từ A-di-đà Phật, Vũ Hóa, Ngoan Nhân, Hằng Vũ, Cửu Lê sau đó, trong nhân thế lại độ sinh ra một vị nhân tộc đại đế. Nhưng phàm là nhân tộc, ai cũng gieo hò, nhất là đây là một vị nữ tính đại đế, vạn cổ đến nay cũng rất ít gặp, mấy trăm vạn năm trôi qua cũng bất quá giải rác mấy tôn. Càng khiến người ta cảm thấy rung động là, đạo lữ của nàng là một vị đại thành thánh thể, có thể giết thái cổ hoàng đại thành thánh thể, cái này một đôi vợ chồng đem kết hợp, quả thực là giống như mộng ảo tổ hợp, có bọn hắn tại, một thế này nhất định đem bị đẩy tới đỉnh phong. Có người vui đến phát khóc, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, hét lớn, từ đó về sau, cấm khu ai còn dám ra, hắc ám loạn lạc không còn. Đúng vậy, có hai người trấn áp thế gian, ít nhất mấy vạn năm bên trong không có khả năng xuất hiện hắc ám loạn lạc. Các tộc chẳng lẽ là phấn chấn, vũ trụ đem hưng thịnh huy hoàng vài vạn năm, không cần lo lắng sinh mệnh trong cấm khu hắc ám chí tôn thu hoạch. Mà sinh mệnh cấm khu cũng tất cả đều trầm mặc, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt kiêng kỵ, một vị đại đế thêm một vị đại thành thánh thể tổ hợp. Quá mạnh mẽ, trừ phi đồng thời có hai ba vị chí tôn xuất thế. Bằng không độc thân xuất thế, chỉ có thể là tự tìm cái chết. Hai người thân là vợ chồng, không thể chia cắt, một khi gặp gỡ chí tôn tất nhiên là đồng thời ra tay. Tại một thế này muốn phát động hắc ám nổi loạn chí tôn, chẳng khác gì là phải đối mặt hai vị đại đế công phạt. Loại cục diện này ai có thể tiếp nhận? Chương 426 chí tôn quyến lữ, đột biến, Tây Hoàng thành đạo, quả thực là chấn kinh thế gian, vô luận là thông thường tu sĩ vẫn là sinh mệnh trong cấm khu chí tôn, đều cảm thấy rung động, nhất là làm Thẩm Ninh bồi tiếp Tây Hoàng đi cấm khu tới cửa đòi nợ lúc. Những sinh mạng này trong cấm khu các chí tôn đều thật lâu không nói gì. Như thế một đôi vợ chồng tổ hợp, đánh như thế nào? Một chút sắp vong không được chí tôn trong lòng đều đang trầm tư, đang suy nghĩ đối sách. Bọn hắn nhất định phải tại trong cái này mấy vạn năm xuất thế. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, xuất thế chính là tình thế chắc chắn phải chết, nên như thế nào phá cục? Liên hợp một đám chí tôn đi ra giết đôi vợ chồng này. Không quá thực tế, bởi vì nhưng phàm là có thể phong ấn được chí tôn cũng sẽ không nguyện ý xuất thế. Tất cả mọi người biết rõ, muốn giết chết đôi vợ chồng này, tất nhiên phải bỏ ra huyết đánh đổi, phải có người chết, ai nguyện ý trở thành cái giá này? Cho nên, liền xem như cùng ở tại một cái trong cấm khu người, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đi ra tiên nguyên đi cùng đôi vợ chồng này một trận chiến. Khó giải quyết, đây là cấm khu chí tôn cùng cảm thụ, bọn hắn tại đôi vợ chồng này trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Khi Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng thân ảnh xuất hiện tại cái này đến cái khác cấm khu cửa ra vào lúc, những cái kia cấm khu cái gì cũng không có nhiều lời. Bọn hắn trầm mặc bỏ ra đại giới, hoặc là tiên nguyên, hoặc là lá trà ngộ đạo, hoặc là thái sơ mệnh thạch, vân vân, một đầu kim quang đại đạo từ bắt đầu bắc vực đến nam vực. Sau đó từ bắt đầu đến sâu trong vũ trụ địa phủ, đạp ở trên kim quang đại đạo chính là hai người cũng là đột biến, một nam một nữ mười ngón đan sen, đều là phong hoa tuyệt đại hạng người, vô luận là dung mạo hay là thực lực, đều là trong vũ trụ đỉnh tiêm, là nhất là xứng đôi một đôi tổ hợp, đứng sóng vai, đứng tại trên kim quang đại đạo. Tây Hoàng nhìn xem Thẩm Ninh bên mặt, đôi mắt óng ánh, có thể cùng hắn cũng liệt vào. Từ nay về sau, vô luận là từ thực lực đi lên nói, hay là từ tuổi thọ đi lên nói, nàng cũng có thể cùng Thẩm Ninh làm bạn cả đời. Tây Hoàng vì thế cảm thấy mừng rỡ, đồng thời, nàng như thế vẫn còn chưa đủ, muốn thu hoạch càng nhiều, nàng không nỡ lòng bỏ dạng này tuế nguyệt kết thúc, muốn cùng Thẩm Ninh vĩnh cửu đồng hành đi, có thể nào kết thúc, ta muốn cùng chàng chung đạp tiên lộ, hồng trần bên trong luyện bất hủ. Tây Hoàng thầm nghĩ nói, nhìn xem kia đối chí tôn quyến lữ, vũ trụ các tộc tất cả mọi người đều ý thức được, Thẩm Ninh mạch này không được rồi, một vị có thể giết chí tôn đại thành thánh thể cùng một vị đột biến đại đế. Thậm chí tương lai có thể còn sẽ thêm ra mấy vị đại thành thánh thể. Đây quả thật là khó lường. Vũ trụ các nơi, rất nhiều người sắc mặt phức tạp, những thứ kia là cùng Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng cùng thời đại tranh phong qua người. Hiện tại bọn hắn nhìn xem cái kia kim quang đại đạo bên trên rực rỡ chói mắt hai người. Trong lòng ngàn loại vạn loại cảm xúc xông lên đầu, từng có lúc, tuổi trẻ khinh cuồng, tự cho là đế vị bất quá lấy đồ trong túi, nắm chắc phần thắng, đến nay, một đạo đại thánh thiên quan ngăn cản vô số người, một đạo chuẩn đế thiên quan ngăn cản vô số người. Chỉ có giải rác mấy người có thể đột phá, lại quay đầu, năm đó lời nói hùng hồn bây giờ nhìn lại giống như là chuyện tiếu lâm. Trong cùng thế hệ, cuối cùng chỉ có số ít người có thể đột nhiên tăng mạnh. Cực điểm mà huy hoàng, Thiên Đao đạo nhân thở dài, tịch, quay đầu, tự phong nguyên bên trong, tránh đi một thế này. Khương Thiên Hành, toàn bộ húc bọn người tiếc nuối, bọn hắn còn chưa tìm ra đột phá huyết mạch giam cầm con đường. Đối phương liền đã thành đế, đôi vợ chồng này, cả đám đều yêu nghiệt kinh người, trong lòng bọn họ có thở dài. Trong lúc mơ hồ biết rõ, chính mình kém xa, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Tây Hoàng thành đế, để cho một số người tâm tình phức tạp, nhưng đối với càng nhiều mà nói, là một hồi cuồng hoan. Hồng Hoang tinh thượng quen biết cũ cả đám đều vui mừng khôn xiết. Cảm xúc mênh mông không thể tự khống chế, đây là Hồng Hoang tinh đại thắng, là Hồng Hoang cực điểm huy hoàng, một đời đại thành thánh thể, nhất đại đại đế, đều là viên tinh cầu này xuất ra, đây là rực rỡ mà chói mắt một thế. Hồng Hoang bên trên mỗi một cái tu sĩ đều cùng có vinh yên. Cái này đồng dạng là nhân tộc đại thắng, tinh không các nơi tu sĩ nhân tộc đều vì vậy mà cảm thấy phấn chấn. Từ nay về sau mấy năm, vô số thánh hiền lại độ từ vũ trụ các nơi chạy đến Hồng Hoang tinh thượng triều bái. Tiết kiến đại đế tiên nhan, lần này người tới so với Thẩm Ninh đại thành lúc ấy hơn. Nhất đại đại đế thật sự là quá rung động, coi như Thẩm Ninh giết thái cổ hoàng, Ở trong mắt các tộc thánh hiền, tia sáng vẫn là không bằng một vị đại đế, nhất là, đây vẫn là một vị nữ tính đại đế, cái này càng là khơi dậy vô số nữ tu hùng tâm. Các nàng nhao nhao lấy Tây Hoàng làm gương, muốn nghịch thiên hỏi đạo, từ xưa đến nay, trên con đường tu hành, nữ tính liền yếu thế, nữ tính đỉnh cấp cường giả càng là hiếm thấy, bây giờ, ra một cái Tây Hoàng, làm sao không lệnh thiên hạ nữ tu phấn chấn, vô luận chủng tộc, vô luận niên linh, trong lúc nhất thời tất cả nữ tính tu sĩ đều đem Tây Hoàng kính như chí cao thần minh. Mà nam tính các tu sĩ cũng tại cảm thán, một thế này nếu không phải ra một cái đại thành thánh thể thẩm linh, còn có thể có người nào xứng với Tây Hoàng vị này đại đế. Trận sóng gió này vét sạch vũ trụ, các tộc nghị luận mấy năm vừa mới từ từ ngừng tiếp. Có lẽ phía trước thẩm linh đại thành thời điểm, còn có một số tầng dưới chót tu sĩ không biết đại thành thánh thể là cái gì. Nhưng bây giờ, Tây Hoàng thành đạo, cơ hồ không ai không biết nàng tên, bởi vì khí tức của nàng đóng dấu ở toàn bộ đại vũ trụ bên trong. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần có thể ngộ đạo, liền có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu cái kia một chí cao vô thượng đại đạo. Một đạo đè vạn đạo, đây không phải đùa giỡn, từ nay về sau tất cả có chí đế lộ thiên kiêu mộng đoạn mất. Có người bùi ngùi thở dài, quay người biến mất ở trong đám người, đem chính mình phong ấn tại trong nguyên, chờ đợi sau này lại xuất thế lần nữa. Có người chán nản, từ nay về sau, không còn lời tu hành sự tình, tịch một đời. Còn có người không cam lòng liền như vậy kết thúc, ra sức phấn đấu, muốn sáng tạo thần thoại, tại không thể có thể chứng đạo trong 5 tháng chứng đạo. Trên thực tế một vị đại đế xuất hiện đối với một chút thiên kiêu tới nói thật sự rất tàn khốc. Bọn hắn có thể cũng liền sinh sau mấy trăm năm, kết quả là triệt để đã mất đi thành đạo hy vọng. Tại lịch đại, cũng biết xuất hiện một chút đầy đủ kinh diễm nhân kiệt. Nếu là đem bọn hắn phóng tới đế lộ tranh bá trong niên đại, chưa chắc không thể phóng ra quang huy rực rỡ. Nhưng tiếc là chính là, bọn hắn sinh chậm, hết thảy tất cả trở thành khoảng không, đây là duy nhất thuộc về thiên kiêu bi ai. Nhưng đối với phần lớn người tới nói, bọn hắn không cảm giác được những thứ này. Theo bọn hắn nghĩ, trong thiên địa đại đế xuất hiện càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, như vậy thì có thể đi bình định sinh mệnh cấm khu. Bây giờ, đối với vũ trụ các tộc tới nói, trong lòng bọn họ có một cái rất tò mò vấn đề. Đó chính là thế hệ này đại đế cùng thánh thể, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đây là một vấn đề khó mà trả lời thỏa đáng, nói như vậy, chắc chắn đại đế càng mạnh hơn. Nhưng thánh thể tựa hồ cũng không hề yếu kém, tỉ mỉ suy xét lại, thánh thể quả thực vô cùng nghịch thiên, liên tục độ qua tam trọng đại kiếp, sáng tạo ra vô số thần thoại, hơn nữa còn từng liên tiếp đánh giết hai tôn đại thành bá thể. Đây là chiến lược bực nào? Cường đại đến mức khiến người ta phải kinh hãi, lại sau đó, đánh giết thái cổ thánh linh hoàng, ấy là khi đối phương đang ở trạng thái cực điểm thăng hoa, mà vẫn có thể chiến đấu đến sống chết, thật sự khiến người ta phải cảm thấy chấn động, như vậy xem ra, dường như chiến lược của thánh thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Nói không chừng có thể cùng chân chính đại đế giao chiến một hồi. Đây là một vấn đề khiến tất cả mọi người đều tò mò. Nhưng đại gia chỉ có thể thở dài, bởi vì đều hiểu rằng vấn đề này có lẽ là không có lời đáp. Dù sao, đây chính là một đôi phu thê, dù thế nào cũng sẽ không sinh tử tương tàn. Đi đến bước huyết chiến, theo thẩm ninh đại thành và Tây Hoàng chứng đạo, phương vũ trụ này có được một hoàn cảnh tu hành tương đối an ổn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người tu vi cũng liên tục đột phá tăng mạnh. Đơn giản là muốn cùng Tây Hoàng và những người khác sánh vai. Tiểu Bạch Hổ cũng đã thành tựu chuẩn đế cửu trọng thiên. Nàng đang thử nghiệm xung kích lĩnh vực thành đạo khác loại. Tây Hoàng đã chứng đạo, nàng không thể phá vỡ vào lĩnh vực ấy, nhưng chỉ cần thành đạo khác loại, nàng liền có thực lực cùng Chí Tôn giao chiến. Lê Tuyết sớm đã đạt đến chuẩn đế bát trọng thiên, bây giờ đang tích lũy, chuẩn bị đột phá vào cửu trọng thiên, nàng có lẽ sẽ trở thành người thứ ba trong đời này nắm giữ chiến lực Chí Tôn. Đến lúc đó có thể đuổi theo Thẩm Ninh mà giao chiến. Thánh thể lão tổ tông cũng đang nỗ lực. Hắn đã đặt chân ở đỉnh phong chuẩn đế bát trọng thiên, đã chạm tới cửa ngõ cửu trọng thiên. Thẩm Ninh sau khi quan sát tình hình của ông, cảm thấy vị lão tổ tông này khả năng cao là có thể đột phá cửa ải này. Ông đang rèn luyện huyết mạch, luyện hóa huyết dịch màu vàng kim thành màu đỏ tươi, đồng thời cũng đang tu luyện mấy đại bí cảnh, tăng cường tiềm lực của mình. Cứ tiếp tục như vậy, đột phá cửu trọng thiên của ông chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Loan, người được Tây Hoàng nuôi dưỡng, cũng là một nhân vật tuyệt thế, thiên tư và ngộ tính không thua kém Lê Tuyết. Nàng cũng đã đột phá đến cảnh giới cửu trọng thiên, bây giờ đang thử nghiệm đặt chân vào lĩnh vực thành đạo khác loại. Có thể dự đoán được, sau vài trăm năm hoặc hơn ngàn năm, phía Thẩm Ninh sẽ xuất hiện bốn nhân vật cấp chí tôn. Đến lúc đó, chinh phạt địa phủ chẳng phải là chuyện khó. Thời gian đang đứng về phía Thẩm Ninh và Tây Hoàng, hai người họ không nóng vội, từ từ tu hành, chờ đợi những người bên cạnh trưởng thành. Địa phủ, cấm khu này, Thẩm Ninh đã hạ quyết tâm, nhất định phải san bằng nó trong đời này. Chuyện này không thể nóng vội. Không thể làm cho địa phủ hoảng sợ mà chạy trốn, nếu như chúng dùng thông thiên minh bảo mà chạy thoát, thì Thẩm Ninh quả thực không có cách nào, cho nên, nhất định phải bình định địa phủ bằng một trận chiến, trước đó không thể làm cho chúng kinh động, ngoài những người có hy vọng trở thành chí tôn, tu vi của những người khác bên cạnh Thẩm Ninh không có tiến triển nhiều. những người bị kẹt trước cửa ải chuẩn đế vẫn bị mắc kẹt. Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh Đạo Nhân, Khổng Huyền, Tử Đồng Long Sư Tử, đều trì trệ ở trước một cửa ải này, vài trăm năm thời gian khó có thể khiến họ đột phá. Tuy nhiên, trong số họ có vài người là những người đi theo Thẩm Ninh mà ngộ đạo. Tương lai vẫn có thể dưới sự dẫn dắt của Thẩm Ninh mà đột phá. Còn những người bị kẹt trước cửa ải đại thánh như Tân Thị Thiếu Chủ và Phòng Phong Thị Thiếu Chủ, vẫn bị mắc kẹt, khó mà tiến bộ. Tuy nhiên, dường như trong thời gian gần đây, cửa ải đại thánh của hai người này có dấu hiệu nới lỏng. Xem ra không cần bao lâu nữa là có thể đột phá. Những người bên cạnh đều đang tiến bộ, Thẩm Ninh cũng không nhàn rỗi. Sau khi Tây Hoàng chứng đạo, hai người vô cùng thân mật, Thẩm Ninh có thể từ nàng mà hiểu biết được đủ loại huyền diệu của cảnh giới đại đế. Sau khi lĩnh hội những điều này, hắn đối với con đường thành đế của mình có nhận thức và kế hoạch rõ ràng hơn. Đây là một việc vô cùng kinh người, từ xưa đến nay chưa từng có thánh thể nào có thể hiểu rõ bí mật của một vị đại đế đến mức này. Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, mà Thẩm Ninh lại có thể, trên đời này chỉ có hắn là duy nhất. Chương 427 Cấm khu loạn lạc lại nổi lên. Sự hưng phấn của các tộc trong vũ trụ không duy trì được bao lâu. Sau khi Tây Hoàng chứng đạo vài năm, Bắc Đẩu và những người khác đột nhiên phát hiện hai cấm khu sinh mệnh Thái Sơ Cổ Khoáng và Bất Tử Sơn có biến động, có tiên vụ đang phun ra, có cột sáng thông thiên xuất hiện, khí huyết cuồn cuộn như sóng dữ, ánh sao đầy trời bị nuốt chửng, đó là dấu hiệu một vị chí tôn tuyệt thế đang thờ. Chí tôn sắp xuất thế, sau lần lôi thần xuất thế trước đó, các tu sĩ Bắc Đẩu đều đã biết rõ tình huống này có ý nghĩa gì. Hai nơi Bất Tử Sơn và Thái Sơ Cổ Khoáng sắp gây nên loạn lạc hắc ám. Sao lại như vậy? Các tộc trong vũ trụ vô cùng kinh hãi, khó có thể tưởng tượng được tình huống này, bởi vì chưa từng nghe nói có tiền lệ như vậy, hai đại cấm khu sinh mệnh liên thủ xuất thế, tình huống này quá mức đáng sợ, trước đây thường thường chỉ là một cấm khu này rồi đến một cấm khu khác. Đại thành thánh thể và Tây Hoàng có thể thống trị vũ trụ 2-3 vạn năm. Trong khoảng thời gian này có nhiều vị trí tôn sắp xuất thế, nay lại liên hợp cùng nhau, mọi người rất nhanh đã đoán được nguyên nhân, thánh thể gia tăng đế, sự kết hợp này quá mức kinh người, khiến người phải sợ hãi, trong mấy vạn năm này những vị trí tôn sắp xuất thế không muốn đối mặt một mình với uy hiếp của họ. Cho nên cùng lúc xuất thế, trong lòng họ có nguy cơ, trong khoảng thời gian này họ đã có hiểu biết nhất định về tình hình các tộc trong vũ trụ. Họ biết thánh thể một mạch có thể còn sẽ có thêm 1-2 vị đại thành thánh thể xuất hiện. Cho nên những trí tôn này không dám chờ đợi, họ nhất định phải nhân lúc các thánh thể còn chưa đại thành. Tây Hoàng mới chứng đạo, chưa củng cố đạo quả mà xuất thế, giết chết vợ chồng này, bằng không, một khi chờ thế lực thánh thể hoàn toàn trưởng thành, thì họ chắc chắn phải chết. Căn bản không có cơ hội, không thể không xuất thế, không thể không liên thủ, chí tôn của Thái Sơ Cổ Khoáng và Bất Tử Sơn cùng nhau hành động. Các cấm khu sinh mệnh giữa nhau cũng không phải sống hòa thuận. Mỗi bên đều có ân oán, Bất Tử Sơn và Thái Sơ Cổ Khoáng cũng vậy, chỉ là, đến bước này họ không thể ôm giữ những ân oán này. Nhất định phải liên thủ xuất thế, 3 vị đại thành thánh thể cộng thêm 1 vị đại đế đỉnh phong. Đây là một tiền cảnh khiến cả các cấm khu sinh mệnh cũng phải cảm thấy ảm đạm. Huống chi, phía thánh thể còn nắm giữ Linh Bảo Tiên Tôn sát trận. Nếu 4 người họ dùng linh bảo sát trận mà đến, thì uy hiếp đó chỉ sợ quá lớn, các chí tôn sẽ không thể ngồi yên, vũ trụ không thể bình tĩnh nữa, Bắc Đẩu càng là như vậy, rất nhiều người trong lòng sợ hãi, bất an đến cực điểm, mặc dù chỉ có 2 nơi cấm khu sinh mệnh đang có biến động, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu chí tôn sẽ xuất hiện, ai cũng khó mà nói, chỉ sợ sẽ không chỉ là 2 vị, đại thành thánh thể có thực lực giết chí tôn, còn Tây Hoàng mặc dù mới chứng đạo, nhưng trẻ tuổi khí huyết dồi dào, cũng có thể giết chết 1 vị chí tôn. Có vị chuẩn đế tuyệt thế đang phỏng đoán, chắc chắn sẽ có không ít người đến, đây là một đại kiếp, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Một số tộc trưởng già nua trong lòng cảm thấy bi thương. Tại sao những cấm khu sinh mệnh này luôn muốn gây nên loạn lạc hắc ám? Tại sao thượng tiên không cho Tây Hoàng và thánh thể thời gian? Có lão thánh hiền đang gào thét đau xót, trong vũ trụ, một bầu không khí bão táp sắp đến, các tộc đều rất ngột ngạt, mang theo sự sợ hãi và chờ mong sức mạnh của Tây Hoàng và đại thành thánh thể có thể chấn thiên địa. Bình định loạn lạc, các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh không hề che giấu, trực tiếp thể hiện dấu hiệu xuất thế của mình cho Thẩm Ninh và Tây Hoàng thấy. Họ không sợ phía Thẩm Ninh chuẩn bị, điều này cho thấy họ rất tự tin vào sức mạnh của mình, cảm thấy chắc chắn có thể giết chết Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Tại Bắc Đẩu, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, giống như một vùng nước đọng, các tộc đều kinh hoàng, như lâm đại địch, bầu trời dường như cũng âm u hơn vài phần, khiến người ta có cảm giác trời long đất lở, áp lực nặng nề đè nặng lên trái tim mỗi người. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đến, phủ xuống Bắc Đẩu, đi đến Đông Hoang Trung Vực Hắc Ám Chi Thành, tọa trấn ở đó quan sát tình hình Bất Tử Sơn, sau đó, họ lại đi đến Bắc Vực, quan sát tình hình Thái Sơ Cổ Khoáng. Thái Sơ Cổ Khoáng chắc chắn có 2 người xuất thế, Thẩm Ninh nói với Tây Hoàng. Tây Hoàng gật đầu, đồng ý với phán đoán này, từ tình hình hiện tại mà xem, Bất Tử Sơn cần phải có 1 người sắp xuất thế, còn Thái Sơ Cổ Khoáng là 2 người, 3 vị huyền tôn, muốn giết chúng ta quả thực có chút cuồng vọng. Tây Hoàng lạnh lùng nói. trong mắt bắn ra ánh sáng kinh người, nàng rất tự tin, có khí thế trấn áp vũ trụ, bình định hết thảy. Ba vị trí tôn hắc ám rất mạnh, nhưng trong mắt Tây Hoàng, sự liên thủ của nàng và Thẩm Ninh, thi triển linh bảo sát trận, đủ để giết chết ba vị trí tôn gây loạn này. Thực tế, Tây Hoàng rất mong chờ trận chiến này, kể từ khi chứng đạo, nàng chưa từng giao thủ với nhân vật cấp độ này. Thẩm Ninh đã liên tiếp giết chết đại thành bá thể, giết thái cổ thánh linh hoàng, đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn Tây Hoàng trong thời gian này chỉ luận bàn với Thẩm Ninh, làm quen với phương thức chiến đấu giữa các chí tôn mà thôi. Chân chính sinh tử chiến nàng vẫn chưa từng trải qua, Tây Hoàng rất khát vọng để cho tiên lệ lục kim tháp của mình nhuốm máu chí tôn. Trong mắt nàng có chiến ý kinh người bộc phát, đế khí tràn ngập, muốn trấn áp cổ kim, trấn áp vạn cổ chư thiên. Tây Hoàng bệ hạ, thánh thể bệ hạ, Thẩm Ninh và Tây Hoàng hành tẩu ở Bắc Đẩu, quan sát tình hình cấm khu sinh mệnh, đến mỗi nơi đều gây nên những tiếng reo hò, các tộc đều mong chờ họ đến, nhìn thấy họ thì trong lòng hưng phấn đến cực điểm, rất nhiều người như chút được gánh nặng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy những đám mây đen trên đỉnh đầu lộ ra một tia ánh dương. Tây Hoàng bệ hạ vô địch, thánh thể vô địch, đủ loại tiếng hô vang vọng khắp Bắc Đẩu, rất nhiều người ở đây chân thành cầu nguyện Thẩm Ninh và Tây Hoàng có thể vô địch, che chở cho họ khỏi cấm khu. Trong cấm khu, một số người hầu nghe thấy những tiếng hô lớn từ khắp nơi Bắc Đẩu thì cười lạnh. Họ rất tin tưởng vào chủ nhân của mình, không cho rằng có ai có thể đánh bại họ. Một hồi chiến đấu chí tôn vô cùng căng thẳng đang chờ đợi. Trong vũ trụ vô số sinh linh đang hướng về Thẩm Ninh và Tây Hoàng cầu nguyện. Từng luồng sức mạnh tín ngưỡng tràn về phía họ. Đương nhiên, trong những lời cầu nguyện và chúc phúc ấy, cũng có những lời phàn nàn. Một số người cho rằng tất cả đều là do Thẩm Ninh đại thành, Tây Hoàng chứng đạo, bằng không các chí tôn trong cấm khu sẽ không gây nên loạn lạc hắc ám. Thánh thể và Tây Hoàng quá mức kiêu ngạo, nếu họ có thể khiêm tốn một chút, các chí tôn cũng không đến nỗi như vậy. Đúng vậy, từ khi ta sinh ra đến nay gần 1000 năm, trước đó chưa từng thấy chí tôn nào xuất thế, chỉ kể từ khi thánh thể đại thành, rêu rao khắp nơi, đi tìm phiền toái ở cấm khu, mới chọc giận chí tôn xuất thế. Ta vẫn cảm thấy, các vị chí tôn ngủ ngon lành trong cấm khu, làm gì phải đi trêu chọc. Bây giờ tốt rồi, họ cũng phải giữ thể diện, ra tay giết các người rồi nuốt chửng chúng ta. Chí tôn chỉ cần không bị quấy rầy, liền có thể ngủ say mãi mãi, sẽ không xuất thế, lần loạn lạc hắc ám này đều là do vợ chồng thánh thể đi quấy rầy họ. Một số người bắt đầu tung tin đồn nhảm, loạn lạc hắc ám xưa nay đều xuất phát từ nguyên nhân này. Vốn dĩ chí tôn sẽ không xuất thế, đều do các đại đế đời sau tự tìm đến cửa khiêu khích họ, cho nên mới gây nên những trận tinh phong huyết vũ. Có người bắt đầu bôi nhọ các đại đế lịch đại, loại chuyện này tuy không chắc có lợi cho họ, nhưng xuất phát từ tâm lý hắc ám, một số người không muốn có ai đứng trên cao, họ muốn đảo ngược trắng đen, dội nước bẩn lên những nhân vật vĩ đại đó, muốn phá hủy kim thân của họ. Thường thường loại chuyện này rất có mánh khóe, rất có thị trường, mọi người đều có tâm lý tạo thần rồi lại kéo thần xuống bệ thờ. Đặc biệt là dội nước bẩn lên những nhân vật vĩ đại. Thần thánh không thể xâm phạm, dùng đủ loại lời lẽ bề ngoài tốt đẹp, sự thật giả lẫn lộn để nói xấu họ, làm cho thanh danh của họ bị hủy hoại, điều này sẽ mang lại khoái cảm mãnh liệt cho những người có tâm lý âm u. Họ đắm chìm trong điều đó, rõ ràng Thẩm Ninh và Tây Hoàng nếu chết, đối với họ không có lợi gì. Họ có thể bị chí tôn nuốt chửng, nhưng họ vẫn đắm chìm trong loại việc này, không để tâm đến việc dập tắt tin đồn. Trong lời miêu tả của họ, các chí tôn đều bất đắc dĩ mới ra khỏi cấm khu. Họ chỉ vì con đường thành tiên, chưa từng để ý đến chúng sinh trên đời, nhưng nếu chúng sinh quấy rầy họ, khiến họ không thể ngủ yên, thì họ không thể không xuất thế giết những kẻ quấy rầy họ. Hơn nữa nuốt chửng chúng sinh để bù đắp tiêu hao của họ. Nói dối tung tin đồn nhảm không đáng sợ, đáng sợ là bên trong có sự thật, có sự giả dối, như vậy rất dễ dàng đánh lừa quần chúng. Đôi khi, chỉ cần pha trộn một vài tin đồn, thay đổi vài chi tiết nhỏ, là có thể hoàn toàn thay đổi tính chất sự việc. Đa số người trên đời này không rõ chân tướng cấm khu sinh mệnh, không rõ vì sao chí tôn lại nuốt chửng chúng sinh, chỉ có một số ít tu sĩ cấp cao mới hiểu được tất cả. Cho nên, những tin đồn nhảm này rất có sức dẫn dụ, sẽ khiến nhiều người không biết sự thật bị lừa dối. Tại sao thời kỳ thái cổ rất ít có loạn lạc hắc ám? Tại sao loạn lạc hắc ám phần lớn tập trung vào những năm nhân tộc đại đế xuất thế? Một số người tỉ mỉ suy nghĩ lại, đúng vậy, giống như sách sử bên trong rất ít ghi chép thái cổ thời kỳ từng có sự hắc ám loạn lạc nào. Lại tưởng tượng, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng độ kiếp kết thúc về sau, đều lập tức chạy tới cấm khu sinh mệnh bắt chẹt, có thể hay không đó là vì nguyên nhân này mà dẫn đến hắc ám nổi loạn phát sinh. Trong chốc lát, lời đồn nổi lên trong tầng lớp tu sĩ thấp kém, nhưng tình huống này rất nhanh liền bị kiềm chế. Bắt đầu cùng các cổ tinh sinh mệnh khác trên các đại cường tộc nhau ra tay nặng nề sửa trị. Tình trạng này, nhất là các đại đế tộc bắt đầu, hạ thủ vô cùng tàn ác, lấy thủ đoạn đẫm máu trừng trị những kẻ truyền bá lời đồn. Những người này đang vũ nhục tiên tổ của bọn hắn, không thể tha thứ. Sau đó, liền lập tức có đủ loại thánh hiền đại đức, những người đức cao vọng trọng đi ra hướng thế nhân phổ cập chân tướng về sự hắc ám nổi loạn. Thế là, đại bộ phận người không biết chân tướng từ từ hiểu rõ chân tướng, vì lời lẽ trước đây của mình mà cảm thấy áy náy. Nhưng mà, vẫn có một nhóm người cảm thấy đây là các đại đế tộc thẹn quá thành giận. Lấy thủ đoạn đẫm máu vặn vẹo sự thật, bọn họ nắm giữ mới là chân tướng. Còn các đại đế tộc, tầng lớp tu sĩ cao tầng đang che giấu tất cả. Đương nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là chuyện xảy ra trong tầng lớp tu sĩ thấp kém. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Cho dù biết, hai người hơn phân nửa cũng chỉ cười khẩy một tiếng, chẳng coi ra gì, chim côn bằng bay trên trời cao há lại để ý đến lời bình phẩm của loài chim yến tước. Kẻ thành đạo mà ngay cả chút lòng dạ ấy cũng không có. Vậy thì không tính là kẻ thành đạo. Cảm tạ thư hữu 20.180.721.093.202.380. Thư hữu 20.210.313.204.345.021. Mọt sách tử, vũ hóa phi tiên nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nóc vòng mật đạo, thèm lam, ký ức kiêu tàn dư ôn, duy ngạn y, vì những phần thưởng, chương 428, Minh Hoàng xuất thế. Lần này, Chí Tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng không có chuẩn bị lâu như lôi thần lần trước. Qua ai đến 10 năm, hai nơi cấm khu sinh mệnh là Thái Sơ Cổ Khoáng, Bất Tử Sơn liền truyền đến động tĩnh kinh khủng, giống, tiếng gầm giận dữ, tiên quang ở Thái Sơ Cổ Khoáng bay múa, tinh hà tuôn xuống, mênh mông vô biên, muôn hình vạn trạng, chấn động vạn cổ, một đầu hống vàng xuất thế, to lớn vô cùng, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, vắt ngang giữa trời đất, đánh nát muôn vật, toàn thân nó lóng lánh kim quang, phảng phất tiên kim đúc thành, từ trong Thái Sơ Cổ Khoáng trực tiếp bước ra, quân lâm trong vũ trụ, uy áp cửu thiên thập địa. Khí thế của nó cực kỳ kinh người, phảng phất có thể để 3.000 đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Xương sọ nơi đó bắn ra một đạo tia sáng ngất trời. Đó là chính quả của nó, đã chứng minh nó là một vị hoàng đạo chí tôn. Đây là một tôn sinh linh trí cao vô thượng, không khác gì hống tiên linh trong truyền thuyết. Hình dạng giống như khuyển, hai lỗ tai rất dài, toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.